thì ra các vị tiền bối đã sớm bả đường lui nghĩ kỹ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói như vậy, lưỡng ngày sau, ta theo các vị tiền bối cùng nhau ly khai. Tốt này chúng ta sẽ chờ hai ngươi ngày, đương nhiên, chuẩn bị sự tình, càng sớm chấm dứt càng tốt. Mạc Long tựa hồ thập phần thời gian đang gấp, mở miệng nói ra. Bọn họ sốt ruột, lại cũng không biết Diệp Huyền trong lòng cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Diệp Huyền đoán ra, mình tiến đến là trị liệu người, chỉ sợ là đã có thương thế rất nặng, nói cách khác, sẽ không lửa xém lông mày để cho hắn trở thành đạo y. Mạng người quan trọng, Diệp Huyền với tư cách y sư, đối với trị bệnh cứu người quan điểm từ đầu đến cuối không có cải biến, vì vậy, đương nhiên sẽ không kéo dài quá nhiều thời gian. Chương 629, Khu trùng thuật, ưu hỏa. Cái này hai ngày, Diệp Huyền chuẩn bị chuyện tình cũng không nhiều, vốn là đem Trung Vọng Tuyết thì ra là tỷ nữ Tiểu Liên trong đế thành triệt để an ngừng tạm ra, sau đó lại cùng Lâm Chi Mộng nói một chút mình bế quan một ít thời gian chuyện tình, tiểu vội vàng đã đi ra. Xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet. Mặc kệ Lâm Chi Mộng phải trang đoán ra hắn bế quan nói là rồi đấy, nhưng là Diệp Huyền nếu như muốn đem sự tình nói rõ ràng mà nói, vừa sợ đối phương hội có chút bận tâm, tiểu lấy bế quan lừa gạt đối phương. Dù sao, hắn trước chuyến này đi cái kia không biết địa phương, cũng không phải rất an toàn, đem người trị, có thể coi như xong, nhưng mà nếu như trị liệu đã thất bại đâu này. Chuyện này, tổng không phải hắn có thể khống chế đấy. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hay dùng bế quan che giấu hướng đi của chính mình. Thời gian rất nhanh. Chỉ là một ngày, Diệp Huyền liền đem sự tình xử lý chấm dứt. Một ngày sau, Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngoại cảnh trên bầu trời, ba gã nam tử mặc áo đen đứng sóng vai. Ba người này bờ môi khẽ nhúc nhích, trò chuyện với nhau thật vui, mà xem ba người động tác, như là đang đợi người nào đồng dạng. Đến rồi. Mạc Long cảm giác được cái gì, mở miệng nói ra. Đúng lúc này, trên bầu trời nhiều hơn một gã nam tử mặc áo tím. Nam tử này xuất hiện lúc, ổn định thân hình, lập tức mỉm cười nói, để cho chư vị tiền bối đợi lâu. Lưỡng ngày, ngươi ngày đầu tiên là đến, cái gì đợi lâu không đợi lâu đấy. Mạc Long chứng kiến Diệp Huyền cũng chỉ là một ngày liền đi tới, trong nội tâm tự nhiên vui mừng, nói, tốt rồi, chúng ta cũng có thể đi, lúc này đây xuất hành, khoảng cách Thiên Bạch Đế Thần Quốc chỉ sợ có chút xa, bất quá ngươi yên tâm, lúc trở lại, chúng ta sẽ đích thân tiễn ngươi trở về. Thiên Bạch Đế Thần Quốc chuyện tình. Còn muốn làm phiền các vị tiền bối rồi. Diệp Huyền cung kính nói. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Mạc Long tựa hồ thập phần nóng nổi, chứng kiến Diệp Huyền đi vào, tiểu không kịp chờ đợi vung tay háo, chân khí bọc lại Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không phản kháng, trong lòng biết mình tuy nhiên dung hợp bản mệnh công pháp, nhưng mà có thể đạt tới đế lộ cường giả, lại có không người nào là dung hợp bản mệnh công pháp hay sao. Mình và đế lộ cường giả tâm đó, vẫn có chênh lệch rất lớn đấy. Mạc Long một phất ống tay háo. Dùng màu vàng chân khí bọc lại Diệp Huyền, lập tức, hắn dưới bàn chân nhưng lại ra đời rất nhiều vàng rực rỡ linh trùng, những con trùng này không biết là loại nào loại, Diệp Huyền cũng không nhận ra được, mà Mạc Long đem những linh trùng này triệu hoán mà ra thời điểm, chính là cùng này ba gã hắc ý nhân tất cả đều dâm nát cái này linh trùng thượng. Người cũng lên đây đi. Mạc Long phân phó nói. Ừm. Diệp Huyền gật đầu một cái, tương tự cũng dâm nát cái này linh trùng thượng. Dâm nát linh trùng thượng thời điểm, Diệp Huyền liền cảm thấy một loại vi diệu. Những linh trùng này tựa hồ đập cánh đưa hắn dơ lên tại không trung, mặc dù hắn hiện tại không cần chân khí phi hành, dẫm nát linh trùng ở trên cũng không cần lo lắng hội hạ xuống đấy. Diệp Huyền nghe nói qua ngự kiếm phi hành, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói điều khiển trùng phi hành đấy, trong nội tâm đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Mạc Long giờ phút này tay khẽ vẫy, sau một khắc, cái này chừng hơn 1.000 cái linh trùng chính là đập cánh, chở Diệp Huyền bốn người, hướng về phương xa bay đi. Một ngọn gió đi qua. Mấy người thân ảnh tiểu biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền xem ở đây, trong nội tâm một hồi thình lình, cái này linh trùng tốc độ phi hành, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút, chỉ sợ so đế lộ cường giả tốc độ phi hành còn nhanh hơn vài phần. Nói cách khác, Mạc Long ba người bản thân là thuộc về đế lộ cường giả, nói cái gì cũng sẽ không sử dụng những linh trùng này phi hành đấy. Diệp Huyền trong nội tâm thầm nghĩ, bên trong thế giới này, quả nhiên là thiên kỳ bách quái, hắn chưa từng gặp qua đồ vật, cũng thực quá nhiều một chút. Nghĩ nơi này, Diệp Huyền thì là mặt khác ra đợi một tia nghi hoặc. Ngay từ đầu Diệp Huyền còn không nói gì, nhưng là nháy mắt, mấy canh giờ qua đi, Diệp Huyền xem cái này Mạc Long lại vẫn có thể dẫm phải linh trùng phi hành, cái này nghi hoặc thì càng thêm nhiều một chút. Cái này nghi hoặc sinh tại trong lòng, Diệp Huyền không khỏi hỏi tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, có thể hay không muốn hỏi. Mạc Long nhảy lên lông mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nói, có vấn đề gì, cứ mở miệng chính là, trong vấn đề tu luyện. Chúng ta ba người chắc là sẽ không keo kiệt. Diệp Huyền nghe được nơi này, thở dài nhẹ nhõm, lập tức nói ra, căn cứ vạn bối biết, điều khiển linh chủng là cực kỳ hao phí thần nhập a. Đương nhiên, Mạc Long tựa hồ đã minh bạch cái gì, vẻ mặt nụ cười nói ra. Diệp Huyền cái này thì càng thêm không hiểu, lại hỏi, tiền bối điều khiển cái này lấy ngàn mà tính linh trùng, này hao phí thần niệm chẳng phải là càng thêm khả quan. Tiền bối mặc dù là đế lộ cường giả, sức mạnh thần thức dồi dào, có thể là một hơi điều khiển những linh trùng này mất quyền lực phi hành thời gian dài như vậy, thần niệm lực lượng há có thể chịu được, việc này hoàn tất đúng là khó hiểu. Phải biết, hắn thần niệm lực lượng, sợ là không ở ba người dưới, bất quá, dù vậy, điều khiển chính là mười mấy cái ú hỏa mấy trăm ú hỏa. Chỉ thời gian trong nháy mắt, thần niệm lực lượng sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Như trễ thu hồi, sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Mà những linh trùng này, Mạc Long điều khiển lấy ngàn mà tính, phi hành cái này khoảng chừng mấy canh giờ, xem tư thế, tựa hồ còn muốn đang phi hành mấy ngày bộ dáng, Diệp Huyền thì càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ, Mạc Long thần thức tu luyện, còn xa cực kỳ hồng vân không thể? Đây tuyệt đối không có khả năng, Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Ha ha ha. Mạc Long cùng hai người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đông nhiên thú vị cười ha hả. Diệp Huyền chứng kiến ba người cười to, thì càng thêm nghi ngờ. Mạc Long bật cười lớn, nói, kỳ thật, theo đạo lý mà nói, mặc dù thần thức tu luyện cường thịnh trở lại, cũng không dám vận dụng loại này cực kỳ hao phí thần niệm phương pháp xử lý đến điều khiển linh trùng đấy. Nếu như ta không có khu trùng thuật mà nói, hắc hắc, cũng không dám như vậy điều khiển linh trùng phi hành đấy, mặc dù dùng của ta thần thức, điều khiển nhiều như vậy linh trùng phi hành, chỉ nếu qua chưa đủ một canh giờ. Của ta thần niệm lực lượng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ đấy, ngươi nghĩ là tốt, chỉ, mấu chốt là ở chỗ khu trùng thuật thượng. Khu trùng thuật. Diệp Huyền mặt người. Xem ra, hắn suy nghĩ ngược lại là không có sai. Về phần khu trùng thuật, hắn có nghe thấy, trước kia nghe áo đen lão giả Hồng Vân đã từng nói qua, bất quá khu trùng thuật thập phần hiếm thấy, Diệp Huyền mặc dù có nghĩ thầm muốn siêu tập, nhưng ở Thiên Bạch Đế thần quốc loại này tiểu thần quốc ở bên trong, muốn siêu tập đến, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Đúng, khu trùng thuật mới là tiết kiệm thần thức một đại mấu chốt. Mạc Long chắp tay đứng ở linh trùng ở trên nói, nếu như không có khu trùng thuật, mù quáng đích thao túng linh trùng chờ không, mặc dù thần thức tu vị cường thịnh trở lại, cũng gánh không được cái loại này thần niệm tiêu hao. Đã có khu trùng thuật, đối với linh trùng linh tính có chư hiểu rõ thêm, mà lại đối với thần thức khu trùng lúc điều khiển thần thức phương pháp có đặc biệt chỉ đạo, vì vậy vừa đến, điều khiển thần thức tiết kiệm đến cực hạn, phương mới có thể như vậy khu trục linh trùng đấy, cho nên, mấu chốt là trên khu trùng thuật. Hơn nữa, khu trùng thuật lớn nhất mấu chốt là, nếu như không tu luyện khu trùng thuật, mặc dù thao túng linh trùng, cũng không có biện pháp đem linh trùng đích uy năng phát huy đến cực hạn, nhưng mà là có khu trùng thuật, thậm chí có thể mang linh trùng đích uy năng phát huy đến 12 thành. Bất quá, khu trùng thuật thập phần hiếm thấy, cái môn này khu trùng thuật, chính là chúng ta thế lực chỉ có thuật. Một gã khác đế lộ hắc y nhân cười nói, Mạc Long thì là tự tiếu phi tiếu nhìn xem Diệp Huyền, nói, như thế nào? Diệp y sư đối với cái này khu trùng thuật cảm thấy rất hứng thú. Diệp Huyền nghe được nơi này, có chút trầm ngâm một lát. Muốn nói đối với cái này khu trùng thuật không cảm thấy hứng thú đó là giả dối. Hắn túi linh thú nội ưu hỏa, chính là hắn đối địch một đại mấu chốt. Một khi ưu hỏa đã triển trụ địch nhân, mặc dù địch nhân có lớn hơn nữa thần thông, có khả năng thi triển ra 10 phần chiêu số cũng bị suy yếu thất thất bát bát, một khi bị ưu hỏa cuốn lấy, đang phối hợp hắn các loại sát chiêu, kết cục nhưng mà cực thảm đấy. Bất quá duy chỉ có để cho Diệp Huyền nhức đầu chính là, điều khiển ú hỏa, hao phí thần niệm lực lượng, thật sự là cực kỳ đáng sợ, một khi điều khiển ú hỏa, bất quá thời gian trong nháy mắt, sức mạnh thần thức sẽ tiêu hao sạch sẽ, căn bản chống đỡ không được nhiều lâu. Điều này cũng khiến cho, mặc dù ú hỏa vô cùng lợi hại, có thể chỉ dùng tại thời gian dài đối địch, hiển nhiên là rất không có khả năng đấy. Mà bây giờ, nghe nói khu trùng thuật, Diệp Huyền sao có thể đối với cái này khu trùng thuật không cảm thấy hứng thú? Mà ngay cả trong cơ thể một mình tu luyện sức mạnh thần thức Hồng Vân, nghe được khu trùng thuật, cũng lớn cảm thấy hứng thú. Phải biết, nếu như có thể lớn như thế biên độ tiết kiệm thần thức, sau này tại điều khiển đũ hỏa, huống chi đem hẳn cái môn này át chủ bài tăng lên không biết bao nhiêu đấy. Thực không dám đầu giếm, vạn bối đối với cái này khu trùng thuật hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Diệp Huyền trong nội tâm tự định giá một lát, nói ra, mặc kệ ưu hỏa có phải là hay không linh trùng, nhưng mà khu trùng chi đạo. Muốn tới cùng đem ra sử dụng vật gì đó khác, có lẽ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tham khảo một hai lời nói, tổng đối với khống chế ưu hỏa mới có lợi mà tuyệt không chỗ xấu đấy. Mạc Long cười hắc hắc, nói, cái này khu trùng thuật mặc dù là chúng ta thế lực bất truyền bí thuật, nhưng mà các hạ nếu quả thật có thể cứu sống đại nhân, đừng nói cái này khu trùng thuật, thêm nữa thêm vài điều kiện, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt cự tuyệt, bất quá, cứu không tốt lời nói. Chương 630, Ma Diễm Tông. Diệp Huyền nghe được nơi này, không có gì kinh hỉ, ngược lại hơn nữa là nghi hoặc, này vị trí đại nhân đến đáy ngọn nguồn là ai, lại bị cái gì chính là hình thức trọng thương, dùng khiến cho Mạc Long ba người đối với này vị trí đại nhân coi trọng như vậy. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Diệp Huyền trong lòng cũng đoán được, đừng nhìn cứu sống, lấy được chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà không cứu sống mà nói, Diệp Huyền đối với kết quả của mình cũng là giải đấy. Chính như Gia Gia mình nói, trên cái thế giới này, y sư chi đạo, cứu sống đó là ngươi phải làm, không cứu sống nổi, trách nhiệm tiểu toàn bộ đổ lên trên người của ngươi. Diệp Huyền trong lòng cũng tràn đầy cười khổ, biết rõ mình trước chuyến này đi, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể nói là tiến đến một chuyến đầm rồng hang hổ rồi. Ba người này mặt ngoài đối với mình cung kính như vậy, nhưng mà nếu như mình thất thủ chưa thành công, tới lúc đó, còn đối với chính mình sao cung kính sao? Trong nội tâm suy nghĩ, mà Mạc Long ba người cũng không nói gì thêm, trực tiếp dẫm phải linh trùng, không biết đi đến ở đâu. Thời gian rất nhanh. Trong chớp mắt, chính là hơn 30 dư ngày công phu. Cựu Tinh Vương triều quản hạt Chư Trăm Thần Quốc, Tây Bắc khu vực này, cũng không phải là xem như bao nhiêu phồn hoa khu vực. Nghe đồn, Cựu Tinh Vương triều lớn nhất phồn hoa khu vực, chính là Đông Bắc khu vực cùng Trung Bộ khu vực hai cái đại trong khu vực, mà Tây Bắc khu vực trong thần quốc, cường đại thần quốc nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 danh đế lộ cường giả tòa chấn, chỉ có nhỏ như một gã đế lộ cường giả tòa chấn. So sánh với khu vực khác, Tây Bắc khu vực đích thật là nhược tiểu chính là vô cùng. Tây Bắc khu vực, Ma Diễm Sơn. Ma Diễm Sơn, bị phạm vi rất nhiều thần quốc, xưng là nhân gian tuyệt địa, sở dĩ xưng là tuyệt địa, là vì đã từng Tây Bắc khu vực rất nhiều cường giả, ý đồ đã tiến vào Ma Diễm Sơn, nhưng là tự tiến vào bên trong, từng cái đều là có đến mà không có về. Cho dù là đế lộ cường giả, tiến vào bên trong, cũng không có nhìn thấy đã trở lại. Vì vậy, Ma Diễm Sơn vô cùng thần bí, rồi lại hung danh ngập trời, trở thành cái này bốn phía một đời tuyệt địa, không người nào dám tiến vào mảnh này Ma Diễm Sơn mạch, cho dù là đế lộ cường giả, cũng đứng xa mà trông, sợ vẫn lạc tại trong đó. Ngày hôm nay, thậm chí có bốn cái dẫm phải linh trùng phi hành người, tiến nhập Ma Diễm Sơn trong. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Bốn người này, đúng là Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền cũng theo Mạc Long chờ người hiểu được Cựu Tinh Vương triều Tây Bắc khu vực tình huống, thì ra, tại bốn phía rất nhiều trong thần quốc hung danh ngập trời Ma Diễm Sơn, thình lình đúng là Mạc Long này cái thế lực nơi trú đóng. Cảnh này khiến Diệp Huyền trong lòng có không nhỏ kinh ngạc. Về phần Cựu Tinh Vương triều khu vực phân chia, Diệp Huyền cũng có chút ít không hiểu rõ. Thiên Bạch Đế thần quốc là thuộc về Nam khu vực, bất quá, nói là Nam khu vực, Thiên Bạch Đế thần quốc là ở gần nhất Cựu Tinh Vương triều phồn hoa nhất trong khu vực bộ phận khu vực địa phương. Còn Huyền Kim Thương Hội, chính là ở vào Cựu Tinh Vương triều trung bộ khu vực rồi. Nghe được nơi này, Diệp Huyền cũng đúng Cựu Tinh Vương triều khu vực phân chia đã có nhất định lý giải. Tại đây tiểu là thế lực của chúng ta rồi. Mạc Long chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía trước, lập tức hít sâu một hơi. Ma khí ngập trời, hắc áp áp một đám sương mù, thấy không rõ lắm phía trước đến cùng là cái gì địa phương, không khỏi hỏi tiền bối một mực nói nhà mình thế lực, không biết tiền bối thế lực tên gì. Tên gì? Mạc Long suy nghĩ một lát, nói, đã kêu Ma Diễm Tông đi. Diệp Huyền nghe được Mạc Long cái này lập lờ nước đôi mà nói ra, trong nội tâm càng là khó hiểu. Tốt rồi, ta mang ngươi đi vào, một hồi nhất định phải theo sát tại bên người chúng ta, bằng không thì trong đó rất nhiều bấy giờ, nếu như không có bảo hộ, nhưng là sẽ có nguy hiểm có thể chết đi đấy. Mạc Long phân phó nói, hiện tại, mặc dù Diệp Huyền nghĩ có việc, bọn họ ba người cũng tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Huyền có việc đấy. Đối mặt cái này ngập trời ma khí, Diệp Huyền cũng sẽ không giống là con ruồi không đầu vậy xung loạn, do Mạc Long mấy người đang phía trước dẫn đường, còn hắn thì ở sau lưng đi theo. Là người phương nào? Đúng lúc này, một đạo mặc áo giáp màu đen nam tử đột nhiên xuất hiện ở ma khí trong. Cái này nam tử mặc áo giáp đen xuất hiện lúc, vừa hay nhìn thấy Mạc Long mấy người, nguyên bản âm trầm gương mặt lập tức lộ ra vui vẻ, nói, nguyên lai là Mạc huynh cùng Nô huynh. Lưu huynh, hôm nay là của ngươi trông coi thời gian. Mạc Long chứng kiến cái này nam tử mặc áo giáp đen, hiển nhiên là nhận thức, cười nói. Đúng, hôm nay chính là ta trông coi thời gian, ồ. Vị tiểu huynh đệ này phải nam tử mặc áo giáp đen chứng kiến Diệp Huyền, hiển nhiên hơi kinh ngạc, dù sao, không phải người của Ma Diễm Tông, là không thể nào tiến vào Ma Diễm Tông đấy. Thực không dám đâu diếm, đây là Diệp Y Sư. Mạc Long chậm rãi nói ra. Này nam tử mặc áo giáp đen nghe được nơi này, có chút dừng lại, lập tức dưới sự kinh hãi, sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, là Diệp Y Sư. Diệp Y Sư tới cứu đại nhân đến. Ừm. Mạc Long nói ra. Đại nhân được cứu rồi, đại nhân được cứu rồi. Cái này nam tử mặc áo giáp đen lập tức kinh hỉ như điên, cười to nói. Mạc Long ba người cũng mừng rỡ dị thường, đạo, có Diệp đạo y tại, lần này đại nhân có lẽ không có vấn đề gì rồi. Này nam tử mặc áo giáp đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lập tức nói ra, hy vọng Diệp ý sư có thể toàn lực cứu trị đại nhân. Lưu Huynh, không riêng gì ngươi, toàn bộ tông môn, đều muốn để cho đại nhân sống sót đấy. Mạc Long thở dài một hơi, nói ra. Diệp Huyền nghe được mấy người trò chuyện vui vẻ, thì là âm thầm đánh giá liếc cái này nam tử mặc áo giáp đen, trong nội tâm lập tức dùng mình. Cái này nam tử mặc áo giáp đen thình lình cũng là một gã đế lộ cường giả, cảnh này khiến trong lòng của hắn há có thể không sợ hãi. Ngày bình thường có thể nói một cái thần quốc chi chủ, cao cao tại thượng tồn tại, ở chỗ này cũng chỉ là một cái coi cửa đấy, sao có thể khiến người ta không sợ hãi. Chắc không được, Ma Diễm Sơn hung danh ngập trời, liền đế lộ cường giả tiến đến đều có đi không về, tại đây chính là Ma Diễm Tông tông môn chi địa, liền thủ vệ đều là đế lộ cường giả, mặt khác những đế lộ cường giả đó. Tiến đến ha có thể trở lại lấy được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên mang Diệp Y Sư tiến vào. Mạc Long lại không nói vài lời, nhân tiện nói. Này nam tử mặc áo giáp đen hiển nhiên cũng biết rằng thời gian cấp bách, cũng không ngăn trở, chỉ là một kình để cho Diệp Huyền nhất định phải cứu trị tốt này vị trí đại nhân. Cảnh này khiến Diệp Huyền đối với tên kia thần bí đại nhân, càng thêm hiểu lầm. Người này rốt cuộc là người phương nào, vậy mà tại nhiều như vậy đế lộ cường giả trong mắt trọng yếu như vậy. Không biết tại ma khí ở bên trong đi bao lâu rồi, đại khái một cái canh giờ, phía trước rốt cục rộng mở trong sáng. Ma khí chính là sau lưng, thình lình có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác, trước mắt kiến trúc vân lập, phía trước xa xa, một tòa chừng cao trăm trượng đại điện cao ngất mà đứng, mà trên bầu trời, cũng có được không ít phi hành tu tiên giả. Diệp Huyền một mắt quét tới, trong nội tâm cả kinh, những này tu tiên giả, thấp nhất cũng là ngưng chân kỳ cao thủ. Về phần đế lộ cường giả, cũng top 5 top 3. Cũng không có thể có bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm. Diệp Huyền ba người theo ma khí ở bên trong đi ra lúc, vang một tiếng, đột nhiên một ông già bay thẳng không trung, không biết từ nơi này bay ra, lão giả này vướt vướt trồng râu, lập tức con mắt đã rơi vào Diệp Huyền trên thân ba người. Mạc Long chứng kiến đột nhiên này xuất hiện lão giả, cung kính nói, Hoàng trưởng lão. Mạc Long, các ngươi đã trở về. Nay Hoàng trưởng lão chứng kiến Mạc Long trở về, lại chứng kiến Mạc Long sau lưng Diệp Huyền, lông mày nhảy lên, trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ. Chỉ là một bước ra, vậy mà liền đi tới Diệp Huyền trước mặt. Hoàng trưởng lão, chúng ta đã đem người mang về. Mạc Long đối với tên lão giả này nói ra, trong giọng nói tràn đầy cung kính hương vị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này Hoàng trưởng lão, trong nội tâm càng là hít sâu một hơi, người trước mắt tu vị thâm bất khả chắc, hắn thần niệm quét qua, vậy mà nhìn không ra thật giả. Hắn khí tức, thậm chí có một loại hắn gặp phải Dương Thanh Phong cảm giác, Diệp Huyền nghĩ thầm, đây tuyệt đối là một vị siêu việt đế lộ tồn tại. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, cái này Ma Diễm Tông rốt cuộc là gì nhóm thế lực? Người là Diệp Huyền. Hoàng trưởng lão chứng kiến Diệp Huyền, phảng phất thấy được khổ chờ rất nhiều năm người giống như, lại phảng phất thấy được hậu nhân giống như đáng yêu dễ thân, lời nói đều có chút run rẩy, kích động nói. Vãn bối đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Hoàng trưởng lão, cung kính nói. Hoàng trưởng lão nghe được nơi này, sáng sủa cười to nói, hảo, hảo, tốt. Ngươi đã trở thành đạo y y, ha ha ha ha. Lúc này đây, đại nhân được cứu rồi, đại nhân được cứu rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, càng là rất nghi hoặc, trước mắt vị này đã vượt qua đế lộ cường giả, vậy mà, cũng xưng hô người kia là đại nhân. Hơn nữa, chứng kiến lão giả này thất thố như vậy. Như vậy, người kia, rốt cuộc là hạng gì tồn tại? Điều này thực để cho Diệp Huyền có chút khó có thể tưởng tượng. Mà bắt đầu. Cái gì, Diệp Huyền đến rồi. Đúng lúc này, lại có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Một tên trong đó chống cây gậy ba tong bà lão, còn có vài tên mặc bất đồng quần áo và trang sức lão giả, mà đánh giá những người này tu vị, đúng là cùng Hoàng trưởng lão tương xứng, mấy người kia xuất hiện quỷ dị vô cùng, Diệp Huyền vậy mà không hề phát giác. Mà khi mấy người kia xuất hiện lúc, Mạc Long không khỏi là cung kính nói, Nhan trưởng lão, Cung trưởng lão, Duân trưởng lão. Cái này vài vị lão nhân phân biệt đánh giá liếc Diệp Huyền, lập tức đồng tử một cái co rút lại, ngạc nhiên nói ra, là đạo y, là đạo y khí tức. Diệp Huyền đã trở thành đạo y rồi, ha ha ha, trời không quên ta ra đại nhân, thật sự là trời không quên ta ra đại nhân a. Chương 631, Vân tổ chức. Diệp y sư, không biết ngươi có mấy thành hy vọng có thể trị liệu tốt đại nhân. Hoàng trưởng lão đứng ở Diệp Huyền bên người, vội vội vàng vàng hỏi, một điểm tiền bối phong phạm cũng không có, theo hắn trong lời nói, có thể suất này lòng tràn đầy vội vàng. Cái này, thực không dám đầu giếm, nếu như không nhìn thấy chỗ chữa trị người. Vãn bối không dễ phân biệt đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đấy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, mặc dù hắn hiện tại trở thành đạo y, cũng không dám hứa chắc có thể trị liệu thiên hạ bất cứ người nào, không nói là đạo y, truyền thuyết kia bên trong trị thánh cũng không dám như vậy cam đoan đấy. Hoàng trưởng lão nghe được nơi này, cười khan hai cái, lập tức nói ra, là lão hủ quá kích rồi, Diệp y sư mau mau theo ta trở đến đây đi. Việc này không nên chậm trễ, Diệp y sư nếu như không có chuyện gì khác mà nói, tiểu mau chóng cho đại nhân trị liệu đi. Những này thế hệ trước tu tiên giả nhao nhao nói ra, trong lời nói bao nhiêu đối với Diệp Huyền không nhỏ cung kính. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, các vị tiền bối mang ta tới đi. Dù sao cứu trị nhân tài là mấu chốt, mấy người cũng không khách sáo bao nhiêu câu, Diệp Huyền chính là bị mấy người nhanh chóng lĩnh đi không biết ở đâu. Trong một nháy mắt, đợi được Diệp Huyền dừng bước lại, đánh giá bốn phía lúc, phát hiện nơi đây là một chỗ không lớn núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này ở bên trong mở lấy một cái hố phủ. Mấy người chính là đứng ở động phủ này cửa vào trước, Diệp Huyền không có động tác gì, hắn chỉ theo bản năng thần thức hướng trong động phủ dò xét một, hai. Nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền chính là tâm thần chấn động, liền tranh thủ thần thức thu hồi lại, đồng tử cũng theo đó một cái rung động có rút lại. Trong lúc này khí tức khổng lồ, vậy mà đủ để đem hắn thần thức ngăn cản ở ngoài giới mà biện pháp tiến vào. Vài tên siêu Việt đế lộ lão nhân đem Diệp Huyền mang ở đây lúc, cũng không sốt ruột tiến vào, mà là cung kính tại ngoài động phủ một chỗ ngoặt thân, lập tức mới lên tiếng, Diệp y sư, theo cùng chúng ta vào đi thôi. Diệp Huyền chính là cùng mấy người cùng nhau tiến nhập trong động phủ. Theo ngoài động phủ xem động phủ, chỉ một mảnh đen như mực, nhưng là vừa vào động phủ, Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên, tình cảnh trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, phảng phất tiến nhập thế ngoại đào nguyên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, động phủ này nội đúng là có động thiên khác, bên trong kiến tạo hoa mỹ trình độ, phảng phất một tòa nhân gian hoàng cung giống như. Diệp Huyền đại khái quét mắt một vòng, theo tại vài danh phía sau lão nhân, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hiển nhiên, tên kia đại nhân, tựu trong động phủ cư trụ. Diệp Huyền đối với nảy vị trí đại nhân, càng thêm rất nghi hoặc. Ước chừng trăm tức công phu, mấy người rốt cục đi tới trong động phủ một chỗ khoáng đạt căn phòng nội. Vừa mới đi vào gian phòng, Diệp Huyền chính là thân thể bỗng dưng một trầu, một lượng rất mạnh khí tức bỗng dưng tản ra, áp chính hắn sự khó thở, chỉ tới một đạo hào quang trải rộng thân thể của hắn lúc, hắn mới đã nhận được thở dốc. Trong nội tâm càng là rung mình, không khỏi tìm kiếm lấy hơi thở kia đầu nguồn, lại phối hợp không phát hiện cái gì. Đại nhân tuy nhiên thân chịu trọng thương, đã ngủ say, nhưng mà hơi thở kia bá đạo, cấp thấp tu tiên giả quả thực khó có thể tới gần, bất quá có chúng ta ở bên cạnh, Diệp y sư cứ việc yên tâm là đủ. Hoàng trưởng lão mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão. Đúng lúc này, vài tên lão giả lại nhao nhao hướng phía trước một cái cung kính nói. Chỉ thấy phía trước, không biết tại khi nào, nhiều hơn một gã tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này xanh tiên phong đạo cốt, là bắt mắt nhất chính là này hai đầu lông mày một viên nốt ruồi son, đúng là vài trong dân cư đại trưởng lão. Nhìn ra được, những người này đối với vị này đại trưởng lão rất là cung kính. Đại trưởng lão đứng chắp tay, sắc mặt không hề bận tâm, nói, vừa rồi các ngươi ở bên ngoài nói chuyện với nhau, ta cũng đã biết, vị này chính là Diệp y sư đi. Diệp Huyền chứng kiến điều này làm cho hoàng trưởng lão bọn người cung kính vô cùng lão giả, cũng nói, vãn bối Diệp Huyền tham kiến tiền bối. Không cần hành lễ, lúc này đây còn muốn làm phiền Diệp y sư rồi, các ngươi đi theo ta đi. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, hiếm thấy lộ ra mỉm cười, lập tức nói ra. Vị này đại trưởng lão tại phía trước dẫn đường, mà Diệp Huyền bọn người thì là tại sau lưng theo sau. Đại trưởng lão, đại nhân cái này một thời gian ngắn ra thế nào rồi, một vị trưởng lão quan tâm mà hỏi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra, đại nhân thương thế càng phát ra tận xương, thân thể một ngày không bằng một ngày. Nếu như không phải đại nhân cường hành đem thương thế chấn áp, bức bách mình rơi vào trạng thái ngủ say, khiến cho thương thế buộc phát trì hoãn, nếu không bây giờ đại nhân, đã sớm. Nghe được nơi này, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều là lộ ra ai thán. Mà về sau, bọn họ đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, này là trong tích tắc u ám không sáng ánh mắt, đúng là một lần nữa sống lại, phảng phất là gặp được cứu tinh. Hiển nhiên, bọn họ hy vọng đều ký thác vào Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền nhìn nơi này, tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, trong nội tâm yên lặng suy nghĩ lấy. Phải biết, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu như hắn khiến cái này người thất vọng rồi. Dù sao những này thế hệ trước, tu vị lại cao thâm mặt chắc tu tiên giả, có thể là quả thực khiến người ta đoán không ra cảm xúc đấy. Lại đi về phía trước một khoảng cách, phía trước nhiều hơn một cái cửa đá. Nơi này chính là đại nhân ngủ say địa phương. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, lập tức mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn vung tay áo, đại môn này chính là ầm ầm đấy, tự hành mở ra. Lập tức, mấy người cùng nhau tiến nhập trong cửa đá. Đồng nhất nhập cửa đá, vừa rồi này áp bách người khí tức, lại một lần nữa truyền đến. So ở bên ngoài, mạnh hơn vài phần. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cũng phải thiệt thòi vừa rồi Hoàng trưởng lao truyền đưa tới hộ thể chân khí, nếu không chỉ cần hơi thở này, đều bị hắn nửa bước khó đi, chèn ép sự khó thở rồi. Vừa vào cửa đá, Diệp Huyền ánh mắt tiểu đặt ở trước đó phương, ngồi ở ghế đá một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mặt mày như kiếm, cái mũi cùng bờ môi đều được xương tụng G.I.N.G gây nên, mặc dù đi vào trung niên, nhưng này gương mặt quả thực được xương tụng anh tuấn. Diệp Huyền đánh giá nam tử này, chính là biết được, vừa rồi này áp bách người khí tức, chính là từ trong này nằm nam tử trên người chuyển đến. Trong nội tâm thình lình thời điểm, Diệp Huyền không khỏi nhiều hơn đánh giá vài lần trung niên nam tử này, lúc này đây, hắn không còn là dùng một ngoại nhân đến dò xét người này, mà là dùng một cái thân phận của y sư. Mà đại trưởng lão bọn người, cũng không ngôn ngữ, hiển nhiên biết được Diệp Huyền đúng lúc này không thể bị quấy nhiễu. Diệp Huyền đoán ra, trước mắt vị trung niên nam tử này, hơn phân nửa chính là vài trong dân cư đại nhân rồi. Trung niên nam tử này giờ phút này dùng tay vịn đầu, hai mắt nhắm nghiền, chung quanh thân thể tản ra như ẩn như hiện màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức một hồi hiện hiện, một hồi biến mất, như là bị cái gì đó cực kỳ áp chế. Không khó nhìn ra, trung niên nam tử này tình huống trong cơ thể chỉ sợ không được tốt lắm. Mặc dù bảo trì cái bộ dáng này, nhưng mà Diệp Huyền như trước nhìn ra được, hiện tại này người đã ngủ mê man. Điều này làm cho Diệp Huyền càng thêm rất nghi hoặc. Hắn chằm chằm vào người đàn ông trung niên này nhìn thật sâu hồi lâu, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, người này bất tỉnh ngủ mất, lại vẫn có thể bảo trì khổng lồ như thế khí tức. Hồi lâu sau, Diệp Huyền phảng phất từ suy nghĩ sâu xa trong tỉnh táo lại. Chứng kiến Diệp Huyền quan sát không sai biệt lắm, đại trưởng lão không khỏi mở miệng nói ra, "Diệp y sư, đại nhân thương thế thế nào, có hay không có cứu?" "Bây giờ còn chưa biện pháp phán định, ta phải bắt tay vào làm thử một lần rồi." Diệp Huyền chau mày, nghiêm túc vẻ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mở miệng nói ra. Hắn biết rõ, mình bây giờ sở dĩ chuẩn bị thụ tôn kính, hoàn toàn là bởi vì trước mắt vị này đại nhân nguyên nhân, nhưng hắn theo như lời là lời nói thật, hắn hiện tại, chỉ sơ bộ quan sát, hoàn toàn chính xác nhìn không ra trung niên nam tử này bệnh nặng sâu cạn. Đã như vậy, ta cũng vậy có mấy câu cùng với Diệp Ý Sư nói một chút rồi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Hoàng trưởng lão, các ngươi tiểu tạm hãy lui ra sau đi thôi. Vâng. Hoàng trưởng lão bọn người tuy nhiên nghi hoặc, không biết đại trưởng lao rốt cuộc muốn cùng Diệp Huyền nói cái gì, nhưng mà vẫn là cung kính lui xuống. Diệp Huyền đối với cái này thì càng thêm không hiểu, nhìn xem đại trưởng lão, yên lặng chờ đại trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lao chứng kiến hoàng trưởng lão bọn người toàn bộ thối lui, lập tức nói ra, tin tưởng Diệp y sư, đối với chúng ta cái thế lực này, nhất định rất nghi hoặc đi. Dù sao, thế lực bình thường, có thể tuyệt đối không có có chúng ta như vậy trận thế đấy. Văn bối hoàn toàn chính xác có này nghi hoặc. Bị đại trưởng lão nhìn ra tiếng lòng, Diệp Huyền cũng không để ý và mà nói đi ra ngoài. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn cũng thả những cái. Kia tiểu tâm tư. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rất nghi hoặc, đồng nhất liền không thua 4 năm danh siêu Việt đế lộ cường giả, đối phương, rốt cuộc là gì nhóm thế lực. Kỳ thật, chúng ta những người này, căn bản không coi là cái gì thế lực, chỉ đi theo đại nhân mà thôi. Đại trưởng lão cười khổ nói, tiểu hữu có từng nghe nói qua, phá không chi vân. Phá không chi vân. Diệp Huyền mẩn người. Đúng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Diệp Huyền lắc đầu, nói, vạn bối lịch duyệt chưa đủ, còn thực chưa từng nghe nói phá không chi vân mấy chữ này. Phá không chi vân, thực sự không phải là mấy chữ đơn giản như vậy, nó là một tổ chức bí ẩn, cái tổ chức này đến cùng có bao nhiêu thần bí, không ai biết được. Chỉ sợ cũng chỉ có đại nhân tình tường một. Hai. Mà thôi. Ta chỉ biết, phá không chi vân. Tên gọi tắt vân tổ chức hắn thành công viên 16 danh, bọn chúng đều là cực kỳ kinh khủng chính là nhân vật. Thậm chí, Liên Vương Triều cũng không muốn đơn giản chiêu. Cụ thể khủng bố đến mức nào, ta không biết. Đại trưởng lão ngưng lông mày nói ra, nhưng mà ta biết, nhà của ta đại nhân, đúng là vân tổ chức 16 danh thành viên chính giữa một gã. Chương 632, bất lực. Diệp Huyền nghe được nơi này, chấn động trong lòng, còn trước mắt vị này đại trưởng lão chỗ xưng đại nhân. Cũng chính là này bất tỉnh ngủ mất nam tử trung niên đến cùng có lợi hại, Diệp Huyền không quá rõ ràng. Bất quá, có thể được những cái. Kia siêu Việt đế lộ cường giả đều xưng là đại nhân nam nhân, hắn sự mạnh mẽ, sẽ không khó tưởng tượng. Các tiền bối, không phải cái này vân tổ chức bên trong thành viên. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Chúng ta. Đại trưởng lão bật cười nói, chúng ta còn chưa có tư cách gia nhập cái tổ chức này. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin, như vậy cái gọi là vân tổ chức. Rốt cuộc là hạng gì tổ chức? Trước mắt vị này đã vượt qua đế lộ cường giả, lại vẫn không có tư cách gia nhập Vân tổ chức. Không đa nghi trong suy nghĩ thời điểm, Diệp Huyền càng thêm rất nghi hoặc, nói, tiền bối cho vãn bối nói những. Này, tổng không phải là không có lý do sự tình, có lẽ có lý do gì đi. Dù sao cái đó và vãn bối trị liệu vị tiền bối kia, không có gì quá lớn liên quan đi. Hoàn toàn chính xác không có gì quá lớn liên quan, còn vì sao phải hướng tiểu hưu nói lên những. Này, cái này tiểu thứ cho lão phu bán một ít cái nút, không tiện bẩm báo rồi. Đại trưởng lão ngưng lông mày nói ra, bất quá, lão phu hôm nay cùng tiểu hữu nói những lời này, tiểu hữu có lẽ tin tưởng đi. Tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt sẽ không để lộ đi ra ngoài nửa phần đấy. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch ý tứ của đại trưởng lão, cung kính nói. Đại trưởng lão không nói gì, đứng chắp tay, tĩnh nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền bị như vậy nhìn xem, cười khổ một tiếng, lập tức đầu ngón tay bay ra một giọt máu tươi, lập tức sáp nhập vào trong mi tâm, nói, vạn bối nguyện ý phát xuống huyết thệ. Này giọt máu tươi đã nấp trong mi tâm, nếu như vãn bối đem chuyện hôm nay để lộ đi ra ngoài mảy may, này huyết ngay tại để lộ trong tự bạo ra, vãn bối tánh mạng như vậy khó giữ được. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là người thông minh. Tốt rồi, cứu trị đại nhân việc này không nên chậm trễ, nếu như ngươi có thể cứu tốt rồi đại nhân, cũng có thể sớm đi gặp lại ngươi cậu đấy. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, ta hy vọng tiểu hữu có thể tận tâm tận lực, bằng không mà nói. Ta có thể không dám hứa chắc cậu của ngươi tại chúng ta nơi này thời gian, hội sống khá giả đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, hít sâu một hơi, nói, vãn bối tự nhiên tận tâm tận lực. Như vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão vung tay áo, lập tức nói ra, ta liền đi ra ngoài, cho ngươi lưu một chỗ toàn tâm toàn lực chữa trị không gian, hy vọng tiểu hữu có thể hết sức. Lời này rơi xuống, đại trưởng lão chỉ là một bước nhỏ bước ra, chính là vẫn còn giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Địa mà cửa đá kia cũng tự động khép lại. Đã đi ra cửa đá về sau, đại trưởng lão cũng đang hồi tưởng lấy sự tình vừa rồi, nói thật, không riêng gì Diệp Huyền nghi hoặc, hắn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Mình mới vừa rồi cùng Diệp Huyền nói lên cái này phá vân chi khoảng không chuyện tình, cũng không phải là chính hắn nguyện ý đối với phá không chi vân, hắn không hiểu nhiều, hắn chỉ biết, nhà mình đại nhân chính là vân tổ chức 16 cái một thành viên, mà bọn họ, chỉ đi theo cái này vị trí đại nhân mà thôi. Hắn sở dĩ đem việc này nói cho Diệp Huyền, nguyên nhân là bởi vì trước đó vài ngày, hắn thủ hộ ở chỗ này, hắn gia đại nhân đột nhiên theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, đem các loại lời nói cho hắn biết, cũng để cho hắn chuyển cáo cho Diệp Huyền. Mà nhà hắn đại nhân đang sau khi tỉnh lại, nói những lời này, liền lại một lần nữa bởi vì suy yếu lâm vào không thể không chìm vào trong giấc ngủ. Mà hắn, chỉ có thể dựa theo nhà hắn phân phó của đại nhân, đem chuyện nào chuyển cáo cho Diệp Huyền rồi. Về phần tại sao, hắn tâm cũng không có bất cứ manh mối nào. Dù sao, phá không chi vân cái tổ chức này thần bí trình độ cùng trình độ kinh khủng, hắn chỉ là hiểu rõ từng chút một mà thôi. Đợi đến đại trưởng lão cũng đã đi ra cái này nhà đã lúc, toàn bộ trong không gian, cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền, cùng này rơi vào trạng thái ngủ say nam tử trung niên rồi. Diệp Huyền tại trong nhà đá đi chỉ chốc lát, lập tức dùng chân khí huyền hóa ra một cái ghế, ngồi ở phía trên, chính là bắt được nam tử trung niên đích cổ tay, nhìn lại. Một thanh đạo ý kìa. Diệp Huyền trực tiếp đem đạo ý sáp nhập vào trung niên nam tử này trong cơ thể. Vừa mới dung nhập trung niên nam tử này trong cơ thể, Diệp Huyền chính là hít sâu một hơi. Chuyện này Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trên nét mặt khó tránh khỏi có che giấu chưa đủ vẻ chấn động. Làm sao có thể? Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, phảng phất như gặp phải cái gì khó có thể tin chuyện tình, nói, điều này sao có thể còn sống? Như thế nào, chẳng lẽ dùng y thuật của ngươi, cũng không còn nắm chắc trị liệu tốt hắn? Hồng Vân lo lắng hỏi. Dù sao, nếu như chị không chữa khỏi lời nói, bọn họ lưỡng, rất có thể tìm không thấy lối ra cái này mà diễm tông rồi. Tiền bối có chỗ không biết. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, nói, trong cơ thể hắn tĩnh mạch đã toàn bộ ngăn ra, huyết dịch lưu thông đình chỉ, thậm chí sinh cơ đồ cũng không có nửa điểm sinh cơ. Loại biện pháp này căn bản không có biện pháp quả thực trị liệu. Nói một cách khác, hắn bây giờ còn sống, tự làm một việc kỳ tích chuyện tình rồi. Khả năng này cùng hắn tu vị có quan hệ đi. Hồng Vân cũng không rõ bạch y sư cùng thương thế cụ thể trình độ kinh khủng, giúp đỡ phân tích nói. Hơn phân nửa là như thế. Diệp Huyền nói ra. Hồng Vân lại hỏi, có chữa trị biện pháp chưa? Không biết, ta lại nhìn kỹ một chút. Diệp Huyền hết sức chăm chú quan sát đến nam tử trung niên thương thế bên trong cơ thể. Càng phát ra quan sát, Diệp Huyền lại càng phát khiếp sợ. Tiến nhập đạo y về sau, hắn tầm mắt cũng so trước kia cao rất nhiều, nhìn chung lấy trước kia chút ít trong mắt hắn nghiêm trọng vô cùng thương thế. Hiện tại đến trong mắt của hắn, căn bản chính là phất tay sẽ xảy đến chữa trị. Nhưng là cũng không có nghĩa là, hắn thân là đạo y, không sẽ đụng phải nan đề. Mà bây giờ, tự là đụng phải một nan đề, một cái để cho hắn nhức đầu nan đề. Trước mắt vị trung niên nam tử này, trong cơ thể bị to lớn thương thế, thậm chí hiện trong người còn có phong ấn trăm ngàn đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, mà ngoại trừ những này kiếm khí bên ngoài, còn có tất cả lớn nhỏ cấm chế phong ấn tại nam tử này thân thể chỗ bất động, khiến cho nam tử này mặc dù tu vị cao thâm, thực sự không có biện pháp lợi dụng chân khí, tự hành khôi phục thân thể. Nói một cách khác, người trước mắt chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu như không phải người này kịp thời lợi dụng cao thâm mặt chắc tu vị đem các loại chân áp, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ hoan thương thế tái phát, chỉ sợ đến bây giờ, mặc dù tu vi của người này cao thâm đến đâu, đã từ lâu chết rồi. Bất quá, càng là như thế, càng khơi dậy Diệp Huyền trị liệu chi tâm. Mạng người quan trọng. Hắn theo chữa trị thời điểm, tự không nghĩ tới lui về phía sau, đã chữa trị, hắn sẽ đem hết toàn lực. Còn những người kia lo lắng hắn sẽ không đem hết toàn lực, thuần túy là quá lo lắng, người khác có lẽ phải làm như vậy, nhưng hắn Diệp Huyền tuyệt sẽ không như thế. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền càng thêm chuyên chú đi một tí. Mà thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền cái trán nhỏ mồ hôi tần suất cũng càng phát ra nhiều hơn. Hắn ở đây nếm thử dùng sinh tử đạo ý chữa trị đối phương thương thế bên trong cơ thể, nhưng mà là vừa vặn chữa trị, Diệp Huyền chính là trong nội tâm dùng mình, nam tử kia chấn áp kiếm khí đột nhiên bạo động, lập tức đem nam tử trong cơ thể vừa mới chữa trị tốt một ít thân thể, phá hủy rồi, cảnh này khiến Diệp Huyền trong nội tâm kinh hãi, vội vàng thu hồi sinh tử đạo ý, không dám lần nữa nếm thử chữa trị. Phải làm sao mới ổn đây? Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt, quyền trong nội tâm tràn đầy mồ hôi. Hắn chỉ cần nếm thử chữa trị thương thế, những cái kia tại kỳ thể nội chấn áp kiếm khí, sẽ gặp đưa hắn vừa mới chữa trị tốt thương thế, cho lại một lần nữa đánh hội nguyên điểm, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp chữa trị, cũng không dám mạo hiểm nữa chữa trị, vạn nhất chữa trị không được, chẳng phải là muốn người trước mắt tánh mạng. Ở vào y sư góc độ còn là một người góc độ, Diệp Huyền cũng không thể đi làm như vậy. Diệp Huyền chỉ có thể khổ tâm suy nghĩ mặt khác một loại biện pháp. Không biết đã qua bao lâu? Một canh giờ? Mười canh giờ? Một ngày? Mười ngày? Suốt tính tọa mười ngày. Sau mười ngày, Diệp Huyền mới chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đã nhiều một chút tơ máu, hiển nhiên là bởi vì quá độ mệt nhọc chuyên chú gây nên. Diệp Huyền, có biện pháp trị liệu không vậy? Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền mặt ủ mày trao bộ dáng, cũng không khỏi lên tiếng hỏi. Biện pháp, cũng không phải là không có, chỉ Diệp Huyền thở dài một tiếng, lập tức một bước bước ra, đẩy ra cửa đá. Vừa mới đẩy ra cửa đá, Diệp Huyền liền thấy này ở ngoài cửa liên tục đợi 10 ngày mấy vị trưởng lão, những nay trưởng lão vừa nhìn thấy Diệp Huyền. Tiểu nguyên một đám nhao nhao hỏi Diệp Huyền, đại nhân làm sao dạng? Đúng vậy a Diệp y sư, đại nhân hắn. Những người này ngày bình thường còn có thể bảo trì chấn định, nhưng mà đến lúc này, nhưng lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, trong nội tâm có nhiều chút ít sợ hãi. Chỉ có này đại trưởng lão còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, hư lệnh nói, các ngươi cái này từng cái một bộ dáng còn thể thống gì, phải không cho Diệp y sư cơ hội nói chuyện sao? Lời này rơi xuống, những người này mới yên tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn nơi này, đã nhận được cơ hội nói chuyện, rồi lại cười khổ nói, các vị tiền bối. Vạn bối hiện tại, chỉ sợ bất lực. Chương 633, Bảy Thành Năm Chắc. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hẳn là Diệp y sư cứu không tốt đại nhân. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vài danh trưởng lao sắc mặt âm tình bất định, chỉ trong chốc lát, lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền, đã nhiên biến thành bất thiện. Mà bắt đầu, bọn họ cùng Diệp Huyền chỉ lợi ích quan hệ, nếu như Diệp Huyền trị không hết này vị trí đại nhân. Bọn họ muốn Diệp Huyền còn để làm gì? Diệp y sư chẳng lẽ là không có đem hết toàn lực? Một danh trưởng lão hử lạnh nói. Hay là nói, Diệp y sư còn không có làm rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Lúc trước bọn họ một vị trưởng lão hao phí thọ nguyên tính toán, mới xuất từ gia đại nhân duy nhất một chút hy vọng sống tại Diệp Huyền trên người. Vì vậy, bọn họ không chút do dự, lập tức bắt đi Diệp Huyền cậu để làm uy hiếp, sau đó âm thầm chờ đợi Diệp Huyền trở thành đạo y, chỉ đợi có thời gian không đủ lúc. Bọn họ mới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, dùng hắn cậu với tư cách uy hiếp, kích phát Diệp Huyền tiềm lực. Hơn nữa tại trong lúc này, bọn họ mạo hiểm bị Cửu Tinh Vương Triều phát hiện nguy hiểm cũng phải bảo vệ Diệp Huyền, đây hết thể tự nhiên là vì này vị trí đại nhân. Nếu như không phải này vị trí đại nhân, bọn họ sao có thể như vậy bảo hộ Diệp Huyền? Trên cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Nếu như Diệp Huyền không có trị liệu tốt này vị trí đại nhân, dùng bọn họ cùng này vị trí đại nhân cảm tình, đương nhiên sẽ không chú ý bà phẫn nộ toàn bộ vung đến Diệp Huyền trên người. Vì vậy, cứ như vậy một hồi, Diệp Huyền tình cảnh tiểu cùng ngay từ đầu hoàn toàn bất động. Nghe Diệp y sư cẩn thận nói đến đi. Đại trưởng lao khoát tay áo, đè xuống này vài danh trưởng lao sao động, nói, Diệp Tiểu Hữu nói hiện tại bất lực, có lẽ còn có biện pháp khác đi, dùng đại nhân tình huống hiện tại, bước lên một chút nguy hiểm cũng đang đấy, Diệp Y Sư không ngại nói nghe một chút. Tiền bối nói cực phải. Kỳ thật, ngược lại thực sự không phải là thật không có biện pháp, chỉ vãn bối không biết, tiền bối mấy người đến cùng có tin tưởng hay không vãn bối. Diệp Huyền đối với cái này vài danh trưởng lão cảm xúc thay đổi không có gì ngoài ý muốn, thiết thiết thực thực để ở trong mắt, trong phiến khắc về sau, bình tĩnh nói. Đại trưởng lão lông mày nhíu lại, nói, ồ, chúng ta đã đem Diệp Y Sư mời đến, tiểu đương nhiên sẽ không tin Diệp Tiểu Hữu đấy, Diệp Tiểu Hữu có biện pháp nào cứ mở miệng là được. Có hai chủng lựa chọn, tiểu xem các vị tiền bối như thế nào đi chọn rồi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, loại thứ nhất lựa chọn, là giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp tốt nhất. Vạn bối có thể. Bối có thể mạo hiểm nguyên khí đại thương nguy hiểm, có thể cường hành khu trục này vị trí đại nhân trong cơ thể chấn áp kiếm khí cùng cấm chế, nhưng là cái này phải cách mỗi một cái 10 ngày mới có thể đi vào đi một lần, tổng cộng tốn thời gian nửa năm là được, chỉ cần nguyện ý tốn hao những thời giờ này, dùng vạn bối đạo ý, đang phối hợp vài loại nghịch thiên dược vật, vẫn là miễn cưỡng có thể hiểu rõ đấy. Đại trưởng Lao nói ra, một ít nghịch thiên dược vật. Những chúng ta đó là không thiếu hụt đấy, mặc dù thiếu khuyết, chúng ta cũng sẽ trợ giúp Diệp Tiểu Hữu tập hợp. Chỉ, Diệp Tiểu Hữu không ngại đem lời cùng nhau nói xong rồi. Diệp Huyền xấu hổ cười cười, nói, tiền bối có lẽ đoán ra vài phần, loại biện pháp này, cố nhiên nửa năm sau có thể trị liệu tốt vị tiền bối kia, nhưng là, cũng chỉ là trì hoãn này vị trí đại nhân thương thế tái phát mà thôi. Những cái kia chấn áp kiếm khí cùng cầm chê sâu tận xương thủy, mặc dù cường hành khu trục, dùng đại nhân hiện tại tình huống trong cơ thể, cũng quả quyết là trị không chữa khỏi. Bởi vì vị tiền bối kia thương thế đã sớm bệnh nguy kịch, ta làm như vậy, chỉ ngọn không chỉ gốc, chỉ phát ra nổi giải quyết trước mắt nguy cơ, lại không giải quyết được căn bản nguy cơ. Tin tưởng ngoại trừ vãn bối bên ngoài, các vị tiền bối mời đạo y cũng không chỉ một vị, cho ra kết luận phải cùng vãn bối đều không khác mấy đi. Đại trưởng lao quét Diệp Huyền liếc, lập tức ngưng lông mày thở dài, Diệp Tiểu Hữu nói không sai, chúng ta tại Diệp Tiểu Hữu trước khi, hoàn toàn chính xác mời không ít đạo y vi đại nhân xem bệnh. Bất quá đạt được kết luận đều cùng Diệp Tiểu Hữu không sai biệt lắm, có thể trì hoãn đại nhân thương thế, nhưng là tuyệt đối không có cách nào trị liệu. Đại nhân thương thế bên trong cơ thể quá nghiêm khắc trọng, mặc dù chấn áp kiếm khí đuổi, thương thế bên trong cơ thể cũng cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa, dù vậy làm, cũng muốn mạo hiểm khu trục kiếm khí lúc, này kiếm khí có thể hay không lại đối với đại nhân tạo thành uy hiếp nguy hiểm. Đích thật là như thế, cho nên nói, cái này loại thứ nhất lựa chọn, nếu như các vị lựa chọn, vạn bối chí ít có 90% chắc chắn có thể trì hoãn vị tiền bối kia 10 năm tuổi thọ, nhưng mà 10 năm về sau, vị tiền bối kia đồng dạng sẽ chết. Diệp Huyền cười khổ nói. Nói trắng ra là, không phải là không có biện pháp trị liệu sao? Các ngươi những này y sư đều là một đức hạnh, trị không hết, cũng chỉ hội đường hoàng vi mình kiếm cớ. Tên kia bà lão hử lạnh nói. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nói, tiền bối nếu là cảm thấy vạn bối bất lực, có thể tìm người khác. Chỉ đổ thừa vãn bối tài nghệ không bằng người, vãn bối cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là tiền bối nếu là cảm thấy y sư đều là một đức hạnh, vậy tại sao còn phải bà phen mấy lần thỉnh y sư tới đây? Hắn lời này, rõ ràng là ở phản bác bà lão này đấy. Nếu là những người này cảm thấy hắn y thuật không được, hắn quả quyết không sẽ như thế phẫn hận, tất lại mình bây giờ mạng nhỏ còn tại trong tay bọn họ. Nhưng mà bà lão này trong lời nói ép thẳng tới y sư chi đạo, đây là hắn không thể nào tiếp thu được đấy. Đương nhiên, hắn đã dám như thế nói, tiểu cũng không e ngại những người này ra tay với hắn rồi. Xem ra hắn cũng kế thừa ra ra của hắn không ít tính nết, đến bây giờ còn sửa không được đấy. Ngươi! Bà lao kia khí ngón tay của đầu chỉ vào Diệp Huyền, cắn răng nói ra. Ngũ muội, không nên tức giận, Diệp Tiểu Hữu thân là đạo y, ngươi lại trực chỉ y sư, hắn có chút tính tình cũng là việc nên làm. Đại trưởng lao chắp tay nói ra. Hừ! Bà lao kia tạm thời đem nộ khí đè xuống. Trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Diệp Huyền thật có thể đem nàng ra đại nhân trị liệu tốt quên đi, nàng chẳng những sẽ vì hôm nay lời nói và việc làm tự mình chịu nhận lỗi, nhưng lại hội lại cho thượng bảo vật cho Diệp Huyền, nhưng mà là thế nào Diệp Huyền trị không chữa khỏi lời nói. Đại trưởng lão giờ phút này nhìn về phía Diệp Huyền, trầm tư một lát, nói ra, Diệp Tiểu Hữu vừa rồi nói chỉ là loại thứ nhất lựa chọn, cái này loại thứ nhất lựa chọn, chỉ kế hoãn binh mà thôi, chúng ta tuyệt đối chắc là sẽ không chọn lựa. Không biết Diệp Tiểu Hữu loại thứ hai biện pháp, lại là biện pháp gì? Cái này loại thứ hai biện pháp, là tìm đường sống trong coi chết. Diệp Huyền khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ có mấy phần chắc chắn bộ dáng. Tìm đường sống trong coi chết. Vài danh trưởng lão nhao nhao sững sờ, mặc dù này đại trưởng lão, cũng thật là kỳ quái, không biết Diệp Huyền chuyện đó là có ý gì. cái đó và vãn bối đạo ý có một chút quan hệ. Diệp Huyền nói ra, tin tưởng các vị tiền bối, đối với chúng ta đạo ý, có lẽ đều có chỗ hiểu rõ, mà vãn bối đạo ý thập phần đặc biệt. Diệp Tiểu Hưu nói thẳng biện pháp là được. Đại trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi, xem Diệp Huyền vẻ mặt này, thật đúng có vài phần trở thành nắm chắc. Diệp Huyền nghe ở đây, thần sắc càng phát ra nghiêm túc lên, nói, cái kia chính là, chờ vị tiền bối kia sắp chết thời điểm, ta lại đến trị liệu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vài danh trưởng lão quá sợ hãi, không biết Diệp Huyền có hay không đang nói đùa. Diệp Huyền chứng kiến những người này có phần này biểu lộ, trong nội tâm cũng không có gì kinh ngạc. Tìm đường sống trong cõi chết, đây thật là một loại hết sức cổ quái trị liệu phương pháp, mà hết lần này tới lần khác hắn sinh tử đạo ý tiểu vi như thế. Sinh tử đạo ý, có thể sắp chết mã trở thành ngựa sống trị, thử nhớ ngày đó hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như không phải lĩnh ngộ sinh tử đạo ý, hắn đã sớm chết rồi. Nhưng mà cũng chỉ là cực hạn tại ngựa chết trở thành ngựa sống trị mà thôi. Mấu chốt hay là tại sinh tử đạo ý. Sinh tử đạo ý, đối với đem người chết, trị liệu bắt đầu làm chơi ăn thật, Diệp Huyền trước kia liền hiểu, nếu như là một cái trúng kịch độc, chết cũng chết không được, còn sống rồi lại thống khổ đấy, hắn thật đúng là không có biện pháp. Nhưng mà nếu như là một kẻ hấp hối sắp chết, gần như tử cảnh, hắn thật đúng là nói không chính xác mình có biện pháp hay không. Sinh tử đạo ý ảo diệu chính là ở đây. Vì cái gì? Sinh cực hạn chính là cái chết, mà chết cực hạn chính là sinh. Cái này chính là sinh tử đích chân lý. Cũng là hắn nói, tìm đường sống trong coi chết. Mà hắn trị liệu này vị trí đại nhân, chính là đem này vị trí đại nhân bức bách đến tử vong cực hạn, mà hắn đạo ý lại thêm để giúp trợ, để cho này vị trí đại nhân trực tiếp thay đổi cục diện, lại sống lại. Nói một cách khác, nếu như vị tiền bối kia tình huống hiện tại, hắn không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị hoạt, nhưng là vị tiền bối kia sắp chết thời điểm, cái kia chính là một chuyện khác rồi. Hắn hiện tại, hoàn toàn là đang đợi vị tiền bối kia, biến thành ngựa chết, mà hắn sẽ đem vị tiền bối kia trở thành ngựa chết đến trị liệu. Chỉ, hắn duy chỉ có lo lắng, chính là chỗ này mấy người, hội sẽ không tin tưởng hắn. Diệp y sư, không có đang nói đùa chứ. Mặc dù đại trưởng lão trời sinh tính trầm ổn, nghe được nơi này cũng không khỏi động dung, trầm giọng mở miệng nói. Các vị tiền bối không nên tức giận, vãn bối biết rõ, các vị tiền bối khả năng cảm thấy vãn bối loại biện pháp này hơi có chút hoang đường. Nhưng là, y sư chi đạo, kỳ lạ ngàn vạn. Trong đó tồn tại chuyện xấu càng là vô cùng vô tận đấy, mà vãn bối cái này tìm đường sống trong cõi chết phương pháp, đúng là trong đó một loại. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Sự tình khác, lão phu cũng không cần phải hỏi đến, y sư chi đạo, mặc dù Diệp y sư tận tâm giải thích, chúng ta chỉ sợ cũng không có bất kỳ nắm chắc, lão phu chỉ hỏi một câu, Diệp y sư có mấy phần chắc chắn. Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Hắn hiện tại không thể không hỏi rõ. Phải biết, Diệp Huyền đây là cái gì trị liệu phương pháp? Hắn trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, đợi được này vị trí đại nhân sắp chết thời điểm, đang xuất thủ trị liệu. Đây chẳng phải là gia tăng chữa trị nguy hiểm độ khó. Nhưng mà xem Diệp Huyền này đã tính trước bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là như thế, bất quá Diệp Huyền trong lòng có nắm chắc, bọn họ có thể là không có đấy. Vạn nhất Diệp Huyền một khi trị liệu thất bại, vậy thì tiểu bị gãy nhà hắn đại nhân sở hữu tất cả sinh lộ, liền sẽ tìm mặt khác ý sư cơ hội cũng không có. Chí ít có 7 thành nắm chắc. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chương 634, quý hiếm linh vật. Bảy thành mấy người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ đang tự hỏi, cái này bảy thành nắm chắc, đến cùng nhân dịp không đáng để mạo hiểm thử một lần. Bảy thành, vậy là đủ rồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một lát, lắc đầu thở dài. Không biết Diệp y sư cái này tìm đường sống trong coi chết phương pháp xử lý, rốt cuộc là hạng gì biện pháp. Diệp y sư cái này bảy thành nắm chắc dĩ kinh thực không ít, so với mặt khác y sư liền cứu cũng không dám cứu tình huống. Tốt rồi không biết bao nhiêu. Bất quá, Diệp y sư cái này mấy thành năm chắc hẳn không phải là không có lượt thì sao có khói đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, các vị tiền bối cũng biết, sinh cực hạn chính là cái chết cực hạn chính là sinh, ta nắm trong tay vài phần như vậy đạo ý, cho nên mới dám đến cái này bảy thành năm chắc. Đại trưởng lão tinh tế thưởng thức Diệp Huyền lời nói, nhưng mà vẫn không thể nào nghe hiểu, trong nội tâm biết được cái này y sư chi đạo, dù loại người như hắn chưa tiếp xúc qua nửa phần người. Là không thể nào rõ ràng. Diệp Tiểu Hưu có ý tứ là, đợi được đại nhân sắp chết thời điểm, lại gọi Tiểu Hưu đi vào ta ma diễm tông rồi hả? Đại trưởng lão đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Đúng là như thế. Diệp Huyền nói ra. Diệp Tiểu Hưu nói bảy thành năm chắc, nhân dịp được chúng ta mạo hiểm thử một lần rồi. Bất quá, Diệp Tiểu Hưu dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi nói bảy thành năm chắc cùng với này tìm đường sống trong coi chết năm chắc, không phải tại nói ngoa ứng phó. Vì mình tranh thủ thời gian kế hoan binh. Đại trưởng lão chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, đột nhiên lăng lệ, hắn lời nói cũng lớn có ý uy hiếp. Diệp Huyền cười khổ hai cái, lập tức nói ra, vạn bối bây giờ đang ở các vị tiền bối trong tay, nếu như tiền bối cảm thấy phải nên làm như thế nào mới có thể để cho các vị tiền bối tin tưởng, như vậy, các vị tiền bối liền làm như thế đó a. Còn tiền bối nói tranh thủ thời gian, vạn bối tự phụ có chút buồn sự, nhưng ở các vị tiền bối trong mắt, tranh thủ những thời giờ này thì có ích lợi gì? Hừ, ngươi tiểu tử biết rõ là tốt rồi, như quả không ngoài chúng ta dự liệu lời nói, ngươi cùng Cựu Tinh Vương triều quan hệ cũng không có gì đặc biệt đấy. Bà Lao cười lạnh nói. Diệp Huyền nghe được nơi này, trầm mặc lại, sau một hồi lâu, mới cười khổ hai tiếng. Về phần hắn nói cái kia tìm đường sống trong cõi chết phương pháp xử lý, còn thật không phải nói ngoa ứng phó, vì mình tranh thủ thời gian, mà là thật đúng có loại biện pháp này đấy. Đã Diệp Tiểu Hưu nói như thế, nào biết nổi khổ tâm riêng của chúng ta. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, ta sẽ tại Diệp Tiểu Hưu trong cơ thể gieo xuống cấm chế, này cấm chế liên tiếp tinh thần của ta. Ta sẽ tùy thời biết được Diệp Tiểu Hưu vị trí, bất quá Diệp Tiểu. Diệp Tiểu Hưu không muốn nếm thử cởi bỏ cấm chế này, lão phu có thể ngắt lời, mặc dù Diệp Tiểu Hưu tiến giai đế lộ, cởi bỏ tâm ma cùng lôi kiếp, hắc hắc, cũng không giải được lão phu cấm chế này đấy, tin tưởng Diệp Tiểu Hưu là người thông minh, không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vạn bối nếu quả thật cố tình trị liệu này vị trí đại nhân, tiêu tuyệt sẽ không ý đồ cởi khai mở cấm chế này đấy, bất quá, vạn bối nếu là trị các vị tiền bối, cấm chế này sẽ hay không vi tiền bối cởi bỏ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại trưởng lão, hỏi. Đại trưởng lão cao giọng cười to nói, lão phu thể, chỉ cần ngươi trị liệu tốt đại nhân, cấm chế này ta chẳng những sẽ vì ngươi cởi bỏ, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi làm chủ. Nghe được nơi này, Diệp Huyền cũng buông vài phần tâm ra, có thể làm cho vị này đại trưởng lão thể, cái này xác thực đại biểu đối phương thành ý vậy là đủ rồi. Ta đây bây giờ là hay không có thể thấy ta cậu rồi hả? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Không thể. Đại trưởng lão nheo mắt lại cười cười, nói ra. Diệp Tiểu Hưu bao lâu có thể chữa trị tốt đại nhân, bao lâu chúng ta tiểu sẽ thả Diệp Tiểu Hưu cậu. Nhưng mà nếu như Diệp Tiểu Hưu thành công không được lời nói, Diệp Tiểu Hưu cũng làm vài phần chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, biết được nếu như chị không chữa khỏi lời nói, đừng nói là mình, tiểu liền mình cậu đều được vi mình chôn cùng. Những người này là bắt được hắn cùng mình cậu cảm tình, trong lòng biết mình tuyệt đối sẽ không để cho mình cậu cũng vi mình chôn cùng, mới có thể chọn dùng chính hắn một tìm đường sống trong cõi chết phương pháp xử lý, nếu không mặc dù mình phát xuống huyết hệ, những người này chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng mình. Mà bây giờ cái này đại trưởng lão không để cho mình thấy hắn cậu, hơn phân nửa là đang uy hiếp rồi. Tốt rồi, Hoàng trưởng lão, ngươi trước tiên mang theo Diệp ý sư hạ đi nghỉ ngơi một chút đi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Hoàng trưởng lão nghe được lời ấy, mỉm cười nói nói, Diệp tiểu hữu, lão phu dẫn ngươi đi thăm tông ta mị cảnh rồi. Làm phiên tiền bối. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, còn có một sự tình muốn nói rõ một chút, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, vị tiền bối kia tuổi thọ tối đa trèo chống một năm thời gian, cái này một năm thời gian nội đủ để phát sinh rất khó lường ấy, còn hy vọng các vị tiền bối chú ý nhiều hơn, nếu như vị tiền bối kia một khi có gì dị biến, sinh cơ chợt giảm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất liên hệ văn bối. Một năm thời gian đại trưởng lão nghe được nơi này, lông mày đột nhiên ngưng tụ, lại giãn ra. Mặt khác, còn có một việc tình. Diệp Huyền đột nhiên vung tay áo, vỗ túi chữ vật, lập tức chân khí tại một khối trôi chống ngọc giản khắc xuống từng hàng chữ, lập tức giao cho đại trưởng lão, nói, đây là ta tương lai trị liệu là cần có linh thảo chi vật, những linh thảo này đều là thập phần hiếm thấy linh thảo, hơn nữa năm nhất định phải tại đã ngoài ngàn năm, hy vọng các vị tiền bối gom góp vậy là đủ rồi. Những điều này đều là ngày sau ta trị liệu vị tiền bối kia lúc, chỗ tăng thêm mấy phần nắm chặt đồ đạc. Ồ! Nghe được nơi này, đại trưởng lão lập tức nhảy lên lông mày, lập tức cầm ngọc giản này nhìn lại, bất quá nhìn một hồi, liền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thải điệp hoa, 3.000 năm phần, hóa linh tốt nhất, còn có ngư cốt linh dịch, nhất định phải theo 1.000 năm phần ngư cốt hoa trong ngắt lấy, còn có. Chứng kiến phía trước mấy chỗ, đại trưởng lão còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Nhưng mà tại xem đến phần sau thời điểm, mặc dù là đại trưởng lão, cũng có chút thất thố. Giờ này khắc này, đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi cho những linh thảo này linh dược, nhưng cũng là khó gặp quý hiếm thực vật. Hơn nữa, lại thấp nhất vẫn là 1.000 năm phần đấy, đây chính là không trả thu thập đấy. Bất quá Diệp tiểu hữu yên tâm, vì trị liệu tốt đại nhân, những linh thảo này chúng ta hội toàn bộ gom góp đầy đủ, cũng hy vọng Diệp tiểu hữu đến lúc đó, hội đem hết toàn lực rồi. Về sau. Hoàng trưởng lão mang theo Diệp Huyền xuống dưới, mà đại trưởng lão mấy người thì là thân ở trong động phủ, tràn đầy suy nghĩ. Mà bắt đầu. Đại trưởng lão, hẳn là thật sự chọn dùng tiểu tử này phương pháp. Tìm đường sống trong cõi chết, nơi đó có loại này chữa trị biện pháp, ta đối với ý sư không rõ ràng lắm, nhưng mà sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói qua loại này trị liệu phương pháp đấy. Vạn nhất đại nhân sắp chết thời điểm sẽ tìm đến vậy người, người này không có cách nào đem đại nhân trị liệu tốt chẳng phải là đoạn tuyệt đại nhân đường lui sao? Một danh trưởng lão hử lạnh nói. Đúng vậy a, đại trưởng lão, việc này cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Đại trưởng lão nghe được nơi này, khoát tay áo, nói, các ngươi thật cho là ta không có nghĩ như vậy qua sao? Bất quá, cùng tiểu tử này theo như lời đồng dạng, đại nhân tuổi thọ chi sống không qua một năm thời gian, cái này một năm thời gian, chúng ta đi đâu sẽ tìm đến cứu người của đại nhân đây? Hơn nữa quẻ tượng thượng biểu hiện, thế gian này có thể cứu đại nhân chi nhân, mà lại chúng ta mời được đến người, chỉ có hắn một người, có lẽ, cũng chỉ có loại người như hắn tìm đường sống trong coi chết phương pháp xử lý, mới có thể trị liệu tốt đại nhân. Nghe được nơi này, mấy người đều trầm mặc lại, hiển nhiên đối với này quẻ tượng thượng biểu hiện, vẫn là hết sức tin tưởng. Ngũ muội, việc này ngươi thế nào cảm giác? Một danh trưởng lão hỏi. Bà lao kia sờ lên cái cằm, nói, lao thân đối với tiểu tử kia tuy nhiên không có cảm tình gì, nhưng mà những năm gần đây này cũng là nghe qua, tiểu tử này đối với y sư chi đạo thập phần tôn trọng, hơn nữa y đức cũng có chút tốt bộ dáng, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền trở thành đạo y, phải có vài phần thủ đoạn. Hơn nữa, quẻ tượng thượng tại đây giống như cho thấy, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Tiểu tử này có 7 thành 5 chắc, đã nhân dịp được chúng ta mạo hiểm, còn nữa nói, người này cùng hắn cậu tình cảm thâm hậu, không có khả năng cầm hắn cậu mạo hiểm. Đại trưởng lão thở dài. Nếu không có lúc trước này đại dẫn tôn liên thủ với Dương Mục đánh lén vốn đã bị thương đại nhân sao có thể biến thành bộ dáng như vậy? Một danh trưởng lão hừ lạnh nói, này đại dẫn tôn cùng Dương Mục chính là một bọn chuột nhắt chi nhân, đại nhân toàn thịnh thời kỳ lúc, bọn họ nguyên một đám cũng không dám thở mạnh, đại nhân một khi bị thương, bọn họ nguyên một đám toàn bộ đông xuất hiện rồi. Lúc trước đại nhân mặc dù bị thương, cũng không phải đại dẫn tôn cùng Dương Mục hai người có thể thương tổn. Đại trưởng lão cao mày, nói ra, hai người kia thực lực nhiều nhất cùng ta lực lượng ngang nhau, lại sao có thể bị thương đại nhân. Này đại trưởng lão có ý tứ là, mấy người cũng đầy là nghi hoặc. Đại trưởng lão chắp tay nói ra, chuyện này ta cũng không quá rõ ràng, tóm lại, đại nhân biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, tuyệt không phải là hết ý. Nhắc tới cũng là, dùng tu vi của đại nhân, làm sao có thể thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nếu như Bạch Thiên dẫn nguyện ý trị liệu đại nhân lời nói thì tốt rồi, dùng tên kia y thuật, trị liệu đại nhân năm chắc có lẽ tuyệt đối sẽ không đáy ngọn nguồn rồi, bất quá đáng tiếc, Bạch Thiên dẫn người này tính tình cổ quái, đơn giản không ra tay trị liệu, nếu như hắn không muốn trị liệu, mặc dù chúng ta quỳ trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không xem nửa phần đấy. Hiện tại, cũng chỉ có thể bả hy vọng ký thác vào Diệp Huyền trên người. Chương 635, La Gia Lão Tổ. Diệp Huyền đang ở Ma Diễm Tông, cơ hồ cùng một thời gian. Một chỗ ước chừng vạn trượng ngọn núi ép thẳng tới Bạch Vân, chỉ cần ngọn núi này độ cao, tu vị chưa đủ người, muốn bay đến phía trên ngọn núi này, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet. Mà đúng là cái này vạn trượng ngọn núi, rõ ràng là cựu tinh vương triều dưới trướng lục đại thị tộc xếp hàng thứ 2 La Gia cư trú lâu dài chi địa. Bởi vì, bên trong ngọn núi này, vậy mà ẩn chứa một cái thiên nhiên linh mạch, linh khí bằng bạc, thật sự là tu tiên giả tu luyện tuyệt hảo chi địa. La Gia bình thường tu tiên giả, chỉ có thể đứng hàng vạn trượng ngọn núi ngàn trượng dưới, tục truyền nghe thấy, càng là ngọn núi chỗ cao, linh khí thì càng sung túc, mà sơn đỉnh núi, linh khí dư thừa càng là để cho người đỏ mắt. Ngàn trượng dưới, là La Gia bình thường tu tiên giả chỗ cư trụ, mà ngàn trượng phía trên đấy, liền cần nhất định được tu vi. Về phần mấy ngàn trượng sơn núi, cơ hồ là La Gia một ít trưởng lão, phương mới có thể có tư cách chiếm cứ những tư nguyên này. Mà vạn trượng ngọn núi đỉnh, đối với La Gia mà nói, thủy chung là một cái tin đồn. Bởi vì, chỗ đó tựa hồ cư trụ La Gia bây giờ lão tổ, đồng thời chính là La Gia trong mạnh nhất chi nhân, bất quá, vị này La Gia lão tổ nhưng lại cực thời gian dài không lại hiện thân một lần, tại toàn bộ La Gia trong mắt, vị này lão tổ đều phảng phất là một cái truyền thuyết giống như tồn tại. Ngày hôm nay, vạn trượng ngọn núi đỉnh, đột nhiên truyền đến vài tiếng ầm ầm tiếng nổ vang. Lão tổ muốn xuất quan, nhanh đi xem một cái. Cái này tiếng vang tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, lập tức, theo sườn núi chỗ bay ra vài tên lão giả, những lão giả này nghe được sơn đỉnh núi tiếng oanh minh, lập tức không dám trì hoãn, nguyên một đám bay về phía ngọn núi đỉnh. Ngọn núi này đỉnh ở trên thình lình xây cất một tòa tảng đá chồng chất thành cung điện, trên cung điện điêu khắc không biết tên hoa văn, chế tác tinh tế, mà cung điện vậy mà cũng thình lình có cao trăm trượng. Lại xem phía ngoài cung điện, có trận pháp thủ hộ lấy, vài tên lão giả chỉ có thể ở cung điện này cửa ra vào chờ. Xem bộ dáng này, lão tổ là muốn xuất quan. Vài tên La gia chi nhân nhao nhao nói ra. Lão tổ lúc này đây xuất quan như thế nào đột nhiên như thế? Khó đạo công pháp đại thành. Một gã lưng hùm vai gấu lão giả mừng rỡ dị thường, nói, nếu như lão tổ công pháp đại thành mà nói, này trong vương triều địa vị tất nhiên lại một lần nữa kéo lên, chúng ta La gia hưởng thụ tài nguyên cũng sẽ càng cường vài phần rồi. Lão tổ lần này xuất quan, thật là có khả năng công pháp đại thành. Hy vọng lão tổ có thể thành công. Ồ, lão tổ tu luyện đạt tới chỗ ngấu chốt rồi, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Một gã lão giả râu bạc trắng vội vàng nói. Ngay sau đó, một đoàn người nhao nhao đình chỉ ngôn ngữ. Nhìn về phía trên cung điện kia khoảng không, cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy trên bầu trời nổi lên kinh người dị tượng, rõ ràng là vài đạo hào quang năm màu. Cái này vài đạo hào quang năm màu tại trên cung điện khoảng không bồi hồi không biết bao lâu, lập tức, nếu như con lương, trực tiếp chui vào trong cung điện, không thấy bóng dáng. Mà ngay sau đó, lại một đạo tiếng oanh minh vang lên. Chỉ một thoáng, một đạo hắc quang đột nhiên theo trong đại điện bay ra. Bái kiến lao tổ. Bái kiến lao tổ. Chứng kiến cái này hắc quang, vài tên lão giả trong nội tâm dùng mình, liền bệ bộn cùng kinh nói. Không lâu sau đó, này hắc quang hội tụ thành một cái nhân hình, người này thân xuyên toàn thân áo đen. Tuổi trẻ dị thường, nhìn về phía trên bất quá chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, quanh thân tràn ngập hắc sắc khí tức hết sức kinh người, nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện hắn quanh thân tràn ngập khói đen ở bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ khóc, nguyên một đám hư hóa mặt quỷ cũng thỉnh thoảng theo trong hắc vụ xuất hiện. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia tu luyện công pháp, có thể là thập phần ác độc, theo này như ẩn như hiện mặt quỷ ở bên trong, có thể phỏng đoán ra một hai rồi. Mà danh người trẻ tuổi, cũng chính là vài tên lão giả trong miệng lao tổ rồi. Đánh giá tuổi kém, những lão giả này ngược lại đối với một cái chừng 30 tuổi nam tử cung kính như thế, tự nhiên là không nói ra được cổ mùi lạ. Chúc mừng lão tổ công pháp đại thành. Vài tên lão giả nhao nhao bái kiến nói. La Ước Sơn nghe được nơi này, khoát tay áo, nói, ta không có công pháp đại thành, cụ thể đại thành tuy nhiên tiếp cận, nhưng mà còn chưa thành công, một bước kia trở ngại bản tọa hơn nhiều năm, ở đâu là dễ dàng như vậy thành công. Gần đây ta bế quan một thời gian ngắn, chúng ta La gia có thể có cái gì thay đổi. Cựu Tinh Vương Triều lại có hay không dặn dò qua sự tình gì đến? Cựu Tinh Vương Triều chỗ dặn dò chuyện tình, chỉ giải rác vài làm việc nhỏ mà thôi, chúng ta chỉ tốn hao một ít thời gian, tiểu nhẹ nhõm hoàn thành, còn La gia ở trong, gần đây trong một thời gian ngắn, cũng không cái đại sự gì, ngược lại là có vài tên tiểu bối thiên phú dị bẩm, lão tổ muốn hay không vừa ý một. Hai. Vài tên lão giả đại khí không dám thở gấp, rất cung kính nói ra. Không cần, thiên tư quá nhân, để cho bọn họ tự mình tu luyện là được. Nếu quả thật có chỗ thành tựu, ta sẽ coi trọng, đã không có việc lớn gì, vậy thì chọn một ít sự tình nói một chút đi. La Ước Sơn trầm giọng nói. Vâng. Vài tên lão giả nhao nhao đem cái này một thời gian ngắn chuyện đó xảy ra cho trước mắt vị lão giả này nói một trận. La Ước Sơn nghe được nơi này, tựa hồ thập phần thất vọng, hiển nhiên trong đó cũng không có cái gì mình muốn tin tức. Suy nghĩ một lát, La Ước Sơn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, gần đây một thời gian ngắn, La Cảnh cái đứa bé kia lại đi nơi nào. Hắn đang nói La Cảnh, tựa hồ đúng là vẫn lạc tại Diệp Huyền trong tay vị kia La Cảnh rồi. Cảnh thiếu chủ. Vài danh trưởng lão nghe được nơi này, nhao nhao lắc đầu, nói, Cảnh thiếu chủ hắn yêu thích bốn phía du lịch, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chúng ta cũng không biết hắn hướng đi. Ngược lại là trước một thời gian ngắn, Cảnh thiếu chủ tựa hồ đi một chút vương triều ở trong, không biết làm sự tình gì. Mấy người cũng không dám nói ngoa, nói đến Cảnh thiếu chủ lúc, cũng dù sao cũng hơi khẩn trương, phải biết. La Cảnh nhưng là bây giờ trước mắt cái này vị trí đại nhân duy nhất dòng chính hậu nhân, coi như là huyền tôn. Cũng bị bọn họ lão tổ thập phần coi trọng, có thể nói, mặc dù là bọn họ, ở trong mắt La Ước Sơn, cũng tuyệt không và La Cảnh một đầu ngón tay đấy. Hiện tại La Ước Sơn hỏi La Cảnh chuyện tình, bọn họ sao dám nói ngoa? Hả, kể từ đó, chẳng phải là nói các ngươi đối với Cảnh Nhi chuyện tình không biết gì cả sao? La Ước Sơn thanh âm không khỏi âm trầm vài phần. Lão tổ. Ta thật là hiểu rõ Cảnh thiếu chủ một ít tung tích. Một ông già nói ra, trước một thời gian ngắn, nghe nói Cảnh thiếu chủ tựa hồ đi phiêu tuyết thần quốc. Phiêu tuyết thần quốc. La Ước Sơn đứng chắp tay, nói, đây không phải là Cựu Tinh Vương Triều âm thầm diệt trừ tiếp cận trung đô khu vực một bộ phận thần quốc trung tâm sao. Do ứng ra một ít tiểu bối phụ trách việc này, La Cảnh chạy đi nơi đâu làm cái gì. Lẽ nào đối với chuyện này còn có thêm vài phần hứng thú. Chuyện này sẽ không bị chúng ta đã được biết đến. Cảnh thiếu chủ cũng chưa từng cho chúng ta đề cập qua những. Này, tựa hồ đối với chuyện nơi đó hết sức tò mò đồng dạng, nhưng mà Cảnh thiếu chủ vi người cẩn thận cảnh giác, mà lại thủ đoạn dị thường, chỉ mấy cái tiểu thần quốc, nói sau có này ứng ra tiểu bối trợ giúp, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Một ông già vội vàng nói. Hắn trước khi rời đi, các ngươi phái người bảo hộ hay chưa? La Ước Sơn chậm rãi hỏi. Vài tên lão giả hai mặt nhìn nhau, lập tức một ông già kiên trì lúng túng nói, chúng ta mấy vị, tự nhiên là muốn phái ra vài tên cao thủ tiến đến bảo hộ cảnh thiếu chủ đấy, có thể là cảnh thiếu chủ hắn tựa hồ là muốn du lịch thời điểm, tôi luyện thoáng một phát tâm cảnh. Vì vậy, cũng chỉ là vội vàng mang theo vài tên thánh cung tu sĩ đi nha. Làm càn. La Ước Sơn sắc mặt tâm trầm, lập tức nói ra, mấy người các ngươi nhanh đi này phiêu tuyết thần quốc, đem cảnh nhi mang cho ta trở về. Ta gần đây một thời gian ngắn luôn luôn chút ít tâm thần có chút không tập trung đấy, tựa hồ là xảy ra đại sự tình gì, các ngươi phải tất yếu nhanh chóng đi làm việc này. Vâng. Vâng. Vài tên lão giả nghe được nơi này, không khỏi là trong lòng hơi động, đối với tại bọn họ lao tổ nói tâm thần có chút không tập trung, càng là tâm thần dùng mình. Phải biết, có thể để cho bọn họ lao tổ tu vi như thế đều tâm thần có chút không tập trung đấy, lẽ nào bọn họ lao tổ lúc này đây vội vàng xuất quan? Chẳng lẽ là thực xảy ra những chuyện gì, trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng mà như trước không dám có nửa phần dây dưa dài dòng đáp ứng xuống. Rất nhanh, mấy người tiểu biến mất ở nơi đây, hiển nhiên là chuẩn bị đi tìm La Cảnh sự tình đi. Trước một đoạn sự tình, Cảnh Nhi cùng ta liên tiếp ấn ký tiểu cổ quái biến mất, ta vốn tưởng rằng là tiểu tử này tiến nhập ngưng chân kỳ, ấn ký làm giảm bớt xuống. Có thể là, thời gian dài như vậy ấn ký còn không có nổi lên, hẳn là Cảnh Nhi thật đúng gặp nguy hiểm gì không thể. Nghĩ vậy, La Ước Sơn thật đúng hiện lên vài phần lo lắng chi ý, mà trên gương mặt, quỷ kia mặt hiện hiện tần suất cũng nhiều hơn mấy phần, hiển nhiên, hắn lúc này, lệ khí so ngay từ đầu, nhiều rất nhiều. Chương 636, trao đổi tâm đắc. Không thể không nói, Ma Diễm Tông ở trong, đích thật là có động tiên khác. Đừng nhìn ngoại giới ma khí ngập trời, hắc áp tháp một mảnh, có thể là vừa tiến vào trong, nhưng lại hoàn toàn bất động. Ma Diễm Sơn ở trong, thật đúng là có một ít phong cảnh tú lệ mỹ cảnh. Cùng ngoại giới vừa so sánh với, rất có độc đạo chi chỗ, để cho Diệp Huyền âm thầm lấy làm kỳ. Mà Hoàng trưởng lão mang theo Diệp Huyền du lịch một ít địa phương, cùng với Diệp Huyền đi vào một chỗ tiểu đình ở bên trong, chậm rãi thưởng thức trà lên. Tiểu hữu, trước hết đi thưởng thức trà thoáng một phát chúng ta trong tông môn đặc biệt linh trà chứ, ta không nói cái này linh trà có tăng trợ tu vị chi dụng, phàm là người nếu là uống, kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh vẫn có thể làm được, còn chúng ta tu tiên giả uống. Đối với huyết dịch lưu chuyển cũng có tác dụng lớn chỗ đấy. Hoàng trưởng lão cười ha hà nói. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên trong lòng biết cái này linh trà mặt ngoài linh mẫn trà, nhưng trong đó đến cùng có cái gì ai cũng không rõ tin tưởng, nhưng mà cái này cũng không quản chuyện của hắn. Dù sao Ma Diễm Tông cũng sẽ không thực đã muốn cánh mạng của mình, chỉ biết đối với hắn coi chừng đề phòng mà thôi. Cái này linh trà, Diệp Huyền cũng chỉ là đơn giản thần thức quét qua, tự uống vào. Đối với đại trưởng lão để cho hoàng trưởng lão mang mình đến Ma Diễm Tông chuyển lên một vòng, ý tứ rõ ràng hơn, không phải là muốn để cho tự mình biết hiểu, Ma Diễm Tông thế lực to lớn, nếu muốn giết hắn và hắn cậu có thể nói là dễ như trở bàn tay, đừng cho hắn khởi cái gì lòng xấu xa mà thôi. Sự thực là, Diệp Huyền thật đúng là không có gì lòng xấu xa, hắn minh bạch tình cảnh của mình, hơn nữa cứu vị tiền bối kia, cũng làm cho hắn đối với y thuật của mình tiêu chuẩn đã có mà không ít hiểu rõ. Trong nội tâm suy nghĩ, một ly trà cũng đã vào bụng, Diệp Huyền mặc kệ cái này linh trà nội rốt cuộc là có phải có vật gì đó khác, nhưng mà cái này linh trà quả nhiên là mùi vị không tệ, tinh tế thưởng thức, trong chén chi vật tại đầu lưỡi lưu chuyển, đem giác quan kích thích thoải mái vô cùng. So với hắn trước kia tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc uống trà, quả thật có đặc biệt hương vị. Bất quá, sau một khắc, tâm tư của Diệp Huyền đã bị Hoàng trưởng lão phát thảo tới. Bởi vì, Hoàng trưởng lão sau một khắc, cũng vì mình rót một chén linh trà, chỉ Hoàng trưởng lão linh trà là từ một cái khác trong ấm trà ngược lại đấy, cái này thì càng thêm chứng minh Diệp Huyền ngay từ đầu uống chén kia linh trà là có vấn đề, dù sao hai người uống linh trà, không phải xuất từ ở một cái trong ấm trà, cái này cũng quá rõ ràng. Chỉ Diệp Huyền lòng dạ biết rõ, loại chuyện này cũng là không cần phải nói ra đấy, mặc dù Ma Diễm Tông bây giờ đối với mình làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Để cho nhất hắn ngạc nhiên là, Hoàng trưởng lao tay không núp đích, chỉ theo trong tay háo bay ra từng đạo vàng rực rỡ hào quang. Cái này hào quang rõ ràng là một ít linh trùng, chỉ thấy những này linh trùng nâng lên ấm trà, dĩ nhiên cũng làm như vậy tại trong ấm trà rót một chén trà nước đây. Diệp Huyền xem đến nơi này, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ, nhìn về phía cái này linh trùng cùng hoàng trưởng lão khu trùng chi đạo, càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Như thế nào, Diệp ý sư đối với lão hủ những này linh trùng cảm thấy hứng thú không thể. Hoàng trưởng lão sống bao nhiêu năm, đã thành nhân tinh, nhìn một cái, đã biết rõ Diệp Huyền trong nội tâm đang suy nghĩ gì, giờ phút này thì là tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Diệp Huyền. Muốn hay không, ta đưa tiểu hữu một ít. Tiền bối tuệ nhãn, bất quá, vạn bối cũng không phải đối với cái này linh trùng cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền lắc đầu cười nói. Đến đối với chút ít linh trùng, vô công bất thụ lộc, vạn bối sao dám muốn tiền bối đồ vật. Hả, đối với ta cái này linh trùng không có hứng thú. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Hoàng trưởng lão không khỏi kinh ngạc nói. Chính mình linh trùng có bao nhiêu lợi hại, hắn là tinh tường một hai, hắn đào tạo những. Này linh trùng có đi một tí tuổi, vốn tưởng rằng Diệp Huyền nhìn ra chính mình có thể tự hào linh trùng cái gì, nhưng khi nhìn Diệp Huyền thần sắc, tựa hồ thực đối với mình linh trùng không bộ dáng cảm hứng thú, cái này đã có thể để cho hắn hết sức cổ quái rồi. Phải biết, Diệp Huyền nói chuyện đó ánh mắt hoàn toàn chính xác không phải nói láo không giả, nhưng mới rồi xem hướng mình linh trùng, mặt lộ vẻ dị sắc hắn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Bạn tốt của hắn, đối với chính mình linh trùng, nhưng cũng là thèm nhỏ nước dai đấy. Hắn tự nhiên không biết, Diệp Huyền có ưu hỏa trong người, đối với cái này linh trùng, đương nhiên sẽ không cảm hứng thú gì rồi. Diệp Huyền tuy nhiên không biết cái này linh trùng cụ thể là tác dụng gì, nhưng hắn cảnh giới như thế, lịch duyệt cũng lớn tăng nhiều mọc nhìn một cái, đã biết rõ trước mắt cái này linh trùng tuyệt vật phi phàm, bất quá, cùng cái kia ưu hỏa so với, vẫn là chênh lệch một chút. Tiền bối thập phần am hiểu khu trùng phương pháp đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, như thế nào, Diệp Tiểu Hưu đối với cái này khu trùng phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Hoàng trưởng lão vừa cười vừa nói, Diệp Huyền không khỏi bộ mặt co quắp hạ xuống, những lao gia hỏa này quả nhiên là giữ kín như bưng đấy, hắn vốn là vấn đối phương cái gì, kết nếu như đối phương dăm ba câu, tự phản hỏi tới hắn. Thực không dám đầu giếm, vạn bối đối với cái này khu trùng chi đạo đích thật là cảm thấy rất hứng thú đấy, vạn bối trong tay cũng có một chút linh trùng, tuy nhiên không kịp tiền bối những. Này linh trùng, nhưng là, vạn bối cũng ý định chuyên tâm bồi dưỡng, trong lúc nhất thời không có ý định đổi mặt khác linh trùng rồi. Có thể là cái này đem ra sử dụng linh trùng hao phí thần thức quá nhiều, vạn bối mỗi lần đem ra sử dụng, đều thật sự cảm thấy là không chịu nổi. Diệp Huyền cười khổ nói. Hả, thì ra là thế. Hoàng trưởng lão cuối cùng là minh bạch đối phương đối với chính mình linh trùng không có hứng thú, thì ra đối phương cũng có một chút linh trùng, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn tiến hành chuyên tâm bồi dưỡng bộ dáng. Diệp Huyền thì là lại rót một chén trà nước, tinh tế thưởng thức. Hoàng trưởng lão bật cười lớn, nói, Diệp y sư có linh trùng, đối với cái này khu trùng chi đạo cảm thấy hứng thú, cũng đúng là bình thường. Chúng ta Ma Diễm Tông hoàn toàn chính xác am hiểu khu trùng chi đạo, đây là đến từ chính năm đó đại nhân được một quyển khu trùng phương pháp, cái này khu trùng phương pháp nhưng mà cực kỳ tiết kiệm thần thức, hơn nữa cái này khu trùng phương pháp, đối với các loại linh trùng tính nết, cùng yêu thích, đều là kỹ càng vô cùng. Hắc hắc. Nếu như không có khu trùng phương pháp mà nói, Diệp Tiểu Hưu đem ra sử dụng linh trùng, hao phí thần thức tự nhiên là nhiều hơn nhiều rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, nói, này có lẽ, cái này khu trùng phương pháp, tất nhiên rất chân quý. Đương nhiên chân quý, nói thật, mặc dù là nhà của ta đại nhân cũng thập phần coi trọng phương pháp này, bất quá đáng tiếc là, cái này khu trùng phương pháp, tục truyền nghe thấy tầng 5, mà nhà của ta đại nhân năm đó đạt được vật ấy lúc, chỉ có phía trước tầng 3, phía sau 2 tầng giống như có lẽ đã thất lạc. Đã sớm không trên đời gian tồn tại. Nhưng mà dù vậy, chỉ phía trước tầng 3 khu trùng phương pháp, thực sự vô cùng lợi hại, Diệp Tiểu Hưu nếu như ngày sau tu luyện, sẽ biết được. Hoàng trưởng lão nói đến chỗ này, vừa đầy mặt gian trá nụ cười đánh giá Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền bất động thanh sắc, nói ra, vạn bối nơi đó có phúc phận tu luyện cái này khu trùng phương pháp. Như thế nào, Diệp y sư đối với cái này khu trùng phương pháp không có hứng thú sao? Hoàng trưởng lão cao giọng nói ra. Nghe được nơi này, Diệp Huyền lông mày nhíu lại, lập tức nói ra, vậy dĩ nhiên là đại cảm giác hứng thú, cái này khu trùng phương pháp quý giá như thế, vạn bối nếu như nói không có hứng thú, chỉ sợ tiền bối là 100 không tin. Bất quá, cái này khu trùng phương pháp chính là tiền bối tông môn bảo vật, vạn bối nào dám hy vọng xa vời. Hoàng trưởng lão mừng rỡ cười cười, thầm nghĩ Diệp Huyền ngược lại là còn biết lấy lui làm tiến, chậm rãi nói ra, kỳ thật, Diệp y sư thực sự không phải là không có cơ hội, nếu quả thật trị nhà của ta đại nhân. Ta có thể làm chủ, cái này khu trùng phương pháp tầng 3, toàn bộ cũng có thể cho tiểu hữu, hơn nữa đây cũng chỉ là thủ lao một trong mà thôi. Diệp Huyền nghe thế, trong lòng hơi động, ngay từ đầu nghe Mạc Long nói như thế, hắn tiểu đối với cái này khu trùng phương pháp khát vọng vô cùng, bất quá, thân phận của Mạc Long trong Ma Diễm Tông, rõ ràng chỉ trung bình mà thôi. Đối phương nói như thế, hắn trong nội tâm không có mấy phần tự tin, mà bây giờ, đã nghe được Hoàng trưởng lão mà nói, hắn thì càng thêm yên tâm. Bất kể như thế nào, nếu như đợi một thời gian trị liệu tốt vị kia thần bí đại nhân, lấy được thù lao ở bên trong, cái này khu trùng phương pháp khẳng định là một cái trong số đó đấy. Đã có tiền bối cam đoan, vạn bối đối với trị liệu tốt này vị trí đại nhân, thì càng thêm mong đợi. Diệp Huyền cười cười, nói. Hoàng trưởng lão nghe ở đây, lập tức meo mắt lại, đối với Diệp Huyền lời này phân tích lên, hắn tự nhiên có thể nghe được suốt, Diệp Huyền lời ấy, rõ ràng là đối với trị liệu nhà hắn đại nhân năm chắc không ít bộ dáng, há có thể không thích. Xem ra cùng Diệp Huyền một mình ở chung, cũng là moi ra Diệp Huyền một bộ phận năm chắc. Ha ha, Diệp y sư trẻ tuổi như vậy, thì đến được ngưng chân kỳ, mặc dù lao hủ lịch duyệt phong phú, có thể là quả thực chưa từng nhìn thấy giống tiểu hữu như vậy đấy, có lẽ, tiểu hữu đối với cái này trên việc tu luyện cũng có chút độc đáo giải thích đi, nếu không, cùng lao phu nhiều hơn giao lưu trao đổi. Hoàng trưởng lão bật cười lớn, trong lòng của hắn mừng rỡ lúc, lại có chỉ điểm ý tứ của Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, tự nhiên minh bạch ý của đối phương. Đối phương mặc dù nói là hắn cùng đối phương trao đổi, nhưng mà cái này chỉ điểm một trong tự nhiên hết sức rõ ràng. Dù sao, hắn một cái ngưng chân kỳ, có đồ vật gì đó là có thể cùng siêu việt đế lộ cường giả trao đổi. Hắn sao có thể không hiểu nắm chặt kỳ ngộ, liền vội vàng nói xuất một ít mình không hiểu chỗ, thỉnh giáo người trước mắt. Quả nhiên, cái này siêu việt đế lộ cường giả, tu vị kiến thức vượt qua xa hắn có thể so đấy, thường thường mấy câu, liền đem Diệp Huyền bí ẩn giải khai. Điều này cũng khiến cho Diệp Huyền vừa mới đi vào ngưng chân kỳ, đối với ngưng chân kỳ rất nhiều khó hiểu chỗ, thoáng cái hiểu ra lên. Diệp Huyền lại liên tục lấy ra một ít mình không hiểu địa phương, hướng vị này hoàng trưởng lão thỉnh giáo, mà để cho Diệp Huyền mừng rỡ chính là, vị này hoàng trưởng lão, vậy mà đối với kiếm tu, cũng có độc đạo giải thích, một phen nói chuyện với nhau, Diệp Huyền tất nhiên là được ích lợi không nhỏ rồi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 637, trở lại chốn cũ. Hai ngày sau. Diệp Huyền tại Mạc Long chờ ba gã đế lộ cường giả cùng đi, đã đi ra Ma Diệm Tông. Có Mạc Long ba người bảo hộ, Diệp Huyền trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc tự nhiên không thành vấn đề. Một cái nháy mắt, chính là hơn 30 ngày. Hơn 30 ngày sau, Thiên Bạch Đế Thần Quốc trên không, một đạo nhân ảnh hiện lên ở trên không trung. Đợi đến hiện ra bộ dáng lúc, có thể chứng kiến một người mặc áo tím, tuổi tác không lớn thanh niên này tại trên không trung, bao quát một chút phía dưới, lẩm bẩm nói, nơi này thật là Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi. Nam tử này, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Nhìn trước mắt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Diệp Huyền vung tay áo, hóa thành một tia sáng tím, tiến nhập tại trong thần quốc, dùng hắn ngưng chân kỳ tu vị, giấu giếm được những cái. Kia thủ hộ biên cương thánh cung tu sĩ, tự nhiên là dễ dàng. Mà bây giờ, Thiên Bạch Đế Thần Quốc gặp đại nạn, thủ hộ tại biên cương thánh cung tu sĩ cũng thiếu rất nhiều, vì vậy, Diệp Huyền tiến vào bên trong, tự nhiên là dễ dàng rồi. Diệp Huyền lúc này đây trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Cũng không sốt ruột đi tìm Lầm Chi Mộng hỏi thăm sau khi rời khỏi tình huống, mà là còn có một việc tình, cần hắn khẩn cấp xử lý. Cái kia chính là, Bách Hoa xuất linh mạch ở trong chỗ sâu, vấn đề trong động cuối cùng một đạo mật thất. Hắn vốn là ý định tiến vào ngưng chân kỳ về sau, liền đem cuối cùng vài đạo chân khí chi khóa toàn bộ tan ra vào thể nội, bất quá bởi vì thời gian gấp gáp, hắn còn chưa kịp bắt đầu làm như thế, mà Diễm Tông những người kia tiểu tìm tới tận cửa rồi. Mặc dù hắn và Hồng Vân đều không thể chờ đợi được dung nhập phía sau vài đạo chân khí chi khóa, có thể là cũng chỉ có thể yên lặng chờ trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc về sau. Mà bây giờ trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc về sau, đã có nhàn rỗi thời gian, hắn tự nhiên muốn trước đêm này vài đạo chân khí chi khóa tan ra vào thể nội, sau đó mở ra Vân Đế đạo thứ 3 mật thất. Có lẽ, bị Vân Đế ở lại cuối cùng đạo thứ 3 mật thất, trong đó tất cả mọi thứ, tuyệt đối không phải bình thường. Chuyện của tôi nét. Chỉ mấy ngày công phu, Diệp Huyền đã thân trên Phi Giang quận khoảng không. Tại đây đi vào Phi Giang quận trên không, Diệp Huyền nhìn xem phương xa, lẩm bẩm nói. Trên mặt hắn, toát ra một tia mừng rỡ. Bởi vì, Phi Giang quận đã so với hắn ly khai thời điểm, đã lần nữa khôi phục rất nhiều vốn là diện mạo, mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào đạt tới vốn là phồn hoa, có thể là, cũng không có ngay từ đầu đống bừa bộn. Hơn nữa, thần thức quét qua đi ra ngoài, có thể chứng kiến nguyên một đám tu tiên giả ở phụ cận đây bay tới bay lui. Tựa hồ là Phi Giang quận khôi phục một ít sinh cơ. Sinh cơ? Diệp Huyền, lại làm sao có thể không vui? Xem đến nơi này, Diệp Huyền nhắm hai mắt, thần thức tản ra, trực tiếp trải rộng to như vậy đến tối đại hóa, đã có mấy lần trước vận dụng, Diệp Huyền đối với thần thức khổng lồ cũng đã dần dần thích ứng, không đến mức lại một lần nữa xuất hiện mãnh liệt đau đầu. Rất nhanh, Thiên Bạch Đế Thần Quốc hơn phân nửa địa phương, cũng đã bị hắn thu hết vào mắt. Khi Thiên Bạch Đế Thần Quốc cảnh tượng toàn bộ hiện ra tại trong thức hải thời điểm, Diệp Huyền vui vẻ càng thêm nồng nặc một ít. Đúng rồi. Diệp Huyền đột nhiên lại một lần nữa nhắm lại hai mắt, nói, quỷ sát. Hắn ở đây nếm thử câu thông âm quỷ quỷ sát. Hắn cùng với âm quỷ, không có linh yêu huyết thể tồn tại, nhưng bởi vì huyết thể nguyên nhân, cũng có thể lợi dụng trong cơ thể tinh huyết, cảm ứng được âm quỷ đến cùng đang làm cái gì. Rất nhanh, hắn tiểu lộ ra vẻ cổ quái. Hắn lúc này đây, tiến về trước Ma Diễm Tông, cũng không mang lên âm quỷ. Bởi vì, đối với âm quỷ mà nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc trước mắt cảnh tượng, thật sự là một kiện cơ duyên lớn lao, mà âm quỷ đã đạt đến quỷ vương phía dưới đỉnh phong, chỉ cần cho âm quỷ thời gian, tiểu tuyệt đối có thể tiến vào quỷ vương. Vì vậy, Diệp Huyền tự nhiên là đem âm quỷ lưu tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc ở trong, mình độc thân tiến về trước Ma Diễm Tông. Để cho âm quỷ nguyên vẹn hấp thu Thiên Bạch Đế Thần Quốc tử khí, theo mà tiến giai tu vị, bất kể như thế nào, trước tiên đạt tới ngưng chân kỳ quỷ vương cảnh giới đang nói. Ít nhất, đạt đến quỷ vương cảnh giới, người khác sẽ rất khó nhận ra quỷ sát chân diện mục. Mà bây giờ, hắn câu thông âm quỷ thời điểm, âm quỷ thình lình chính đang trùng kích quỷ vương trong quá trình. Cái này âm quỷ Hồng Vân chợt chợt nói, thực lực đột phá tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút, lúc này mới bao lâu, lại nhưng đã muốn trùng kích quỷ vương cảnh giới, cùng ngươi cũng đã tương đương. Đích thật là rất nhanh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, đã như vậy mà nói, âm quỷ xung kích quỷ vương cảnh giới, ta cũng không có thể đi đã quấy rầy nó, tiền bối, chúng ta đi Bách Hoa Chỉ đi. Lão Phu cũng đã không thể chờ đợi, vấn đề cái thứ ba mật thất mở ra về sau, Lão Phu nhiệm vụ cũng không tính đã đạt thành. Hồng Vân thở dài nói, nói một cách khác, khi hắn giải khai vấn đề cái thứ ba mật thất, từ nay về sau, hắn cũng cùng vấn đề đã không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Huyền không nói gì, hai mắt chằm chằm vào phương xa, lập tức hai tay triển khai, chân khí chợt bộc phát, tự hóa thành một tia sáng tím, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Diệp Huyền tu vi hiện tại, mặc dù chỉ là ngưng chân sơ kỳ, nhưng mà dựa theo Hồng Vân phân tích, Diệp Huyền bây giờ chân khí trình độ, chỉ sợ còn xa cực kỳ thông thường ngưng chân sơ kỳ, tiếp cận ngưng chân hậu kỳ. Cái này là thập nhị tỏa đoán khí chỗ kinh khủng, theo tầng dưới chốt bắt đầu bồi dưỡng, mặc dù đạt đến ngưng chân kỳ, chân khí cũng vượt qua xa ngang nhau tu vị có thể so. Đương nhiên, đây là giải khai toàn bộ chân khí chi khóa về sau mới có kết quả. Không có cởi bỏ chân khí chi khóa trước khi, Diệp Huyền chân khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì ngưng chân kỳ bình thường trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Vân Đế thông minh tài trí chi trình độ. Suy nghĩ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền tiểu đã đi tới Bách Hoa Chỉ trên không. Ta có tội. Diệp Huyền quét mắt một vòng Bách Hoa Chỉ, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Vì sao như thế nói? Hồng Vân không hiểu hỏi. Nàng đem Bách Hoa Chỉ giao cho ta. Ta lại làm cho Bách Hoa Chỉ trở thành bộ dáng như vậy. Diệp Huyền hai đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói, hiện tại, Bách Hoa Chỉ ở lại trong yêu vực cũng tốt, ta liền sợ hai thành môn thất hỏa, hai họa hồ cá, dù sao, bây giờ ta, thủy chung không coi là an toàn. Ngươi còn đang lo lắng Cửu Tinh Vương triều chuyện tình. Hồng Vân nghe ở đây, than khẽ, lại một lần nữa hỏi. Diệp Huyền nhắm mắt lại, nói ra, đúng vậy à, trong lòng của ta càng ngày càng bất an, tốt rồi. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền tung người một cái, hóa thành hồng quang tiến nhập Bách Hoa Hồ nội. Hắn sở dĩ không cho Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử một lần nữa trở lại Bách Hoa Chỉ, mà là ngốc trong yêu vực, cũng là có một bộ phận nguyên nhân. Ngoại trừ Cửu Tinh Vương triều bên ngoài, những thứ khác nguy hiểm nhân tố quá nhiều, Bách Hoa Chỉ trong yêu vực, nếu so với tại Thanh Diên Sơn an toàn hơn nhiều. Nếu như một ngày, cũng chỉ là nếu như, hắn thật sự bị Cửu Tinh Vương triều theo dõi, ít nhất sẽ không liên lụy Bách Hoa Chỉ. Mấy hơi thở công phu, Diệp Huyền chính là tiến nhập Bách Hoa Hồ linh mạch chỗ sâu nhất, lập tức biến mất ở chỗ sâu nhất, đi tới Hồng Vân nguyên bản ở trong mật thất. Một thời gian ngắn không có trở về, ngược lại là thật đúng là hơi nhớ nhung rồi, ngược lại là cùng ngươi hòa làm một thể, về sau muốn ngủ, ngay cơ hội tiểu thiếu. Hồng Vân lại một lần nữa trở lại chốn cũ, chậc chậc nói ra, Diệp Huyền, đem ta thả ra đi. Ta đi giúp ngươi đem còn lại mấy cái chân khí chi khóa lấy ra. Vâng, tiền bối. Diệp Huyền bật cười lớn, lập tức đầu vừa sờ đỉnh đầu. Sau một khắc, một đạo cái bóng mơ hồ đã bị Diệp Huyền từ đỉnh đầu kéo ra ngoài. Cái này bóng dáng bị lôi ra lúc, một cái nhảy lên, đứng ở Diệp Huyền trước mặt, thình lình cũng là một người mặc áo tím Diệp Huyền, bộ dáng cùng Diệp Huyền giống như lúc. Ngoại trừ khí chất giàn mua, cùng thân ảnh là hư hóa đấy, những thứ khác cùng Diệp Huyền có thể nói là độc nhất vô nhị, có thể không phải là Hồng Vân biến thành vì cái gì Diệp Huyền thần tôn. Dùng Hồng Vân thần tôn tu vị, tự nhiên là có thể làm được thần tôn ly thể đấy. Tiền bối thần thức tu vị lại có tăng lên rồi hả? Diệp Huyền chứng kiến áo đen lão giả thần thức tu vị, đống dưng khẽ giật mình. Đó là đương nhiên, cái này một thời gian ngắn lão phu tự hành tại trong cơ thể ngươi tu luyện, hắc hắc, lại khôi phục không ít vốn là thần thức tu luyện, tin tưởng khôi phục lại trước kia đỉnh phong, chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi, do lão phu thần thức tu vị tự mình tu luyện, phương diện này, tiểu hoàn toàn dùng không được ngươi quan tâm nữa. Hồng Vân cười hắc hắc. Diệp Huyền cũng lộ ra vui vẻ. Tốt rồi, ta liền đem chân khí chi khóa lấy ra rồi. Hồng Vân lóe lên một cái, không biết khứ vãng ở đâu. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Hồng Vân trong tay tiểu nhiều hơn mấy khối lớn chừng bàn tay chân khí chi khóa. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Hồng Vân cười hắc hắc, rất có vài phần già mà không kính bộ dáng. Nhiều như vậy năm, sớm đã thành thói quen, có cái gì không có chuẩn bị sẵn sàng đấy. Diệp Huyền Phong khinh vân đạm cười nói, đối với chân khí chi khóa tan ra vào thể nội lúc đau đớn, Diệp Huyền đã từ lâu thích ứng. Ta đây lại bắt đầu. Hồng Vân không nói hai lời, chân khí chi khóa trực tiếp một cái phát, sắp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Cái này chân khí chi khóa dung nhập Diệp Huyền trong cơ thể lúc, Diệp Huyền lập tức nổi gân xanh, đầu đầy mồ hôi. Chương 638, cùng chi lĩnh vực. Cảm giác được cái này đau đớn nhập thể, Diệp Huyền cũng âm thầm nở nụ cười khổ. Tiếp xúc cũng đã đối với cái này chân khí chi khóa tan ra vào thể nội đau đớn Diệp Huyền đã thích ứng, có thể là cái này đau đớn lại một lần nữa mang tất cả trong cơ thể thời điểm, Diệp Huyền vẫn là khó có thể áp lực, chỉ có thể cố nén cái này đau đớn. Cũng may hắn thể tu đạt tới hoán cốt chi thể, chỉ những này cấp độ còn có thể đơn giản chịu được xuống. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh. Đệ thập đạo chân khí chi khóa, lập tức 11 đạo chân khí chi khóa, sau đó, đệ thập nhị đạo chân khí chi khóa. Không lâu sau đó, Diệp Huyền mở hai mắt ra. Lúc này Diệp Huyền đã sớm thở hừng hực, mồ hôi trán còn chưa kịp trà lau, lập tức hít sâu một hơi, nói, bởi như vậy, 12 đạo chân khí chi khóa, tiểu toàn bộ tan ra vào thể nội rồi. Thế nào, còn có thể hoạt động không? Hồng Vân mỉm cười, trêu ghẹo nói, tiền bối lời này chính là biết rõ còn cố hỏi rồi. Diệp Huyền đập đánh một cái trên thân thể cho bụi, lập tức buông lỏng đứng lên nói, nếu là lúc trước mà nói, liên tục dung nhập cái này vài đạo chân khí chi khóa, đem thánh cung trùng kỳ sau chân khí chi khóa toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể, vạn bối tự nhiên là không chịu nổi, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể bỏ mình. Nhưng là dùng vạn bối bây giờ thân thể, lại có bao nhiêu lần kinh nghiệm, cái này chân khí chi khóa chặt nhiên đau đớn vô cùng, có thể vạn bối vẫn có thể ứng với xuống. Hắc hắc, lại nói tiếp, ngươi cái này thể tu công pháp thật sự là quá kỳ diệu, lão phu cùng ngươi hòa làm một thể, cũng coi như là biết được ngươi cái này thể tu công pháp một. Hai, có thể là lão phu trước kia còn thực chưa từng gặp qua như ngươi vậy thể tu công pháp, chỉ sợ những thứ khác thể tu, cái đó chỉ sợ cũng hoàn cốt chi thể, cũng không thể có thể có thể chất của ngươi kinh người như vậy đấy. Ồ, không có chồng dâu. Hồng Vân muốn sờ chồng dâu, nhưng là vừa sờ dưới, phát hiện không có chồng dâu, lập tức khóc cười rộ lên. Diệp Huyền nghe được Hồng Vân mà nói, cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể cảm giác được mình thể chất cường đại, nếu như là thông thường tu tiên giả, chân khí hộ thể bị phá mở, trên người không có gì chiến giáp lời nói, một chiêu nửa thức liền có thể lấy này tu tiên giả thân thể. Phải biết, tu tiên giả thân thể là thập phần yếu ớt. Nhưng mà, Diệp Huyền thể chất, trên người chiến giáp mặc dù hủy diệt, nhưng là đối với tại Diệp Huyền mà nói, muốn một chiêu nửa thức phá vỡ nhục thể của hắn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đối với thập phương tu la rèn thể loại này tại yêu long nhất tộc nội bắt tinh công pháp, Diệp Huyền thì càng thêm cảm thấy hiếu kỳ lên. Hiện tại, hắn chỉ hoán cốt chi thể, mà đạt tới khai thái chi thể, đối với hắn mà nói, chỉ là một vấn đề thời gian. Nếu như đạt đến khai thái chi thể, tu luyện này không dập tắt lửa diễm chờ vài chủng thần thông, hội có bao nhiêu lợi hại. Trong nội tâm mặc dù chờ mong, Diệp Huyền đôi mắt hạ chuyện tình vẫn là hết sức rõ ràng, hít sâu vài khẩu khí, đem hô hấp bình thản xuống về sau, Diệp Huyền liền nói ra, hiện tại dung nhập 12 đạo chân khí chi khóa, tiền bối cũng có thể không cần lại thừa nước đục thả câu, đem này đạo thứ ba cửa mật thất mở ra đi. Nghe được nơi này, Hồng Vân nhưng lại thần tình nghiêm túc xuống dưới, lập tức nhẹ nhàng thở dài, liền làm một chắp tay, một bước bước ra, đi tới nơi này cái thứ ba mật thất phía trước rồi. Lập tức, Hồng Vân không biết dùng biện pháp gì, vung tay háo, ầm ầm, khai mở. Hồng Vân cắn răng vừa quát, kèm theo tiếng vang, cái này đệ tam môn, lập tức mở ra. Một hồi quang mang chói mắt qua đi, cái này đạo thứ ba trong cửa đá, lại tối sầm xuống, lập tức, Hồng Vân đứng ở cửa phía trước, nói, đạo thứ ba cửa mật thất đã mở ra, ngươi có thể tiến tới xem một chút. Ừm. Diệp Huyền đối với áo đen lão giả một mực không chịu nói cho hắn biết cái thứ ba mật thất, cũng hết sức tò mò. Dù sao, mặc dù Hồng Vân sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, đối phương, thực sự không muốn để lộ cái thứ ba mật thất đồ vật mảy may đấy. Diệp Huyền một bước bước ra. Đi tới cái thứ ba mật thất phía trước, chính là thấy được phía trước đồ đạc. Chỉ thấy tòa thứ ba mật thất, này trung tâm trên không, vậy mà lơ lửng một cái màu vàng linh quả, cái này linh quả thình lình có một người đầu lớn như vậy, điều này làm cho Diệp Huyền âm thầm lấy làm kỳ, liếc quét về phía cái này linh quả dược tính ra, càng là sợ hãi kêu lên một cái. Bởi vì, cái này linh quả linh tính vậy mà dồi dào vô cùng, thật sự là hắn bình sinh chứng kiến. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà không kêu được cái này linh quả danh tự. Phải biết, Diệp Huyền đối với linh thảo linh quả phân biệt năng lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so đấy, thân là y sư, điểm này, Diệp Huyền vẫn là rất tự tin đấy. Nhưng mà trước mắt cái này linh quả, Diệp Huyền là không nhận ra danh tự đến rồi. Đây là Kim Long đạo quả. Hồng Vân ngưng lông mày không dương, chỉ lên trước mắt linh quả, nói, hơn nữa là trên vạn năm phần đấy, hắn linh tính trình độ, mặc dù là người sắp chết ăn vào, cũng sẽ bông dưng nhiều ra vài phần khí ra, mấu chốt nhất là, cái này Kim Long đạo quả, đối với đột phá đế lộ, áp chế tâm ma kiếp nạn lúc có tác dụng lớn chỗ, hơn nữa, còn có thể chuyên môn khắc chế một ít kịch độc. Vạn năm phần đấy, Diệp Huyền mẩn người. Cái này, không khỏi quá kinh người một ít. Phải biết, còn sống vạn năm linh dược, tuyệt đối là có thể xưng là hiếm thấy. Bởi vì, không có cái đó một ít linh quả, có thể sinh trưởng vạn năm, còn không bị ngắt lấy đi, trước mắt cái này linh quả, vậy mà sinh trưởng vạn năm, quả thực là khiến người ta lấy làm kỳ, cũng trách không được, cái này Kim Long đạo quả lớn thần kỳ. Chỉ sợ đồng nhất cái Kim Long đạo quả, cho một phàm nhân ăn, có thể bù đắp được phàm nhân vài bữa cơm rồi. Tiên bối, ngươi nói cái này Kim Long đạo quả, đối với đột phá đế lộ tu vị có tác dụng lớn chỗ. Diệp Huyền ngẩn người, nói ra. Đúng. Hồng Vân nghiêm túc nói, đây cũng là vân đế năm đó chỗ dư lưu đồ vật, vốn, cái này đồ vật hắn là không có ý định để lại cho ngươi, nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu người. Ngươi cũng biết, vân đế lúc trước, vì sao rơi xuống vẫn là kết cục sao. Còn xin tiền bối cáo chi. Diệp Huyền lắc đầu. Hồng Vân hít sâu một hơi, nói, dùng vân đế thiên phú, đừng nói là đế lộ, đợi một thời gian, siêu việt đế lộ, đạt tới tầng thứ cao hơn, không nói 10 phần 10, thực sự có cao hơn 7 thành trở lên năm chắc, thậm chí có thể nói là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ, năm đó vân đế cũng là một cuồng dại người, hắn thê tử đã từng trúng một loại cực kỳ cổ quái độc, mà vân đế lúc trước y đồ đi tìm rất nhiều lần đạo y, nhưng là những đạo y đó hiếm thấy vô cùng. Mặc dù có may mắn tìm được một cái, cũng là tính nết cổ quái, rất cho đã đáp ứng, này đạo y đối với phương diện giải độc cũng là căn bản không am hiểu đấy. Vì vậy, Hồng Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tìm Kim Long đạo quả loại này có thể giải thiên hạ vạn độc đạo quả ra. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, Vân Đế lúc trước đã nhận được một cái tung tích, nghe nói Kim Long đạo quả tại một chỗ ma huyên bên trong có sinh ra giải. Đến tận đây, Vân Đế chính là dứt khoát quyết nhiên liều lĩnh nguy hiểm, lẻ loi một mình tiến về trước này ma huyên. Cuối cùng nhất, cũng tìm được này Kim Long đạo quả vị trí, nhưng đáng tiếc, ma huyên nội ma vật thật sự là quá nhiều, mặc dù vân đế tu vị kinh người, có thể là, lại cũng không thể may mắn thoát khỏi, thử lại đồ ý định ly khai ma huyên lúc, cuối cùng là gặp một ít sai lầm. Diệp Huyền nghe được nơi này, không khỏi nhíu nhíu mày. Mà cứ như vậy, vân đế ngay tại ma huyên chỗ, một khốn mấy trăm năm, thay đổi không biết bao nhiêu chủng biện pháp, cuối cùng nhất cũng không có thể chạy ra ma huyên, mà trăm năm, vân đế thế tử, đã từ lâu vẫn lạc. Này Kim Long đạo quả, mặc dù đã nhận được, lại cũng không có cơ hội một lần nữa cho nàng. Hồng Vân tràn đầy thở dài nói. Diệp Huyền trầm mặt lại. Lúc trước Vân Đế tiến vào này ma huyên lúc, tiểu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn biết rõ, mình tiến vào ma huyên, hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh. Có thể là, vì vợ mình, hắn không có lựa chọn khác, dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng muốn đi ghép lại liều một lần. Cho nên, khi tiến vào ma huyên trước khi, hắn ở này cái linh mạch ở trong, để lại truyền thừa của hắn, sau đó để cho ta thủ hộ ở chỗ này, để cầu, nếu như hắn thật sự rút thăm được dưới hạ ký, truyền thừa của mình, cũng không trở thành đoạn tuyệt. Mà cuối cùng, chính là ngươi bây giờ thấy được một màn. Hồng Vân nói đến chỗ này, ngừng lại, trên khuôn mặt có tán chi không đi ngưng trọng. Diệp Huyền nghe được nơi này, cũng hít sâu một hơi, trách không được Hồng Vân mở ra nơi thứ ba mật thất lúc, vẫn một bộ vẻ mặt ngưng trọng, thì ra, trong đó vẫn còn có như vậy cố sự. Bất quá, ta không phải Vân Đế. Cũng không cách nào thân thể sẽ trong đó cảm thụ, cũng không cách nào biết được vân đế vì sao sáng suốt nguy hiểm rất nhiều, cũng phải mạo hiểm thử một lần. Nhưng mà cái này Kim Long đạo quả, vân đế trong lòng biết vợ mình đã chết, cũng sẽ để lại cho ngươi rồi. Đương nhiên, cái này Kim Long đạo quả cũng không phải là trọng yếu nhất. Không biết đã qua bao lâu, Hồng Vân rốt cục sắc mặt khôi phục vốn là bộ dáng. Không là trọng yếu nhất. Diệp Huyền mặt người. Ngươi xem. Đúng lúc này, Hồng Vân tay một điểm, đột nhiên. Kim Long đạo quả đằng sau, đột nhiên nhảy ra một khối ngọc giản này tản ra nhàn nhạt vầng sáng, xuất hiện lúc, Hồng Vân chậm rãi nói ra, đây là năm đó Vân Đế sáng chế Cửu Tiêu Trưởng Cung chi cung pháp, cũng là một bộ sáp nhập vào cung ý công pháp, tên là Cửu Tiêu cung pháp, nếu như đem ngươi này công pháp tu luyện đến viên mãn, đã có thể thành công cung chi lĩnh vực, đây chính là một quyển 10 phần 10 có thể lĩnh ngộ ý cảnh lĩnh ngộ công pháp. Đương nhiên, cũng là Vân Đế lưu cho ngươi quý báu nhất đồ đạc, đồng nhất đem Cửu Tiêu Trưởng Cung cùng Cửu Tiêu cung pháp là của hắn hết thể truyền thừa. Chương 639, Vân Đế thân ngoại hóa thân. Nghe được nơi này, Diệp Huyền trong nội tâm bỗng dưng cả kinh. Thành tựu công pháp có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy, phải biết, lúc trước hắn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, là gian nan dường nào chuyện tình. Trong Vân Điện, trăm cây nghìn đắng đã nhận được một cái danh lạch, dựa theo tiền nhân lưu lại tài nguyên, mới được lĩnh ngộ. Mặc dù lục ngân kiếm thuật hết sức lợi hại, này cũng chỉ là tu thành lúc lĩnh ngộ thuần sát kiếm ý, có thể là lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy thì là chuyện không thể nào. Đích thật là có một chút công pháp, tu đến đại thành, sẽ xảy đến lĩnh ngộ ý cảnh lĩnh vực, nhưng là, cái loại này công pháp chỉ sợ hiếm thấy cùng với quý hiếm trình độ, có lẽ còn trên bản mệnh công pháp đi. Dù sao, Diệp Huyền còn chưa từng nghe nói qua loại này công pháp đấy. Trong nội tâm suy nghĩ một lát, Diệp Huyền tiểu lộ ra vui vẻ. Cũng đúng, Vân Đế có thể khai sáng thập nhị tỏa đoan khí, hắn thiên phú chỉ sợ viễn siêu mình, như thế nào mình có thể tưởng tượng. Bất quá. Vạn bối đang nghĩ, vạn bối lúc trước lĩnh ngộ cung ý cùng Vân Đế tiền bối lĩnh ngộ cung ý rất là bất đồng, tu luyện cái này công pháp, lẽ nào cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh lĩnh vực không thể. Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ hỏi, nếu như hắn lại lĩnh ngộ cung chi lĩnh vực, vậy coi như là song trọng ý cảnh lĩnh vực. Hắc hắc, vì sao Vân Đế đem cái này một bộ công pháp ở lại cái thứ ba trong mật thất? Trong đó chân quý trình độ, ta không nói ngươi cũng có thể đoán ra một hai. Cái này một bộ công pháp chính là Vân Đế lúc trước hao phí rất nhiều tâm thần sáng chế, hắn giá trị trình độ còn trên thập nhị tỏa đoạt khí, dù sao thập nhị tỏa đoạt khí, càng lợi hại, đạt đến ngưng chân kỳ, tác dụng cũng liền xúc thủy rất nhiều. Mà Cửu Tiêu cung pháp giá trị tuyệt không thua ở bản mệnh công pháp giá trị. Thậm chí, là thập phần hiếm thấy đem công pháp đại thành sẽ xảy đến lĩnh ngộ lĩnh vực công pháp, còn ngươi vừa rồi lo lắng có thể hay không lĩnh ngộ, ngươi tìm hiểu một. Hai, tiểu cũng biết ảo diệu trong đó rồi. Hồng Vân sờ lên cái cằm, chậc chậc nói ra. Diệp Huyền nghe được đối phương cái này thừa nước đục thả câu lời nói, không khỏi cười khổ lắc đầu. Bất quá, ngươi muốn tu luyện cái này Cửu Tiêu cung pháp, không là chuyện dễ dàng, lúc trước Vân Đế lưu lại truyền thừa lúc, vốn là muốn lấy cho ngươi có thể khi tiến vào ngưng chân kỳ, đã nhận được truyền thừa của hắn, có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể thi triển cung chi lĩnh vực. Tối thiểu nhất có năng lực tự vệ nhất định, ai biết, ngươi tiểu tử tiến nhập ngưng chân kỳ về sau, năng lực bảo vệ tánh mạng xa xa tại Vân Đế lúc trước khi chết đoán trước bên ngoài đấy. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Tiền bối cái này. Bối lời này sao giảng? Diệp Huyền hơi kinh hãi, hỏi. Trong thời gian ngắn lĩnh nộ cung pháp lĩnh vực, chẳng lẽ còn có những vật khác không thể? Khi tiến vào ngưng chân kỳ về sau, có thể trong thời gian ngắn thi triển cung chi lĩnh vực. Cái đó và đối phương trước mặt lời nói nhưng mà tự mâu thuẫn rồi. Hắc hắc, ngươi đoán không sai, xem trước một chút hắn đi. Hồng Vân vung tay háo, lập tức đem Kim Long đạo quả hủy đi hái xuống. Đem Kim Long đạo quả hủy đi hái xuống về sau, Diệp Huyền lập tức sững sờ, bởi vì Kim Long đạo quả đằng sau có một cái tứ phương sàn gỗ, mà trên sàn gỗ thậm chí có một cái tiểu nhân, tiểu tử này người khoanh chân ngồi ở tứ phương trên sàn gỗ, hắn bộ dáng thình lình cùng áo đen lão giả không có cùng Diệp Huyền hòa làm một thể trước khi giống như lúc. Duy chỉ có bất đồng là, tên tiểu nhân này chỉ có một to bằng năm đấm tiểu. Đây là cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ngươi thấy được đi, cùng ta trước kia bộ dáng vậy. Hồng Vân sờ lên cằm cười nói, tiền bối trước kia bộ dáng là dựa theo Vân Đế điều kiện tiên quyết miêu tả mà thành, mà bây giờ tên tiểu nhân này cùng Vân Đế tiền bối bộ dáng cũng độc nhất vô nhị, lẽ nào đây là Vân Đế tiền bối thi thể? Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, lập tức khiếp sợ nói ra. Không, không đúng, Vân Đế tiền bối không phải vẫn lạc tại Ma Huyên ở trong sao? Hắn thi thể lại sao lại xuất hiện tại nơi này? Đây không phải Vân Đế thi thể. Hồng Vân lắc đầu, nói, bất quá. Cùng Vân Đế cũng là có chỗ liên quan đấy, ngươi đem cái này cho rằng là Vân Đế khi còn sống để lại cho ngươi một kiện người trung gian, cũng là có thể đấy. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, hỏi cùng Vân Đế tiền bối có chỗ liên quan, đây là... Đọc truyện tại HTTP, chuyện đủ. Tôi về phần Hồng Vân nói là trọng bảo, Diệp Huyền là 100 không tin đấy, cái này lão đầu tử có đôi khi cũng là rất không đứng đắn đấy, nơi đó có một cái người sống sờ sờ, là một trọng bảo hay sao? Đây là Vân Đế thân ngoại hóa thân. Hồng Vân bật cười lớn, giải thích nói. Bất quá, bởi vì Vân Đế vẫn lạc, cái này hóa thân mới biến thành bộ dáng như vậy, nhìn về phía trên cùng hài nhi hình thể đồng dạng. Thân ngoại hóa thân. Diệp Huyền lại một kinh ngạc. Thân ngoại hóa thân loại này chiêu số, hắn là nghe nói qua một ít đấy, nghe đồn tu luyện tới tu vi nhất định lúc, liền có thể tu luyện một ít thân ngoại hóa thân, bất quá tu luyện thân ngoại hóa thân công pháp cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nhu cầu tài liệu cũng quý hiếm vô cùng. Vì vậy, tu luyện người của thân ngoại hóa thân thật rất ít. Nhưng là, thân ngoại hóa thân lại là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, tiêu phảng phất phần thứ hai thân đồng dạng, có thể tự mình tu luyện, thậm chí còn có thể tu luyện thứ hai chân tinh, lại nếu như bản thể tu luyện một loại bản mệnh công pháp, hóa thân thứ hai tiến vào ngưng chân kỳ, tu luyện nữa loại thứ hai bản mệnh công pháp, lại hòa làm một thể lúc, có thể thi triển hai cái thân thể công pháp chiêu số. Bất quá chiêu số này cố nhiên đáng sợ, nhưng mà người tu luyện lại ít càng thêm ít. Công pháp hiếm thấy là một, chủ yếu nhất là, mặc dù tu luyện thân ngoại hóa thân, có thể đem thân ngoại hóa thân tu luyện tới cùng bản thể đồng dạng cảnh giới người nhưng lại ít càng thêm ít. Trong đó tốn hao tài liệu không nói, chỉ cần này phân tâm lưỡng dụng, liền khiến cho rất nhiều tự vấn thiên phú dị bẩm thiên tài, tu luyện đường chậm chạp rất nhiều. Không tu luyện tới bản thể vậy cảnh giới, này tác dụng tiểu sẽ không quá lớn rồi. Hơn nữa, một cái sơ sẩy, sẽ tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, biến thành chẳng ra cái gì cả. Cái này là vân đế tiền bối thân ngoại hóa thân. Diệp Huyền kinh ngạc nói. Hắn hiện tại cũng đoán được một sự tình, trách không được vân đế lúc trước yêu nghiệt như thế thiên phú, lại chỉ tu luyện tới đế lộ, chỉ sợ hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở thân ngoại hóa thân phía trên, nếu như không phải thân ngoại hóa thân, vân đế lúc trước đã sớm tu luyện tới tầng thứ cao hơn rồi. Đúng, nói cách khác, ngươi cho rằng vân đế vẫn lạc trong ma huyền, là ai đem kim long đạo quả để ở đây tới. Vân đế vẫn lạc, phá vỡ lớp lớp vòng vây, đem kim long đạo quả đưa đi ra ngoài, đúng là vân đế thân ngoại hóa thân rồi. Hồng Vân lắc đầu thở dài, bất quá, vân đế chết đi, thân ngoại hóa thân cũng không có biện pháp sống tạm, này là thân ngoại hóa thân cùng vân đế hòa làm một thể, vân đế như vẫn lạc, thân ngoại hóa thân cũng đồng dạng không sống nổi đấy. Diệp Huyền không khỏi trầm mặt lại, lập tức nhìn về phía vân đế thân ngoại hóa thân, không khỏi thật sâu túi người xuống hành một cái vãn bối đại lễ. Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền cử động như vậy, cũng không nói gì, thở dài một tiếng, Diệp Huyền làm như thế, cũng chứng minh Diệp Huyền có lòng. Diệp Huyền hướng phía vân đế hóa thân đi một đại lễ, tự nhiên cũng là vi báo vân đế đại ân, cố nhiên vân đế lúc trước chỉ lưu lại truyền thừa, muốn bản thân truyền thừa chạy truyền xuống. Nhưng mà, cũng chính là cái này truyền thừa, khiến cho hắn mới có hôm nay. Có thể nói, hắn Diệp Huyền có thể có hôm nay, vân đế truyền thừa là lớn nhất mấu chốt. Đi qua lớn lễ về sau, Diệp Huyền Phương mới đứng dậy, lập tức suy nghĩ một lát, nói ra, tiền bối mới vừa nói, vãn bối có thể trong thời gian ngắn không tu luyện cửu tiêu cung pháp, tiếp xúc có thể thi triển xuất cung chi lĩnh vực, lẽ nào cùng cái này thân ngoại hóa thân có chỗ quan hệ không thể? Đương nhiên. Hồng Vân cười nói. Diệp Huyền nghi hoặc khó hiểu lên, nói, vân đế tiền bối thân ngoại hóa thân, cùng vãn bối có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra cung chi lĩnh vực, lại có quan hệ gì? Ngươi nên biết được một ít, có thể phối hợp bảo vật, tiểu thi triển ra lĩnh vực chiêu số đi. Hồng Vân nói ra. Cái này vãn bối biết được, lẽ nào Diệp Huyền phảng phất nhớ tới một ít gì? Hoàn toàn chính xác. Này là thân ngoại hóa thân, cùng những cái kia bảo vật tiểu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đấy. Này là thân ngoại hóa thân, dung hợp vân đế ý cảnh, vốn vân đế là có ý dựa vào hắn lĩnh ngộ ý cảnh tầng thứ cao hơn, bất quá thật là vân đế vẫn lạc, này là thân ngoại hóa thân cũng liền ruồng bỏ kết cục như thế. Nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa vân đế khi còn sống chín thành ý cảnh ở trong đó. Hồng Vân mở miệng nói ra. Diệp Huyền lặng lặng nghe. Có này thân ngoại hóa thân tại. Ngươi chỉ cần đem tinh huyết dung nhập trong đó, sau đó đem này là thân ngoại hóa thân luyện hóa vào thể, có thể lợi dụng này là thân ngoại hóa thân ý cảnh, phối hợp ý cảnh của chính mình cường hành thi triển ra chung cung chi lĩnh vực. Bất quá, uy lực cùng bình thường cung chi lĩnh vực khẳng định kém rất xa đấy, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bình thường lĩnh vực 5 phần 10 uy lực mà thôi. Áo đen lão giả khẽ cười nói. 5 phần 10. Diệp Huyền trong nội tâm thình lình. Cũng không ít, ngược lại rất nhiều. Phải biết. Có thể phát huy ra bình thường cung ý 5 phần 10, tuyệt đối là bình thường bảo vật khó có thể làm được. Mấu chốt nhất là lĩnh vực chỗ đáng sợ. Bất quá, Diệp Huyền nhưng lại vội vàng lắc đầu, nói, đây tuyệt đối không thể, vân đế đã vẫn lạc, cái này thân ngoại hóa thân đã coi như là vân đế sau khi chết thi thể, vạn bối sao có thể tiến hành lợi dụng, cái này chẳng phải là đối với vân đế tiền bối là không kính. Chương 640, Quỷ Vương. Ha ha ha ha. Hồng Vân sáng sủa cười to nói, Diệp Huyền. Ngươi có này tâm, vân đế như chưa chết, cũng tất nhiên sẽ rất vui mừng. Bất quá, ngươi như thật có lòng, liền cầm lên ngươi này cửu tiêu trường cung, đem vân đế lúc trước âm thanh minh trọng dương năm đó, đây mới là vân đế tâm nguyện cuối cùng. Bất quá, ta biết việc này cưỡng cầu ngươi chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao, ai biết tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ tiểu lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, kiếm này tu mới là ngươi chủ tu chi đạo, ta chỉ hy vọng xa với ngươi chủ tu kiếm tu chi đạo lúc, cũng đừng giảm bất Vân Đế cung tu chi đạo. Ít nhất có thể đem Vân Đế năm đó cung pháp, trọng dương năm đó. Dù sao, song trọng lĩnh ngộ, ha ha. Ngẫm lại, ta đều cảm thấy hưng phấn a. Diệp Huyền nghe được nơi này, mặt ủ mày chau một lát, rốt cục nói ra, vậy vãn bối cũng chỉ có thể làm như thế rồi. Ngươi không cần đem việc này để ở trong lòng, dù sao, nếu như Vân Đế thật đúng ngại lời nói, cũng sẽ không đem này là thân ngoại hóa thân lưu cho ngươi. Hồng Vân cũng không ngại nói, hơn nữa, người chết tài cán vì người sống lưu lại một ít gì, cũng đáng rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, này khúc mắc mới chậm rãi tán đi. Tại ngươi không có đem này cửu tiêu cung pháp tu luyện đại thành trước khi, này là thân ngoại hóa thân, dung nhập trong cơ thể ngươi, sẽ xảy đến giúp ngươi thi triển vũ thủy lĩnh vực, mà khi đem ngươi cửu tiêu cung pháp tu luyện đại thành lúc, cái này thân ngoại hóa thân sẽ không có chỗ ích lợi gì, ngươi tiếp xúc có thể bằng vào bản thân thi triển ra cung pháp lĩnh vực rồi. Hồng Vân mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cái này Kim Long đạo quả, vốn là ý định vì Vân Đế thê tử chuẩn bị, bất quá bây giờ Vân Đế thê tử sớm đã bị chết, cũng sẽ để lại cho ngươi rồi. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhìn xem cái này Kim Long đạo quả, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ. Càng nhiều nữa vẫn là ai thán rồi. Vân Đế to lớn ân, hắn cuộc đời này là khó có thể hồi báo. Lập tức, Hồng Vân ánh mắt, cùng Diệp Huyền ánh mắt, tiểu đều đặt ở Vân Đế sau khi chết lưu lại thân ngoại hóa thân theo. Mặc dù Diệp Huyền không dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, cũng có thể quan sát đạt được, này là thân ngoại hóa thân ở trong, một lượng thập phần cường đại ý cảnh thân ở trong đó. Một cái nháy mắt, chính là sau 10 ngày. Sau 10 ngày, một chuyến hơn 100 người, đi tới Thanh Phong Sơn Mạch ở trong, cái này hơn 100 người không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giả, mà người cầm đầu, thình lình đạt đến khí hải cảnh, những người còn lại, ngũ huyền vị cùng cấu nguyên cảnh chiếm đa số. Này khí hải cảnh lão giả, trong Phi Giang quận, cũng là hiếm có cao thủ nhân vật. Giờ phút này một đoàn người tiểu đã rơi vào Thanh Phong Sơn Mạch nội. Tông chủ, cái này Thanh Phong Sơn Mạch, phải có một ít tốt linh mạch, ở chỗ này lập nhiều tông môn, tại là thích hợp bất quá. Một người trong đó cung kính hướng phía ông lão dẫn đầu nói ra. Nay cầm đầu tóc bạc lão nhân vuốt vuốt trong râu, lập tức nói ra, cái này Thanh Phong Sơn Mạch, trước kia là Bách Hoa Trì, Vân Cảnh Tông chờ tam đại thế lực chấn giữ tông môn, bất quá đáng tiếc thần quốc cuộc chiến về sau, cái này ba đại tông môn lại không khỏi là biến mất. Xem ra hơn phân nửa là bị mặt khác hai đại thần quốc tiêu diệt. Nghe được nơi này, tóc bạc phía sau lão nhân đệ tử nguyên một đám lộ ra bi thương vẻ, hiển nhiên cái này thần quốc cuộc chiến chuyện tình, bọn họ cũng có được không ít tổn thất. Tốt rồi, chúng ta vốn là tông môn căn cơ bị diệt mất, chính là ở đây lập nhiều tông môn đi. Ngày sau đem chúng ta lão tổ lưu lại tông môn lại một lần nữa phát dương quang đại, cũng không phải là không thể được. Cầm đầu tóc bạc lão giả cũng thở dài thở ra một hơi, lập tức chậm rãi nói ra. Ồ. Vừa lúc đó, lão giả đột nhiên cả kinh. Đột nhiên hoa lập lạp, vốn là trời quang mây tạnh Thanh Phong Sơn Mạch trên không, bỗng nhiên không có bất kỳ dấu hiệu đấy, rơi ra đại vũ, trận mưa này càng ngày càng nhiều, theo mau mau tế vũ bắt đầu biến thành mưa lớn đại vũ, thậm chí ngay cả miên toàn bộ Thanh Phong Sơn Mạch. Cổ quái là, chỉ có Thanh Phong Sơn Mạch nội mới có như vậy đại vũ, mà Thanh Phong Sơn Mạch bên ngoài, nhưng như cũ năng giáo sáng sủa vô cùng, không có bất kỳ trời mưa dấu hiệu. Những nay còn không phải là cổ quái nhất đấy, cổ quái nhất là, cái này mưa rơi hoa lập lạp, liên tiếp không ngừng, giữa bầu trời kia, vậy mà không có nửa điểm mây đen. Bầu trời vẫn là nắng ráo sáng sủa vô cùng, nơi đó có nửa điểm bình thường trời mưa dấu hiệu, chỉ cái này mưa rơi thập phần đột nhiên. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên trời mưa. Ông lão dẫn đầu trong nội tâm cả kinh. Không, không đúng, đây không phải thông thường mưa. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn lịch duyệt sâu. Tự nhiên là nhìn ra được một hai. Tông chủ, trận mưa này có cái gì không đúng đích? Một thanh niên không hiểu hỏi. Các ngươi vừa ý khoảng không, như trước trời quang mây tạnh, không có bất kỳ trời mưa lúc bầu trời trải rộng mây đen dấu hiệu, có thể là, trận mưa này vậy mà ở dưới to lớn như thế, vốn là hết sức cổ quái. Mấu chốt nhất là, chỉ có Thanh Phong Sơn Mạch nội mới trời mưa, Thanh Phong Sơn Mạch bên ngoài, liền nửa điểm mưa đều không có đấy. Cầm đầu tóc bạc lão giả càng phát ra rung động. Trong nội tâm khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên một tia sáng tím chạy ra khỏi Thanh Diên Sơn, đứng ở trên không bên trong. Là ai? Đúng lúc này, một đoàn người đột nhiên hỏi. Nay trên bầu trời nam tử, ăn mặc quần áo màu tím, tuổi trẻ dị thường, giờ phút này bay trên trời cao ở bên trong, nhìn thoáng qua thượng không trung rơi xuống mưa, lập tức nói ra, các vị đạo hữu, tại Thanh Phong Sơn mạch nội mặt khác địa phương lập nhiều tông môn, ta Diệp Huyền cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá cái này Thanh Phong Sơn mạch nội Thanh Diên Sơn chính là ta Bách Hoa Chỉ nguyên bản lập tông căn bản, các vị tiểu không nên ở chỗ này lập tông, nếu không ta cũng sẽ không không quản không. Hỏi đấy, hy vọng đạo hữu có thể phối hợp Diệp Mỗ. Dứt lời lời này, Diệp Huyền quét mắt một vòng cái này hơn trăm người. Cảm giác được hơi thở này, cầm đầu tóc bạc lão giả trong nội tâm một cái lộp bộ, lập tức nói ra, nguyên lai là Diệp Trì Chủ, Diệp Trì Chủ mà nói, lão phu sẽ làm ghi nhớ trong lòng. Cuộc đời này sẽ không đặt chân Thanh Diên Sơn nửa bước. Vậy là tốt rồi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền vung tay áo, lập tức đúng là hư không tiêu thất ngay tại chỗ, mà này mưa lớn đại vũ, đã ở Diệp Huyền sau khi rời khỏi, biến mất không thấy hình bóng, thậm chí trên mặt đất liền chỗ lõm đầy nước đều không có, phảng phất trận này đại vũ, căn bản không từng tồn tại. Chứng kiến những này, tóc bạc lão giả càng là trong nội tâm hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Huyền ly khai phương hướng sau ánh mắt, càng thêm nghiêm túc. Diệp Huyền bay khỏi Thanh Phong Sơn mạch không lâu sau đó, chính là ngừng lại. Cái này là Vũ Thủy lĩnh vực đến sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn chỗ ở vị trí này, đã dùng hắn làm trung tâm, lại rơi ra mưa to đại vũ, chỉ có Diệp Huyền mới rõ ràng, đây là hắn Vũ Thủy lĩnh vực gây nên, trong lòng cũng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Vũ Thủy lĩnh vực một khi thi triển ra, này cung ý, chính là một cái hạt mưa. Hắn mặc dù có thể thi triển Vũ Thủy lĩnh vực, tự nhiên là bởi vì Vân Đế thân ngoại hóa thân chi duyên cớ. Hắn đem Vân Đế thân ngoại hóa thân luyện hóa vào thể, tự nhiên có thể mượn nhờ Vân Đế hóa thân cung ý, dung hợp mình cung ý, đến thi triển lĩnh vực. Bất quá uy năng giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể hiện ra 5 phần 10 mà thôi. Dù vậy, cũng làm cho Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, cái này Vũ Thủy lĩnh vực cùng Thuấn Sát kiếm chi lĩnh vực là hoàn toàn bất đồng. Vũ Thủy lĩnh vực, một khi thi triển ra, toàn bộ lĩnh vực chính là một mảnh mưa thiên địa, mà kiếm chi lĩnh vực một khi thi triển thì là một giết chóc lĩnh vực. Xem ra, ý cảnh bất đồng, thi triển ra lĩnh vực cũng lớn vi bất đồng. Diệp Huyền giãn ra lông mày, lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ đến. Người cái này lĩnh vực, có chút kỳ diệu a. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Cũng không biết, tu luyện tới đằng sau, người ý cảnh này có thể không câu thông thiên địa, đem ý cảnh hoàn toàn dung nhập chân chính mưa chính giữa. Dù sao ngươi bây giờ lĩnh vực mưa, đều là ý cảnh biến thành, không thật sự. Thu. Diệp Huyền đúng lúc này vừa thu lại tay, vũ thủy lĩnh vực biến mất, nhất thời. Này mưa to đại vũ cũng đã biến mất, chỉ cổ quái là, trên mặt đất cũng không một chút nước dấu vết, quả thực kỳ quái. Diệp Huyền chợt nói ra, ý của tiền bối là, vạn bối đem vũ thủy lĩnh vực tu luyện tới tầng thứ cao hơn, hẳn là còn có thể đem mưa hóa thành thật sự không thể. Cái này có thể không phải là không được đấy. Hồng Vân trầm ngâm một lát, lập tức nói ra. Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi, thấy vậy thiên hạ vạn vật, trong đó kỳ quái đảm nhiệm thật không phải hắn có thể đủ phỏng đoán thấu triệt được rồi. Thầm nghĩ lấy. Diệp Huyền cũng quyết định câu thông một chút âm quỷ, nhìn xem âm quỷ có thành công hay không tiến giai quỷ vương. Hả? Diệp Huyền thần sắc cứng lại, lập tức lộ ra vui vẻ, nói, ha ha, như thế chuyện tốt, không nghĩ tới quỷ sát đã thành công tiến giai quỷ vương rồi, giờ phút này chính hướng chúng ta tại đây chạy đến, cái này có thể là một chuyện tốt, xem ra ta còn muốn hảo hảo chúc mừng hắn. Cũng không biết nó tiến giai quỷ vương, biến thành làm nhân hình bộ dáng, ta bây giờ còn có thể hay không nhận ra được rồi. Nghĩ vậy. Diệp Huyền vui vẻ càng nhiều một phần. Chương 641, Hắc Vũ Thảo. Cái gì, tiểu quỷ kia đã tiến giai quỷ vương rồi hả? Hồng Vân nhảy lên lông mày, cả kinh nói, tiểu quỷ này lên cấp tốc độ, thật đúng là khá nhanh, nếu là tiến giai quỷ vương, thực lực có thể so với ngưng chân kỳ, về so đối với ngươi mà nói, càng là một đại lực cánh tay rồi. Ta đúng là đang nghĩ, quỷ sát tiến nhập quỷ vương kỳ, lại biến thành cái gì bộ dáng? Dù sao tiến vào quỷ vương kỳ, hắn đã có thể biến thành hình người bộ dáng. Diệp Huyền vung tay áo, bật cười lớn, lập tức thân hình một hoảng, chính là biến mất ngay tại chỗ. Hắn cảm giác được, quỷ sát đang theo lấy chính mình ở bên trong chạy đến, hiện đang bay đi phương hướng, tự nhiên chính là quỷ sát chạy tới phương hướng rồi. Cùng lúc đó, một gã thân mặc trang phục màu đen tuấn tú nam tử, hắn trước mặt lỗ lạnh lùng vô cùng, hai mắt cũng có vài phần không như người thường yêu dị. Hắn ở trên trời phi hành, tốc độ vậy mà không thể so với ngưng chân kỳ kém hơn bao nhiêu, ngược lại, hay là muốn so ngưng chân kỳ cao thủ nhanh lên nhất phân. Đoạn đường này bay đi, hắn tốc độ như chớp giật, lóe lên tức thì. Mà lúc này đây, Hắc Y tuấn tú nam tử nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Hắc Vũ Thảo. Tuấn tú nam tử lạnh lùng gương mặt trong nhưng lại đột nhiên nổi lên vẻ vui mừng. Ha ha, dĩ nhiên là Hắc Vũ Thảo, xem ra là trời cũng giúp ta rồi. Nghĩ vậy, hắn tựa hồ cải biến thoáng một phát lúc đầu mục đích. Thoáng cái đã rơi vào mặt đất. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất, hai gã tu tiên giả, một già một trẻ, đang tại buôn ba được. Trên gương mặt tràn đầy sốt ruột vẻ, không biết đang đổi hướng ở đâu, đánh giá cái này tu vi của hai người, một gã cấu nguyên cảnh, một gã ngũ huyền vị, trong phi giang quận cũng là bình thường rồi. Ra ra, đã có cái này hắc vụ thảo mà nói, phụ thân đại nhân phải hay là không tiểu được cứu rồi. Thiếu niên kia kích động mà hỏi. Phụ thân ngươi bị trúng kịch độc, hắc vụ thảo tất nhiên có thể giải kỳ độc. Lúc này đây đã có hắc vụ thảo, Phong Nhi, ngươi phụ thân cũng được cứu rồi. Ha ha ha. Lão giả khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, hiển nhiên đối với đạt được cái này hắc vụ thảo hết sức cao hứng. Phụ thân được cứu rồi. Thiếu niên kia nhãn tình sáng lên, vẻ mừng rỡ dâng lên. Phụ thân hắn tại thần quốc cuộc chiến sau khi bắt đầu, bên trong hỗn chiến, chúng kịch độc cùng trọng thương, hiện tại cũng không có khỏi hẳn, mà bọn họ một già một trẻ, chính là muốn biện pháp, đi cứu thiếu niên phụ thân. Cuối cùng nhất trải qua một phen phá gãy, rốt cuộc đến nơi này hắc vụ thảo. Cái này hắc vụ thảo nhưng mà cứu thiếu niên phụ thân linh thảo, bọn họ lại làm sao có thể không kích động cùng nội. Phong Nhi, đợi đã nào. Chờ. Mà lúc này đây, lão giả này đột nhiên hô. Cứ như vậy, một già một trẻ tu tiên giả đột nhiên đình chỉ. Bởi vì, một già một trẻ này trước mặt, vậy mà nhiều hơn một gã nam tử này chính là vừa rồi này thân mặc hắc y tuấn tú nam tử. Giờ phút này hắc y tuấn tú nam tử đứng chắp tay, tiêu đứng ở một già một trẻ trước mặt, gương mặt ở bên trong tràn đầy lạnh như băng. Chống lại cái này hắc y tuấn tú nam tử hai mắt, lão giả đột nhiên một cái lộ bộ, hắn dù sao lịch duyệt so thiếu niên cường rất nhiều, đánh giá hắc y tuấn tú nam tử tu vị, nhưng lại phát hiện hơi thở đối phương thâm bất khả trắc, trong nội tâm há có thể không sợ hãi. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối ngăn lại ta hai người, có dặn dò gì? Lão giả nói chuyện cung kính, không có bất kỳ có thể bắt bẻ đấy. Hắc y tuấn tú nam tử thoáng nhìn hai người, lập tức nói ra, các ngươi trên người phải hay là không có hắc vụ thảo. Chuyện này, lão giả nghe thế, lập tức một cái kinh hãi, run lên trong lòng, không khỏi tràn đầy sợ hãi lên. Bọn họ đạt được hắc vụ thảo, nhưng là phải cứu người đấy, mà người trước mắt này vậy mà chỉ mặt gọi tên hỏi bọn họ có hay không hắc vụ thảo. Lão giả trong nội tâm sao có thể không thấp thỏm không yên. Không qua đối phương đã hỏi như vậy, tất nhiên xác nhận trên người bọn họ có vật ấy. Lão giả cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, tiền bối, lão hủ trên người thật có cái này hắc vụ thảo đấy. Chẳng biết tiền bối. Vậy cũng tốt, ta muốn mượn các ngươi hắc vụ thảo dùng một lát. Hắc y tuấn tú nam tử lạnh giọng nói ra. Cái này, lão giả giờ phút này đã mồ hôi đầm địa. Ngược lại là thiếu niên kia kích động nói, hắc vụ thảo không có khả năng cho ngươi mượn, đây là cứu trị cha ta bảo vật. Phong Nhi. Lão giả kia vội vàng khiển trách. Người trước mắt thâm bất khả trắc. Hiện tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc vừa mới tao ngộ đại nạn, mặc dù người trước mắt phất tay diệt giết bọn họ, sợ là cũng không có bất kỳ cho bọn họ nói rõ lý lẽ đi, mình tôn nhi như thế cực đoan, vạn nhất chọc giận đối phương. Hừ. Hắc Y Tuấn Tú nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng hai người các ngươi, ta điểm điểm ngón tay cũng có thể diệt giết các ngươi. Bất quá, ta cũng vậy không trắng bạch chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi mới vừa nói muốn cứu người. Cái này hắc vụ thảo nhiều nhất chính là giải độc mà thôi. Trong tay của ta cũng có thể giải độc linh thảo, các ngươi đem hắc vụ thảo cho ta. Ta một vật đổi một vật. Như vậy, dù sao cũng nên có thể đi. Dựa theo hắn trước kia tính nết, nếu như gặp được cái này hắc vụ thảo, tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp sát nhân đoạt bảo rồi, nhưng là hiện tại, hắn lại nhiều rất nhiều kiên kỵ. Hơn nữa, như vậy công bình giao dịch, tựa hồ cũng không tệ bộ dạng. Tiền bối thật chứ? Lão giả trong nội tâm một trầu, lập tức kích động nói. Nếu như trước mắt vị này thật có thể cho bọn họ công bình giao dịch, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nam tử áo đen suy cười một tiếng, nói, nếu như ta là các ngươi tiểu sẽ không như thế nghĩ. Ta giết các ngươi, so lừa gạt các ngươi dễ dàng hơn nhiều. Vạn bối tuyệt không ý này, đây cũng là hắc vụ thảo, bất quá, không biết tiền bối xuất ra là cái gì linh thảo. Lão giả lập tức lấy ra trong tay hắc vụ thảo, linh thảo này chung quanh bao vây lấy thành từng mảnh khói đen, nhìn về phía trên tà khí mười phần. Ngươi nhìn một chút vật ấy đi. Hắc Y Tuấn Tú nam tử vung tay áo, trong tay thay đổi ra một quả ba màu linh thảo ra, nhìn về phía trên hết sức cổ quái. Đây là lão giả chứng kiến linh thảo này, rất là cả kinh, hoảng sợ nói, Tam sát thảo. Thế nào, dùng vật ấy đổi các ngươi cái này hắc vụ thảo, lại có đủ hay không phân lượng? Hắc Y Tuấn Tú nam tử lạnh giọng nói ra. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Lão giả vô cùng kích động, phải biết, trước mắt cái này Tam sát thảo. Dược hiệu có thể còn mạnh hơn hắc vụ thảo không biết bao nhiêu lần, tục truyền nghe thấy có thể giải khai mở không ít kịch độc, nếu như tam sắc thảo đều không có năng lực kia trị liệu tốt hắn lời của con, như vậy hắc vụ thảo cũng tuyệt đối không thể rồi. Đúng lúc này, hắc y tuấn tú nam tử vung tay lên, này hắc vụ thảo là đến kỳ thủ ở bên trong, mà hắc y tuấn tú nam tử lại một ném trong tay tam sắc thảo, liền đem tam sắc thảo cho lão giả. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lão giả vô cùng kích động nói. Tiền bối đại ân, chúng ta sẽ làm yên tĩnh ghi tạc tâm. Tốt rồi, cút đi. Hắc y tuấn tú nam tử lạnh giọng quát. Đúng, đúng. Lão giả há có thể dám dừng lại, vội vàng mang theo mình tôn nhi đã đi ra. Cái này hắc y tuấn tú nam tử con mắt chằm chằm vào hắc vụ thảo, vốn là lạnh lùng biểu lộ, lập tức toát ra một phần sắc mặt vui mừng, lập tức lẩm bẩm nói, dùng thiên bạch đế thần quốc tử khí, chỉ có thể giúp ta đạt tới quỷ vương sơ kỳ đỉnh phong, lại hút này không tinh khiết lắm tử khí đối với ta liền vô tác dụng, mà hắc vụ thảo đối với ta tu vị tiểu có một chút đại dụng. Nghĩ vậy, hắc y tuấn tú nam tử trên mặt ra đợi vẻ vui mừng. Lập tức, hắc y tuấn tú nam tử liền định bay về phía không trung, đúng lúc này, hắn ngẩng đầu. Bất quá, chính là ngẩng đầu nháy mắt, hắc y tuấn tú nam tử nhưng lại thấy được trên bầu trời đứng đấy một gã thanh niên áo tím, thanh niên mặc áo tím này đứng chắp tay, tựu ở giữa trời cao nhìn xem hắn, trên khuôn mặt có nụ cười thản nhiên. Mà hắn, vậy mà không hề phát giác. Giờ phút này, chứng kiến nam tử mặc áo tím này bộ dáng, hắc y tuấn tú nam tử lập tức cả kinh, lập tức cung kính nói, quỷ sát bái kiến quân chủ. Giữa bầu trời kia đứng đấy đấy, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Mà hắc y tuấn tú nam tử, thình lình đúng là tiến giai quỷ vương thời kỳ quỷ sát. Diệp Huyền chứng kiến quỷ sát, nhếch miệng lên, lập tức mỉm cười nói, quỷ sát, chúc mừng tiến vào quỷ vương cảnh giới, nếu như không phải trên người cùng ngươi có chỗ câu thông, chỉ sợ ta mặc dù đứng ở trước mặt ngươi, thật đúng là nhận không ra ngươi rồi. Quân chủ nói đùa. Quỷ sát cũng bay vào trên bầu trời, cung kính nói, không có gì nói đùa, ngươi tiến vào quỷ vương kỳ, hoàn toàn chính xác cũng là thật đáng mừng chuyện tình. Đúng rồi, vừa rồi ngươi trao đổi cái này hắc vụ thảo, đối với tu vi của ngươi hẳn là có tác dụng lớn chỗ. Diệp Huyền lông mày nhíu lại, lập tức hỏi. Quỷ sát nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, cái này hắc vụ thảo, đối với quỷ sát tu vị tiến triển có tác dụng lớn chỗ. Nghĩ vậy, quỷ sát cũng âm thầm may mắn mình mới vừa rồi là đổi rồi, bằng không mà nói, chỉ sợ bị Diệp Huyền chứng kiến hắn là cướp. Ngày sau hắn là đường đánh tính toán như vậy dễ dàng đi ra. Nói đến đây, quỷ sắt vụng trộm đánh giá liếc Diệp Huyền, đánh giá Diệp Huyền khí tức, nhưng lại so trước kia càng thêm sâu không lường được lên. Chương 642, hắn ý tứ chính là ta ý tứ. Cảm giác được cái này, quỷ sắt trong nội tâm suy nghĩ lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đánh giá liếc quỷ sắt, đánh giá quỷ sắt khí tức, vậy mà cùng loài người khí tức giống như lúc. Mặc dù là tu vi của hắn, nếu không phải sự tình biết tiên tri quỷ sắt là quỷ vật mà nói, chỉ sợ còn khó có thể nhìn ra, quỷ sắt bản thể dĩ nhiên là ấm quỷ. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền toát ra vui vẻ. Ngược lại là bộ dáng bây giờ của ngươi, chỉ cần từ bên ngoài trên, người bình thường thật đúng là khó nhìn ra đến ngươi là thật hay giả ra, bởi như vậy, ngươi hiện ra bóng người ta cũng vậy yên tâm rất nhiều. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, quỷ sắt mặt không biểu tình, lại cung kính nói, quân chủ nói như thế, này quỷ sắt đối với mình biến thân thuật, thì càng thêm có lòng tin rồi. Bình thường ngưng chân kỳ, rất khó coi xuất trên người của ngươi khác thường, đế lộ cường giả ta tiểu không dám hứa chắc rồi, bất quá ít nhất của ta thần thức tu vị, không thể so với bình thường đế lộ cường giả trên lệnh. Ta chăm chú quan sát, cũng chỉ là có thể xuất một tia khác thường đến đây rồi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không mình thi triển quỷ đạo chiêu số, bạo lộ thân phận của mình, có lẽ trước mắt ngươi là hết sức an toàn được rồi. Quỷ sát còn là ưa thích yên tĩnh một chút, vì vậy đứng ở quân chủ trong tay háo thì tốt rồi. Quỷ sát nói ra, trong nội tâm nói qua, hắn đối với Diệp Huyền cũng dám tự xưng mình thân thế không thể so với đế lộ cường giả kém bao nhiêu, mà tràn đầy khiếp sợ. Người đã nói như thế, ta đây cũng tự nhiên không có gì dị nghị. Diệp Huyền bật cười lớn. Quỷ sát nói đến đây, chính là muốn hóa thành một đạo khói đen, chui vào Diệp Huyền trong tay háo. Mà lúc này đây, Diệp Huyền đột nhiên sững sờ. Đợi một chút. Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Quỷ sát không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Huyền vì tìm kiếm quỷ sát, vừa rồi, sẽ đem thần niệm thò ra, dùng hắn thần thức tu vị, đủ để lan tràn hơn phân nửa thiên bạch đế thần quốc, đế thành hết thể tình hình, hắn cũng đồng dạng thu hết vào mắt. Mà vừa lúc này, hắn thần thức nhưng lại phát hiện cái gì? Có mặt khác người của thần quốc xâm nhập đế thành, xem ra đã tiến vào thiên bạch đế thần quốc có một thời gian rồi, ta nếu không mở ra thần thức, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Người này rốt cuộc là người phương nào? Đến thiên bạch đế thần quốc đang làm gì đó? Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức nói ra, mặc kệ, ta nhất định phải chạy tới đế thành rồi. Quỷ sát, tiến vào ta trong tay áo đi. Vâng, quân chủ. Quỷ sát sau một khắc, chính là hóa thành một đạo khói đen, chui vào Diệp Huyền trong tay áo. Đúng lúc này, Diệp Huyền không dám trì hoãn, hóa thành một tia sáng tím, nhưng lại dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở phương xa. Vừa rồi hắn thò ra thần thức, quét một vòng đế thành, mà tiểu lúc kia, hắn vừa vặn phát hiện một gã ngưng chân kỳ cao thủ, chính trên đế thành khoảng không. Người này ngưng chân kỳ cao thủ, hắn khí tức, thật sự là rất xa lạ, hiển nhiên không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngưng chân kỳ cao thủ. Hả? Diệp Huyền đột nhiên sững sờ, lại đi. Nay từ bên ngoài đến thần quốc ngưng chân kỳ, trên đế thành khoảng không phủ dung sớm nở tối tàn, tựa hồ để lại cái gì đó, vậy mà lại đi nha. Diệp Huyền xem đến nơi này, có chút thở dài một hơi, bất quá như trước không dám buông lỏng cảnh giác, thân hình lại nhanh thêm mấy phần. Diệp Huyền khoảng cách đế thành vốn cũng không xa, không lâu sau đó, Diệp Huyền đi tới đế thành, lập tức không nói hai lời, tiến nhập đế thành ở bên trong, sau đó thẳng đến đế thành tương ngữ các mà đi. Là ai? Đúng lúc này, tương ngữ các bên ngoài bảo vệ thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền, nguyên một đám cảnh giác nói. Là ta. Diệp Huyền lộ ra thân ảnh hiện ra, nói ra. Nguyên lai là Diệp trì chủ. Diệp trì chủ. Những. Này thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền, nguyên một đám cung kính nói. Ta muốn đi gặp thoáng một phát quốc sư. Diệp Huyền nói ra. Quốc sư xuống mệnh lệnh, Diệp trì chủ muốn gặp quốc sư đại nhân, không cần thông báo, Diệp trì chủ có thể tiến vào. Những. Này thánh cung tu sĩ nhao nhao nói ra, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, Diệp Huyền cái này có thể là người thứ nhất đạt được Lâm Chi Mộng như vậy không cần thông báo có thể đi vào đãi ngộ người. Diệp Huyền gật đầu một cái, lập tức liền tiến vào tương ngữ các nội. Cái này vừa tiến vào tương ngữ các ở trong, Diệp Huyền liền thấy Lâm Chi Mộng cùng tiểu tử Long chờ ba gã ngưng chân kỳ cao thủ thân ở trong đó rồi. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Tiểu tử Long tựa hồ hết sức tức giận bộ dáng, tức miệng mắng to. Mà cùng lúc đó, bên cạnh hai gã ngưng chân kỳ cao thủ cũng mặt ủ mày chau, tựa hồ gặp sự tình gì. Ồ, Diệp chi chủ. Đúng lúc này, vài tên ngưng chân kỳ mới phát hiện Diệp Huyền, nguyên một đám liền vội vàng đứng lên nghênh đón, nói, Diệp chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Diệp Huyền. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền đi vào, tự nhiên cười nói, mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiến nhập trong phòng, lập tức không khỏi hỏi Kiều huynh như thế phẫn hận, xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là cùng vừa rồi trên đế thành trống không ngưng chân kỳ có liên quan rồi? Diệp chi chủ vừa mới phát hiện cái kia từ bên ngoài đến ngưng chân kỳ người. Tiểu tử Long hỏi. Đúng vậy. Diệp Huyền nói ra. Tiểu tử Long cười khổ nói, để cho quốc sư đại nhân nói đi. Lâm Chi Mộng khuôn mặt một điểm, lập tức đem tin tìm hiểu đưa cho Diệp Huyền, nói, phong thư này, Diệp Huyền ngươi xem một chút đi. Ừm. Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, lập tức tiếp được phong thư này, đại khái quét mắt liếc. Khi thấy rõ nội dung về sau, Diệp Huyền sắc mặt hơi đổi. Trong vòng 10 ngày, giao ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc Hoàng thất cùng đế thành, bọn họ thật đúng là dám nói bốc nói phép rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Phong thư này ở trên đại khái ghi đúng là, để cho đế thành cùng Hoàng thất trong vòng 10 ngày dọn ra, giao cho bọn họ Thanh Hải Thần Quốc quản lý. Mục đích này nếu không qua đơn giản, bọn họ là muốn chiếm lấy Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi. Cái này Thanh Hải Thần Quốc, là Thiên Bạch Đế Thần Quốc lâm bên cạnh mấy cái thần quốc một trong. Thực lực nguyên bản không bằng Thiên Bạch Đế Thần Quốc, nhưng là bây giờ, Thiên Bạch Đế Thần Quốc bị trọng thương, cái này Thanh Hải Thần Quốc tự nhiên muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng vớt lợi ích. Hơn nữa, nếu như bọn họ không giao ra mà nói, sau 10 ngày, chính là đế thành cùng hoàng thất hủy diệt thời điểm. Dùng Thanh Hải Thần Quốc toàn thịnh thời kỳ, đối phó hiện tại không trọn vẹn Thiên Bạch Đế Thần Quốc, tự nhiên là chuyện dễ dàng rồi. Phong thư này, là vừa mới cái kia trên đế thành bản không xoáy ngưng chân kỳ cao thủ lưu lại hay sao? Diệp Huyền hỏi. Là như thế. Tiêu tử Long thở dài một hơi, nói ra, hắn trên đế thành khoảng không phủ dung sớm nở tối tàn, lập tức tiểu để lại thơ này phong cho quốc sư, sau đó tiểu dẹp đường trở về phủ, mà chúng ta, cũng là phát hiện hắn khí tức, lập tức đuổi tới quốc sư nơi đây đấy. Ồ. Diệp Huyền nghe được nơi này, cau mày. Lâm Chi Mộng ngược lại là không có gì sợ hãi, cười nhẹ nhàng, như trước phù hợp nàng yêu cười tính cách. Chỉ, lúc này Lâm Chi Mộng, thực sự không phải là nữ tử ăn mặc, mà là biến hóa nhanh chóng, thân xuyên quần áo màu đen, sống sờ sờ cách ăn mặc trở thành một cái tuấn tú nam tử. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ Lâm Chi Mộng thân phận của cô gái, bây giờ thấy Lâm Chi Mộng biến thành nam tử ăn mặc bộ dáng, càng là cười khổ lắc đầu. Kỳ thật, cái này Thanh Hải người của thần quốc, sớm một tháng trước, tiểu phái người tiến nhập ta Thanh Hải thần quốc rồi. Tiêu tử Long lắc đầu nói ra, bọn họ ngay từ đầu tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc, cũng không có tính toán trực tiếp động thủ. Hiển nhiên là muốn phải hiểu rõ Thiên Bạch Đế Thần Quốc tình hình, mà bây giờ, làm rõ ràng Thiên Bạch Đế Thần Quốc tình huống, cái này Thanh Hải Thần Quốc tự nhiên không chút kiêng kỵ lên. Bởi vì chuyện này, Tân Mô vẫn cùng này ngoại quốc ngưng chân kỳ đại đả một tràng, bất quá Tân Mô bất tài, cuối cùng bại lui xuống. Tân Hồi lộ ra cười khổ. Đúng lúc này, hắn giống như có lẽ đã quên hết cùng Diệp Huyền ngay từ đầu không vui. Diệp Huyền đối với ba người này cũng không có bất kỳ nhằm vào chi ý, mặc dù mấy người ngay từ đầu có thâm cựu đại hận gì, hiện tại từ bên ngoài đến thần quốc muốn đối phó Thiên Bạch Đế thần quốc, bọn họ đều phải nhất trí đối ngoại rồi. Chuyện này, không biết Diệp Trì chủ suy nghĩ như thế nào? Tiểu Tử Long hỏi dò. Là ý định cứng đối cứng, vẫn là. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như không phải Diệp Huyền xuất hiện, qua hai ngày hắn muốn đánh tính toán tìm nơi nương tựa mặt khác thần quốc rồi, mà bây giờ, Diệp Huyền xuất hiện, mà chống đỡ Diệp Huyền thần bí, bọn họ mới cải biến thoáng một phát chủ ý, dù sao, không đến sơn cùng thủy tận thời điểm, ai cũng không rõ muốn rời đi mình ở lại đã lâu quê quán hắn rồi. Một khi đế thành cùng hoàng thất bị bọn họ chiếm lĩnh, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc tiểu là bọn họ được, ta đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, đã bọn họ dùng 10 ngày với tư cách uy hiếp, ta liền nhìn xem sau 10 ngày, bọn họ lại có thủ đoạn gì rồi. Này quốc sư ý của đại nhân đâu này? Tiểu Tử Long nghi ngờ hỏi. Ý của hắn, tiểu là ý tứ của ta. Lâm Chim Ngộng tự nhiên cười nói, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn cùng lo lắng. Nam tử kia thanh tú tú đẹp bộ dáng, càng là không biết có thể làm cho bao nhiêu thiếu nữ chịu động tâm doài. Nghe được nơi này, Tiểu Tử Long ba người hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, hiển nhiên trong lòng do dự việc này, bọn họ biết rõ, dùng Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng cái này một sướng một họa tư thế, bọn họ là đừng đánh tính toán hỏi ra cái gì quá cụ thể đến rồi, trong lúc nhất thời còn không dám quyết định đấy. Đã Diệp Trì chủ đều nói như thế, này những thanh hải đó thần quốc muốn chiếm cứ chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc, hừ, chúng ta cũng không có thể tùy ý bọn họ làm thịt. Tiểu Tử Long hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên giờ này khắc này, coi như là triệt để thông suốt đi ra ngoài. Diệp Huyền trong nội tâm đối với Tiểu Tử Long ba người báo dĩ hy vọng không tính quá lớn, ba người này sợ là một phát phong, lập tức hạ phong mà nói, so với ai khác chạy đều nhanh. Bất quá, dùng ba người tính cách, có lá gan xuất chiến, coi như là chuyện không tồi rồi. Về phần hắn, này Thanh Hải thần quốc nghĩ không đánh mà thắng xâm chiếm Thiên Bạch Đế thần quốc, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 643, Đại địch Hàng Lâm. Lại trao đổi đi một tí về 10 ngày chuyện sau đó, Tiêu Tử Long cùng Tân Hồi ba người chủ động cáo lui, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lâm Chi Mộng bộ dáng như vậy, trên mặt toát ra cười khổ. Tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào, chứng kiến Lâm Chi Mộng nam tử này ăn mặc, cũng sẽ lộ ra giống như hắn cười khổ. Như thế nào, lẽ nào ta bộ dáng này, so cách ăn mặc thành nữ nhân bộ dáng còn đẹp mắt không? Nếu thật là nếu như vậy, muốn hay không về sau ta mỗi ngày đều cách ăn mặc thành như vậy cho người xem. Lâm Chi Mộng điểm tĩnh cười cười. Diệp Huyền lắc đầu, nói, vẫn là đã từ biệt. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là hảo hảo đảm nhiệm một nữ nhân đỡ một ít. Bất quá, xem hình dạng của ngươi, tựa hồ không có chút nào lo lắng Thanh Hải thần quốc chuyện tình. Lẽ nào ngươi còn có cái gì át chủ bài không thể? Ta lại có bài tẩy gì? Lâm Chi Mộng hời hợt nói, bất quá, lo lắng thì có ích lợi gì? Ngươi nên biết, ta gặp được sự tình gì? Đều là như thế này sẽ không xuất hiện quá lo lắng nhiều lo đấy. Nếu như nói cứng nếu như mà có thể, cũng đã xuất hiện. Cũng tỉ như nói, không lâu trước kia. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, lập tức hít sâu một hơi, nói, lúc này đây Thanh Hải thần quốc muốn chiếm lấy Thiên Bạch Đế thần quốc, nếu như chỉ là một chút ít ngưng chân kỳ, cũng không phải đáng sợ dường nào sự tình. Ta chính là sợ hãi, một ít thần quốc quốc chủ, cũng sẽ nhúng tay việc này. Yên tâm đi. Những thần quốc đó quốc chủ có ở đây không thăm dò rõ ràng Thiên Bạch Đế thần quốc tình huống lúc, tạm thời còn không dám nhúng tay việc này. Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười, mặc dù là nam tử bộ dáng, nhưng mà nụ cười kia như trước nếu như bông hoa tách ra. Chỉ giáo cho. Diệp Huyền mặt người. Lâm Chi Mộng cầm trong tay xuất một cái cây quạt, có chút đung đưa, phong độ nhẹ nhàng mà nói, ngươi cảm thấy Phiêu Tuyết thần quốc Bích Thanh Đế thần quốc tiến công ta Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình, hắn chung quanh hắn thần quốc hội không rõ ràng lắm những. Này sao? Mà bây giờ Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc đều lui quân, những thần quốc đó, hội không biết là có vấn đề. Bọn họ đã còn dám tiến công, chỉ thăm dò tính tiến công mà thôi. Nếu như những ngưng chân đó kỳ chết rồi, này vậy thì thôi, đối với thần quốc đế chủ mà nói, cái này đều không coi vào đâu. Bất quá để cho bọn họ những. Nay thần quốc đế chủ tùy tiện ra tay, thăm dò Thiên Bạch Đế thần quốc hư thật, hiển nhiên bọn họ còn không có can đảm này, dù sao, tại trong con mắt của bọn họ. Chúng ta lúc trước có thể bước lui Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc, để cho lưỡng đại đế chủ cường giả không công mà lui, cũng có thể đồng dạng dùng tại trên người của bọn hắn, cái này tiểu là sự lo lắng của bọn họ. Cho nên, đã có Bích Thanh Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc lui quân vết xe đổ, những thần quốc đó đế chủ muốn đặt chân chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc, không thăm dò rõ ràng hư thật, là tuyệt sẽ không làm như vậy. Diệp Huyền nghe ở đây, trong nội tâm suy nghĩ, lập tức nói ra, thì ra là thế, những đế lộ cường giả đó, không ra tay là có thể để cho ta yên tâm. Hắn hiện tại, lo lắng nhất chính là đế lộ cường giả. Nếu quả thật có thần quốc đế chủ cường giả nhúng tay việc này, hắn không thể nói trước thật muốn lần thứ hai trốn vào yêu vực bên trong. Đúng rồi. Lâm Chi Mộng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cây quạt hợp lại, lập tức nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Chi Mộng, hỏi. 10 ngày về sau, cẩn thận một chút. Lâm Chi Mộng do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền hơi sững sờ, hiển nhiên là bởi vì Lâm Chi Mộng đột nhiên quan tâm gây nên, cười nói, yên tâm đi. Khi Diệp Huyền đã đi ra tương ngữ các lúc, trực tiếp tiến về trước đế thành một góc, chợt thân thức thò ra, chính là tại đế thành tìm tòi, sau đó lẩm bẩm nói, tiểu liên trong đế thành xem ra đã an ngừng tạm ra, như vậy thì tốt rồi. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền mở mắt, hắn đối với Trung Vọng Tuyết bắt đầu trong lòng thủy chung có chỗ thua thiệt, mà bây giờ, Trung Vọng Tuyết tung tích không rõ, chẳng biết sinh tử. Hắn chỉ có thể đem phần này thua thiệt, theo trước kia cùng Trung Vọng Tuyết quan hệ rất tốt tỷ nữ tiểu liên thượng với tư cách đền bù. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc đầu, lập tức một cái hoảng hốt, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, lại quen thuộc thoáng một phát Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết nghe nói tu luyện về sau, tiến giai đế lộ tốc độ, có thể nói khủng bố, xem ra quả thật không giả. Một cái nháy mắt qua đi, chính là 3 ngày về sau, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể biến hóa kinh người, lập tức lẩm bẩm nói, ta chỉ là phối hợp Cửu Huyền Kim Cương Châm, ngồi xuống 3 ngày, cũng cảm giác chân tinh ngũ hành lại càng nhiều một chút. Lúc này mới chỉ 3 ngày, hiệu quả tiểu rõ ràng như thế, xem ra này thần niệm thân thể dám chắc chắn Thanh Ly Huyền Băng Quyết tại ngưng chân kỳ tiến giai cực nhanh, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình rồi. Diệp Huyền nghĩ vậy, sau đó yên lặng suy nghĩ lấy. Cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết tiến giai đế lộ tốc độ cực nhanh, sau đó đạt tới đế lộ về sau, tốc độ rồi lại chậm lên, loại này chậm, lại có bao nhiêu chậm? Lẽ nào cùng ngưng chân tiến vào đế lộ cực đoan nhanh đồng dạng, trái lại thì là biến thành cực đoan chậm chạp? Đương nhiên, hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Diệp Huyền cũng cảm thấy Cửu Huyền Kim Cương Châm nguyên nhân. Đúng lúc này, hắn trong tay nắm nhất miếng ngân châm, lẩm bẩm nói, cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm cùng bộ kia châm pháp, đến cùng là lai lịch gì? Cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm, là gia gia của hắn lưu cho hắn đạo y thánh thư thượng bản bộ phận một cái trong trang gấp chi vật, có thể phụ trợ hắn tu luyện, dùng nhanh hơn hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Diệp Huyền vốn tưởng rằng tiến vào ngưng chân kỳ về sau, cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm sẽ giống như thập nhị tỏa đoạt khí, không có cái gì quá lớn tác dụng. Bất quá, nếu không như thế, tựa hồ, khi tiến vào ngưng chân kỳ về sau, cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm tác dụng, so trước kia, còn muốn lớn hơn thêm vài phần. Hắn tiến vào ngưng chân kỳ trước khi, hấp thu thiên địa linh khí, không có cố định, mà tiến vào ngưng chân kỳ về sau, chỉ có thể hấp thu băng, kim, một ba loại ngũ hành linh khí, mà Cửu Huyền Kim Cương Châm lại thêm dùng phụ trợ. Hấp thu 3 loại linh khí hiệu quả, so trước kia còn muốn lớn thêm không ít. Điều này làm cho Diệp Huyền âm thầm ngạc nhiên không thôi. Cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm, đến cùng là lai lịch gì? Đã từng, Diệp Huyền đã nhận được đạo y thánh thư bộ phận sau về sau, cũng nghĩ qua, theo đạo y thánh thư nửa phần dưới ở bên trong, nhìn xem có thể không tìm được một ít kẹp trang tồn tại, nhưng mà rất hiển nhiên, cái này đạo y thánh thư nửa phần dưới cũng không kẹp trang, Diệp Huyền ý đồ đi tìm rất nhiều lần, cũng đều không có kết quả gì. Cái này để Diệp Huyền nghi ngờ. Lẽ nào, cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm, quả nhiên là gia gia của hắn trước khi chết, lưu cho hắn đồ vật không thể. Nói cách khác, vì cái gì này Cửu Huyền Kim Cương Châm trên đạo y thánh thư nửa bộ phận trong trang gấp, mà nửa phần dưới thì là không có hay sao? Không có đầu mối gì dưới, Diệp Huyền liền không ở suy nghĩ việc này, sau đó lại một lần bắt đầu tìm hiểu Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Cái này 10 ngày thời gian, Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết tìm hiểu cái thấu triệt. Chỉ tìm hiểu nhất thời nữa khác, bất quá dù vậy, dùng hắn ngộ tính mà nói, hắn đối với Thanh Ly Huyền Băng Quyết vận dụng, cũng là gia tăng nhiều đấy. Mà 10 ngày vừa đến, Diệp Huyền tiểu chạy ra khỏi bế quan mật thất. Thứ 10 ngày vào lúc giữa trưa, đế thành ngoài trăm dặm, trên bầu trời, 4 người chắp tay đứng sóng vai, đúng là Diệp Huyền cùng Kiều Tử Long 3 người, 4 người đứng ở trên không ở bên trong, con mắt ngưng nhìn phương xa, hiển nhiên là đang đợi Thanh Hải người của thần quốc. Dù sao, mấy người đã thương định tốt không thỏa hiệp đối phương, cũng không cần phải che giấu. Trực tiếp quang minh chánh đại chờ đối phương ra, thì tốt rồi. Đây đã là vào lúc giữa trưa rồi, này Thanh Hải người của thần quốc là hẳn là đừng tới. Tiểu Tử Long trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, chợt chô nói. Trong mắt hắn, này Thanh Hải người của thần quốc có thể không ra, tự nhiên là việc tốt nhất rồi. Tân Hồi lắc đầu, nói, khu khu, tiểu huynh vẫn là không muốn đem sự tình mơ mộng hao huyền quá đi một tí, này Thanh Hải thần quốc đã đưa tới lá thư, như thế nào khả năng vô duyên vô cớ buông tha cho. Lẽ nào Kiều huynh còn cảm thấy, tiêu chúng ta ba người, còn có thể để cho bọn họ thỏa hiệp không thể? Bất quá, Diệp Chi chủ thân phận che giấu, lại là mới vừa tiến vào ngưng chân kỳ, những người kia nhất định là không biết, Diệp Chi chủ tồn tại. Tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại nhíu mày, nói, mấy vị, bọn họ đã tới. Cái gì, nhanh như vậy đã tới rồi? Tiêu Tử Long ba người nghe được nơi này, không khỏi là tản ra thần thức. Nhưng mà, thần thức tản ra về sau, bọn họ nhưng lại thất vọng rồi, không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Tiêu Tử Long nghi ngờ hỏi, xem ra Diệp chỉ chủ thần thức tu vị viễn siêu chúng ta, lão phu vừa rồi đem thần thức tản ra, có thể là không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh đấy. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ chầm chầm vào phương xa. Rất nhanh, phương xa, tựu nhiều hơn lục đạo khí tức kinh khủng. Đến rồi. Quả nhiên đến rồi. Cảm thấy hơi thở này truyền đến, Tiêu Tử Long ba người lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, nguyên một đám nhìn chòng chọc vào phía trước. Không lâu sau đó, sáu cái mặc đồng dạng quần áo nam tử, có lao giả bộ dáng, có trung niên bộ dáng vài tên đẳng cấp cao tu tiên giả, cùng một thời gian đi tới Diệp Huyền mấy người phía trước. Sáu người này đánh giá tu vị, vậy mà toàn bộ đều là ngưng chân sơ kỳ tu vị. Chương 644, song trọng lĩnh vực. Chứng kiến cái này bốn người, Diệp Huyền tự nhiên không cần nghĩ, đã biết rõ đối phương là Thanh Hải thần quốc ngưng chân kỳ cao thủ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thanh Hải thần quốc ngược lại là đại thủ bút, vậy mà liên tiếp phái tới 6 gã ngưng chân kỳ, xem ra đối với Thiên Bạch Đế thần quốc là tình thế bắt buộc rồi. Ồ, đúng lúc này, 6 gã ngưng chân kỳ, người cầm đầu quét mắt liếc Tiểu Tử Long ba người, lập tức, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, không nghĩ tới, Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, vậy mà lại tăng thêm một gã ngưng chân kỳ cao thủ, chuyện này. Cổ huynh ngươi tới Thiên Bạch Đế thần quốc điều tra nhiều như vậy lúc này, lẽ nào không có phát giác sao? Nay họ cổ tu sĩ, chứng kiến Diệp Huyền tồn tại, cũng hơi sững sờ, hắn là thua trách lẻn vào người của Thiên Bạch Đế thần quốc, tự nhiên đối với Thiên Bạch Đế thần quốc tu tiên giả có chỗ hiểu rõ, hắn dám đoán chắc, hắn hoàn toàn chính xác chỉ phát hiện ba gã ngưng chân kỳ, còn Diệp Huyền, hắn không có phát giác. Trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Hắn không biết, Diệp Huyền thần thức viễn siêu cho hắn, dùng hắn thần thức tu vị, lại làm sao có thể phát hiện Diệp Huyền. Ha ha, vị này chính là chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc mới tiến cấp thiên tài, Diệp chỉ chủ rồi. Tiêu Tử Long vẻ mặt hòa thiện đích nói ra, cũng chẳng có bao nhiêu lãnh đạo. Hiển nhiên, là đã làm xong một hồi nếu như đánh không lại, Tiêu cũng không treo chọc mấy người mục đích, nói cách khác, chọc giận 6 người, hắn mặc dù buông tha cho Thiên Bạch Đế thần quốc, mấy người thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Nguyên lai là mới tiến cấp đấy. Này ông lão dẫn đầu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Diệp Huyền để ở trong lòng, mà nói chuyện lúc, cũng là một bộ thái độ cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không đem Diệp Huyền bốn người để vào mắt đồng dạng. Nay họ cổ tu sĩ cũng hiểu rõ ra, thì ra Diệp Huyền là mới tiến cấp ngưng chân kỳ, trách không được hắn không có phát hiện. Tiểu Tử Long thì là cười ha ha, không nói gì thêm rồi. Này ông lão dẫn đầu liền khang nói ra, lão phu cũng lười đi đến quản hắn có hay không là mới tiến cấp ngưng chân kỳ đấy. Hiện tại, phải chăng cũng nên đàm luận thoáng một phát Thiên Bạch Đế thần quốc hoàng thất cùng đế thành giao để cho chuyện tình rồi. Mấy vị, trước vài ngày chúng ta đã đưa qua phong thư, hiện tại, có thể đã suy nghĩ kỹ. Nói đến đây, Liên Khang ánh mắt phát lạnh, rất có ý uy hiếp, lời nói cũng cao cao tại thượng lộ ra một cỗ ngạo khí. Cũng không trách hắn như vậy, dù sao, vô luận là số lượng cùng thực lực, bọn họ 6 người, đều hoàn toàn có thể áp chế Diệp Huyền 4 người một bậc đấy. Không cần thương lượng, cái này chỉ sợ là mấy vị khó có thể như nguyện. Thiên Bạch Đế thần quốc là chúng ta thần quốc, Thanh Hải thần quốc cũng có mình thần quốc, nếu là như vậy, các ngươi có gì át tới chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc gây sóng gió đâu này? Diệp Huyền mỉm cười, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, vô luận là Liên Khang, vẫn là những thứ khác mấy vị ngưng chân kỳ cao thủ, không khỏi là sắc mặt phát lạnh. Như thế nào, lúc nào, đến phiên một mình ngươi mới tiến cấp ngưng chân kỳ đến nói chuyện rồi hả? Liên Khang cười lạnh nói. Liên huynh có chỗ không biết. Chúng ta đích thật là dùng Diệp chỉ chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Tiêu Tử Long hòa thiện đích cười cười. Hả, xem ra, tiểu huynh ba người, cũng nghĩ như vậy đúng không? Liên Khang cười nhạo nói. Tiêu Tử Long ba người không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận việc này. Ha ha ha ha. Liên Khang cười lạnh liên tục, lập tức nói ra, ta xem vị này không phải mới tiến cấp ngưng chân kỳ, mà là các ngươi gọi tới chợ quyền đi. Bất quá, ta vẫn còn muốn khích lệ ba vị trí nghĩ lại mà làm sao đấy. Lẽ nào các vị cảm thấy, dùng các ngươi số lượng cùng thực lực, muốn thắng chúng ta sao? Hơn nữa, các ngươi hiện tại thực lực này, tất nhiên là có lẽ nhất Thiên Bạch Đế Thần Quốc đấy, chẳng ngoan ngoãn đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc nhiên cho chúng ta, mới là cử chỉ sáng suốt đấy. Là không phải là đối thủ, chỉ sợ không phải các vị nói tính toán, hay là muốn thử một lần, Phương mới hiểu đấy. Diệp Huyền Phong khinh vân đạm nói ra. Ồ, Liên Khang dáng tươi cười càng phát ra rét lạnh, nói, tiểu huynh ba vị trí, cũng là như thế cảm thấy sao. Tiểu Tử Long ba người xấu hổ cười cười, một bộ ý tứ của Diệp Huyền Tiểu là bọn họ ý tứ bộ dáng, trong nội tâm thì là suy nghĩ lấy một hồi đấu không lại, bọn họ nên như thế nào thoát thân kế sách. Dù sao, đối phương số lượng cùng thực lực, đích thật là hơn xa bọn họ, phải biết, lúc trước bọn họ tiến vào ngưng chân kỳ, hoàn toàn là vận khí mà thôi. Về phần thực lực, cùng thông thường ngưng chân kỳ so sánh với, càng là tương xoa một mảng lớn đấy. Hảo, hảo, tốt. Liên Khang không những không giận mà còn cười, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã sớm biết mấy người các ngươi chắc là sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, xem ra các ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định rồi, cũng thế, tiểu để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng, động thủ đi. Mấy vị khác ngưng chân kỳ đối với Diệp Huyền mấy người cũng đầy là vắng vẻ sắc. Mà đợi đến Liên Khang tiếng nói rơi bỏ đi về sau, mấy người thì là nhao nhao xuất thủ. Xem đến nơi này, Tiêu Tử Long ba người thất kinh thất sắc. Các vị, chúng ta cũng động thủ đi. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đầu xuất thủ trước, vung lên hai tay, chỉ nghe một đạo gì. Ý ít. Âm thanh, hắn sau lưng bỗng dưng dâng lên một đạo pháp tướng, đúng là Kim Phượng pháp tướng không giả, mà Kim Phượng pháp tướng sinh ra đời lúc, màu vàng hỏa diễm lập tức theo Kim Phượng trong miệng phun ra. Hả? Liên Khang chứng kiến Diệp Huyền vừa ra tay, chính là khổng lồ như vậy pháp tướng, trong nội tâm dùng mình, nói ra, quả nhiên được đó, xem ra dám phản kháng, ngược lại thực sự không phải là không có lý do gì. Bất quá những, này chiêu số tiểu muốn đánh bại chúng ta, không biết là quá ngây thơ rồi sao? Nói đến đây, Liên Khang vung tay áo, liền đem Kim Phượng Hỏa Diễm xóa đi. Mấy người khác cũng là lần lượt thi triển ra chiêu số, đem Kim Phượng Hỏa Diễm xóa đi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ bờ môi hơi động một chút. 12 khóa. Khai mở. Hắn đem trong cơ thể 12 đạo chân khí chi khóa, toàn bộ mở ra. Cùng lúc đó, cơ hồ có thể so với ngưng chân trung kỳ khí tức lập tức mở ra. Ngưng chân trung kỳ. Liên Khang xem đến nơi này, lập tức kinh hãi thất sắc. Sau đó, hắn tựu nhớ ra cái gì đó, nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, nói, không, không đúng, chỉ là chân khí có thể so với ngưng chân trung kỳ mà thôi. Xem ra là ta phát giác sai rồi. Hừ, chỉ cần không phải thật sự ngưng chân trung kỳ, tiểu không đủ gây sợ. Phải biết, có thể đi vào ngưng chân trung kỳ, nhất định là dung hợp bản mệnh công pháp, không dung hợp bản mệnh công pháp, cuộc đời này chỉ có thể dừng lại tại trước ngưng chân kỳ đấy. Cổ huynh, các ngươi ba người đi đối phó người này, ta cùng Nhiễm huynh đi đối phó Kiểu Tử Long cái này ba tên phế vật. Liên Khang nói ra. Hừ, người này giao cho ba người chúng ta là tốt rồi. Cổ họ Tu Sĩ nói ra. Các ngươi lúc trở lại tiểu đợi đến xem thi thể của hắn thì tốt rồi. Như thế tốt lắm. Liên Khang chắp tay hừ lạnh nói. Lời này rơi xuống, Liên Khang chính là cùng mặt khác một gã ngưng chân kỳ tu sĩ hướng phía Kiểu Tử Long ba người mà đi. Diệp Huyền vừa định muốn đi chặn đường, đúng lúc này, xoát xoát xoát, ba gã ngưng chân kỳ tu sĩ, tiểu ngăn ở Diệp Huyền trước mặt, nói, các hạ vẫn là mắt nhìn xuống đi, bất quá các hạ yên tâm, một hồi các hạ chết rồi, Kiểu Tử Long ba người, cũng sẽ xuống dưới theo ngươi. Có lẽ trên đường xuống Hoàng Tuyển, các hạ nhất định sẽ không tịch mịch. Muốn lấy của ta tính mệnh. Diệp Huyền đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua mấy người. Ha ha ha, lấy của ngươi tính mệnh thì như thế nào? Chịu chết đi. Cổ họ tu sĩ thúc giục pháp quyết, lập tức miệng há ra, đông dưng phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Diệp Huyền híp mắt lại, sau lưng pháp tướng đồng dạng phun ra Kim Phượng hỏa diễm, cả hai đụng vào nhau, hỏa diễm thuận thế hóa giải lại với nhau. Bất quá. Diệp Huyền Kim Phượng Hỏa Diễm dù sao ăn Kim Phượng quả có hạn, căn bản không từng chiếm cứ đến tiện nghi gì, ngược lại bị hắn Hỏa Diễm áp chế một bậc. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền cũng không ở do dự. Kiếm chi lĩnh vực, khai mở. Diệp Huyền lạnh giọng quát. Vâng. Vô cùng kiếm ý xanh xanh hợp thành một cái lĩnh vực, đem ngưng chân kỳ tu sĩ, sinh sôi bao vây lại với nhau. Đây là kiếm chi lĩnh vực. Cổ họ tu sĩ cảm giác được kiếm chi lĩnh vực sinh ra đời, trên mặt kinh hãi thất sắc. Hai người khác biểu lộ, cũng không so cổ họ tu sĩ cường đi nơi nào. Hiển nhiên, bọn họ nghìn tính vạn tính, không có tính tới Diệp Huyền vậy mà hội lợi hại như thế chiêu số. Không nên gấp gáp, cái này kiếm chi lĩnh vực càng lợi hại, chỉ cần ta ba người liên thủ, tầng tầng phá giải, kiếm của đối phương chi lĩnh vực cũng căn bản không coi là cái gì. Cổ họ tu sĩ trầm giọng nói. Vậy sao, cái này kiếm chi lĩnh vực đối với giao các ngươi ba người, có lẽ còn chưa đủ, nhưng là, hơn nữa cái này đâu này. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Lời này rơi xuống, vang một tiếng. Lập tức, trên bầu trời, hoa lạp lạp, không có bất kỳ dấu hiệu đấy, rơi ra mưa lớn đại vũ. Khi cảm giác được trận mưa này rơi xuống lúc, cổ họ tu sĩ ba người, càng là một kinh hãi. Cái này, chính là Diệp Huyền đạo thứ hai lĩnh vực. Vũ thủy lĩnh vực. Chương 645, Hắc Hà hình thái thứ hai. Đại vũ rơi xuống vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào đáng nói. Thậm chí ngay cả đại vũ sinh ra đời trước mây đen đều chưa từng tồn tại. Cảnh tượng như vậy, mặc dù họ cổ tu sĩ ba người có ngốc, cũng đoán ra trận mưa này có vấn đề. Trận mưa này. Không được. Họ cổ tu sĩ phản ứng nhanh nhất, vội vàng hô, này trong mưa ẩn trào có ý cảnh, nhị vị muốn tâm, trận mưa này không phải thông thường mưa. Trong lòng của hắn tự nhiên kinh hãi, vốn tưởng rằng đối phó Diệp Huyền bất quá là chuyện dễ dàng, dù sao, Diệp Huyền càng lợi hại, sao có thể địch nổi ba người bọn họ. Hơn nữa Thiên Bạch Đế Thần Quốc chính là bọn họ vật trong bàn tay, Diệp Huyền dám phản kháng, bọn họ tự nhiên là tức giận vô cùng, Diệp Huyền phải chết. Nhưng mà, tuyệt đối không hề nghĩ tới, cái này còn không có chính thức giao thủ. Ba người đã bị Diệp Huyền song trọng lĩnh vực khống chế được. Nghĩ vậy, họ cổ tu sĩ chân khí tại bốn phía vần quanh. Mà lúc này đây, mưa bỗng dưng hóa thành từng đạo mũi tên, thật nhanh rơi xuống. Ba gã ngưng chân tu sĩ tự nhiên không phải hời hợt thế hệ, phản ứng cực nhanh, nguyên một đám vung tay háo, chân khí cuốn xuất, sẽ đem mưa hóa thành mũi tên hóa giải. Bất quá, trận mưa này thủy tiễn mũi tên có thể nói là vô cùng vô tận, muốn hóa giải lại ở đâu là dễ dàng như vậy, chỉ thấy ba người vừa mới hóa giải một đạo, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba thật nhanh sinh ra đợi mà ra. Đại vũ không ngớt không dứt, hoàn toàn không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Đây vẫn chỉ là vũ thủy lĩnh vực mà thôi. Trừ đó ra, kiếm chi lĩnh vực thuấn sát kiếm ý cũng hóa thành từng thanh lợi kiếm, lóe lên tức thì, có thể so với phong mang, cho đến ba người mà đi. Song trọng lĩnh vực, hung hăng áp chế. Chỉ như vậy một lát công phu, đang ở song trọng lĩnh vực dưới cái này ba gã bình thường cao cao tại thượng ngưng chân kỳ cao thủ liền luống cuống tay chân lên. Cái này còn không có chân chính bắt đầu đấu pháp, ba người cũng đã rơi vào hạ phong. Tiến vào ngưng chân kỳ, lĩnh vực dung hợp chân khí hoài, quả thật so thánh cung thời kỳ cường rất nhiều. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, lập tức con mắt nhìn về phía họ cổ tu sĩ ba người, bất chi bất giác, hắn trúc kiếm thượng bao gồm tầng tầng. Băng, cái này hàn băng trực tiếp hội tụ ra một thanh băng kiếm. Băng kiếm tầng ngoài, còn lộ ra một cỗ lấy màu máu đỏ kiếm ý, đúng là Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng, Hồng Mang huyết kiếm rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng không sốt ruột động thủ, mà là bờ môi hơi động một chút. Họ cổ tu sĩ cố nhiên tại song trọng trong lĩnh vực bắt đầu bệ bộn luống cuống tay chân, có thể là thời gian trong nháy mắt, tự ổn định đầu trận tuyến. Chỉ thấy bên cạnh hắn hiện ra một đạo hỏa luân bao trùm toàn thân của hắn, tựa hồ là một kiện nhập linh bảo vật, cái này nhập linh bảo vật thỉnh thoảng tuôn ra hỏa diễm, khiến cho song trọng lĩnh vực ý rất khó tiếp cận kỳ thân. Thật vất vả ổn định thân hình, họ cổ tu sĩ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sợ Diệp Huyền bây giờ đang ở thi triển ra chiêu gì mấy, đánh lén bọn họ. Bất quá, họ cổ tu sĩ có thể ổn định đầu trận tuyến, những thứ khác hai gã ngưng chân kỳ tu sĩ không có quá lợi hại bảo vật, tương đối mà nói, cũng đã khó rất nhiều. Dù sao nhập linh pháp bảo, đối với một ít vắng vẻ thần quốc ngưng chân kỳ cao thủ, cũng là quý hiếm vô cùng. Hai vị đạo hữu mau mau cùng ta đứng chung một chỗ, cổ mẫu có lửa này pháp luân bảo vật, cái này lĩnh vực khó có thể tiếp cận cổ nào đó, người này khó giải quyết vô cùng. Nếu như ba người chúng ta không liên thủ, sợ là rất khó thắng được hắn. Đúng lúc này, họ cổ tu sĩ đối với Diệp Huyền cũng thay đổi cách nhìn lên. Người này, tuyệt không phải một mình hắn có thể thắng được chi nhân. Cổ huynh nói không sai, ta chuyện này một gã áo đen ngưng chân kỳ vội vàng nói, nhưng mà là của hắn lời còn chưa nói hết, nhưng lại chỉ nghe được thổi phù một tiếng. Máu tươi ném rơi vãi. Đỗ huynh. Đúng lúc này, họ cổ tu sĩ cùng một gã khác ngưng chân kỳ tu sĩ không khỏi là cả kinh. Bởi vì áo đen ngưng chân kỳ tu sĩ, đúng lúc này hai mắt đúng là dần dần ảm đạm vô thần xuống dưới, chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn hộ thể chân khí bị công phá, trừ đó ra, một đạo hắc sắc móng vuốt trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, cái này áo đen ngưng chân kỳ tu sĩ khí tức dần dần biến mất. Thế cho nên, hắn thi thể dần dần từ trên không trung rơi xuống. Một gã ngưng chân kỳ cao thủ, cứ như vậy vẫn lạc. Cái chết vô thanh vô tức. Họ cổ tu sĩ cùng một gã khác ngưng chân kỳ cao thủ xem ở đây, đồng tử một cái co rút lại. Lập tức ánh mắt tụ tập tại vừa rồi áo đen ngưng chân kỳ tu sĩ chết. Tử vong địa phương. Chỉ thấy vừa mới đối phương tử vong vị trí, một cái đồng dạng thân xuyên quần áo màu đen nam tử tiểu đứng ở nơi đó, nam tử này vẻ mặt lạnh lùng, vừa rồi giết chết áo đen tu sĩ màu đen cự trảo phù phù một tiếng, tiểu chui vào kỳ thân thể, mà thân xuyên quần áo màu đen trong tay nam tử còn đang nắm một khối tinh khối hình dáng đồ vật. Cái này tinh khối chỉ có móng tay lớn như vậy, là không màu tinh khối. Chuyện của tôi VN. Cũng không phải vừa rồi tử vong hắc bảo tu sĩ kia đích thực tinh. Mà quần áo màu đen nam tử, đúng là quỷ sát rồi. Vừa rồi Diệp Huyền cũng không sốt ruột động thủ, mà là để cho quỷ sát đi ra, ngay cả có ý làm cho đối phương đánh lén ba người chính giữa một cái, không có khả năng để cho ba người ổn định đầu trận tuyến. Nói cách khác, mặc dù Diệp Huyền có chút thủ đoạn, đợi được ba người ổn định đầu trận tuyến, hắn sẽ giải quyết, cũng đối lập khó khăn lên. Giờ phút này quỷ sát bắt lấy vừa rồi chết đi tu sĩ đích thực tinh, vung tay háo, cái này chân tinh tiểu biến mất ở trong tay của hắn, lập tức, hắn liếm môi một cái, lạnh lùng nhìn về phía họ cổ tu sĩ hai người. Đối với hướng ánh mắt của quỷ sát, họ cổ tu sĩ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu, một lượng cảm giác nguy hiểm lập tức sinh ra, hắn dám đoán chắc, cho dù không thêm thượng Diệp Huyền, mình và bên cạnh ngừng chân kỳ tu sĩ hai người cộng lại, cũng không phải trước mắt quỷ sát đối thủ, cảm giác này thực sự không phải là trực giác. Mặc dù là đánh lén, có thể một chiêu đánh chết một gã ngưng chân kỳ, cũng tuyệt không phải người bình thường. Trách không được ngươi có thể đủ tự tin như vậy. Họ cổ tu sĩ vẻ mặt âm độc chầm chầm vào Diệp Huyền, nói, thì ra ngươi còn có một vị khác cao thủ trợ trận. Diệp Huyền khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem họ cổ tu sĩ, cũng không nói lời nào. Mà họ cổ tu sĩ trên mặt âm tình bất định, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Trốn. Họ cổ tu sĩ không còn có bất luận cái gì ham chiến tâm tư, quá sợ hay nói. Hai người chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Muốn chạy trốn, chịu chết đi. Quỷ sắt tràn đầy khát máu biểu tình dữ tợn, hồi lâu không có phát tiết cảm xúc, bây giờ được cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Chứng kiến họ cổ tu sĩ vậy mà ý định chạy trốn, quỷ sắt há có thể để cho bọn họ như nguyện, chính là nhanh chóng đuổi theo. Mà chứng kiến họ cổ tu sĩ hai người có ý muốn trốn, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không chỉ độn thả hổ về rừng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tâm thần khẽ động, lập tức vung tay háo. Này là ý định chạy trốn họ cổ tu sĩ phía trước, chỉ một thoáng nhiều hơn một đạo trọn vẹn dài mười mấy trượng không biết tên thực vật rễ cây, căn này hành lớn lên kinh người, toàn thân hiện lên màu xanh lá, xuất hiện thời điểm, trực giác cuốn về phía họ cổ tu sĩ hai người. Hắc hà, vây khốn bọn họ. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Đây là cái gì? Họ cổ tu sĩ một cái kinh hãi. Không còn kịp suy tư nữa, rễ cây tốc độ quá là nhanh, trong một nháy mắt, rễ cây tiểu lại một cái biến hóa, đem thân thể hai người cuốn gắt gao. Không còn có biện pháp lúc đích. Bảo vật này, tự nhiên chính là Diệp Huyền theo du say tay ở bên trong lấy được bảo vật, Hắc Hà Bồ Đoàn loại thứ 2 hình thái rồi. Mới vừa rễ cây, cũng là Hắc Hà Bồ Đoàn loại thứ 2 hình thái, có thể đem rễ cây kéo dài, là trói buộc người trí bảo. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không keo kiệt, dù sao chỉ thi triển ra loại thứ 2 hình thái, còn không đến mức đem Hắc Hà thân phận của Chí Dương Linh Bảo cho bại lộ. Hắc Hà rễ cây đem họ cổ tu sĩ hai người vây khốn. Họ cổ tu sĩ hai người tự nhiên cực lực muốn tránh thoát. Lúc này họ cổ tu sĩ, trên mặt sinh ra vài phần sợ hãi, nhìn xem quấn chặt lấy mình cổ quái rễ cây, nói, thả ta ra, nếu như ngươi hôm nay giết cổ mỗ, chúng ta Thanh Hải Thần Quốc quốc chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi, họ cổ tu sĩ ngược lại là muốn tránh thoát, có thể là, bị căn này hành quấn chặt lấy thời điểm, rễ cây bữa nay lúc xuất hiện một cỗ nồng đặc nọc độc, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn tê dại xuống. Trong cơ thể chân khí liền một thành đều không vận dụng được, thì như thế nào đào thoát? Trong lòng của hắn thất kinh, Diệp Huyền đây rốt cuộc là bảo vật gì, như thế nào lợi hại như thế? Giờ phút này Diệp Huyền, chứng kiến họ cổ tu sĩ bị Hắc Hà rễ cây trói buộc chặt, căn bản chạy không thoát, cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra Hắc Hà loại thứ hai hình thái là trói buộc người trí bảo, quả thật không sai, một khi trói buộc chặt người khác, mà ngay cả ngưng chân kỳ tu sĩ đều khó mà đào thoát, thấy vậy Hắc Hà về sau thật đúng là muốn dùng cẩn thận. Nếu không, thực có thể vì mình đưa tới họa sát thân rồi. Về phần đối phương nguy hiểm, Diệp Huyền tự nhiên nghe cũng sẽ không nghe. Giết ba người Diệp Huyền có lẽ có nguy hiểm, nhưng mà thả ba người, Diệp Huyền nhất định là gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không chút do dự, nói, quỷ sát, giết bọn họ đi, đừng để lại người sống. Vâng, quân chủ. Lúc này quỷ sát chầm chầm vào họ cổ tu sĩ hai người ánh mắt, cũng lộ ra vài phần dữ tợn. Chương 646, Hàn Băng lợi nhận. Bọn nó Diệp Huyền những lời này đã lâu rồi, rất lâu không có sát nhân, nó nhưng mà nhẫn mại đã lâu rồi. Không thể không nói, khiến nó một cái quỷ vật, tại Diệp Huyền loại này ý sư trước mặt, thật sự là một loại hành hạ. Đã xong. Quỷ sát liếm môi một cái, lạnh giọng nói ra. Không. Họ cổ tu sĩ cùng một gã khác ngưng chân kỳ tu sĩ hét lớn. Đối mặt tử vong lúc, bọn họ dễ rủa tự nhiên là kịch liệt nhất đấy, bất quá, bị Hắc Hà rễ cây trói buộc chặt, mặc dù bọn họ muốn phản kháng. lại cũng không có cách nào. Đối phó hai cái không có cách nào phản kháng ngưng chân kỳ tu sĩ, quỷ sát nghĩ muốn giết bọn họ, tự nhiên là dễ dàng. Chỉ vung tay lên, chỉ một thoáng, một cái màu đen cự trảo lập tức sinh ra đời, lập tức phốc phốc hạ xuống, hai cái cự trảo xuyên qua hai người lồng ngực. Không có cách nào phản kháng hai gã ngưng chân kỳ, chỉ mở to hai mắt nhìn, không cam lòng nhìn xem này quỷ trảo, sống sờ sờ xuyên qua bộ ngực của bọn hắn. Tại hai gã ngưng chân kỳ vẫn lạc lúc, quỷ sắt trong tay còn nắm hai cái này đến từ chính không cùng người trong tay chân tinh. Nhìn xem cái này chân tinh, quỷ sắt khuôn mặt hưng phấn. Như thế nào, cái này chân tinh đối với người chỗ hữu dụng? Diệp Huyền chứng kiến quỷ sắt khuôn mặt kích động, không khỏi mở miệng hỏi. Quỷ sắt nghe được Diệp Huyền nói chuyện cùng nó, lúc này mới toàn thân một cái giật mình, thiếu chút nữa đã quên rồi Diệp Huyền tại bên người, liền bệ bộn cung kính nói, hoàn toàn chính xác, nam tu chân khí không có gì âm khí, đối với quỷ sắt không có tác dụng gì. Nhưng mà nếu như cắn ướt, đối với quỷ sát quỷ đạo công pháp vẫn có sở dụng chỗ. Ngươi không phải nói ngưng chân kỳ tu sĩ tử khí đối với tu vi của ngươi chỗ hữu dụng sao? Diệp Huyền hỏi. Đúng vậy. Quỷ sát nói ra. Ngươi ở nơi này hấp thu tử khí đi, ta đi giúp ba người bọn họ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Vâng. Quỷ sát nghe được nơi này, ước chế lấy hưng phấn trong lòng, nói ra. Diệp Huyền không có nhiều lời, chỉ là một huy tụ, chính là biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Tử Long ba người cùng Liên Khang hai người giao thủ, đã sớm đánh tới ngoài 10 dặm, hắn bên này giải quyết họ cổ tu sĩ ba người, bên kia tình hình chiến đấu lại chưa từng hiểu rõ, nghĩ vậy, hắn liền tranh thủ thần thức tàng ra. Tình huống của bọn hắn giống như không ổn bộ dạng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, ở một cái hoàng hốt, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Long ba người cùng Liên Khang hai người cũng đang đánh chính là lửa nóng, đấu pháp đấu đến mấu chốt tình trạng. Có thể nói, Tiêu Tử Long ba người họ lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Áp đáy hòm chiêu số nguyên một đám thi triển ra, bất quá, dù vậy, ba người tựa hồ cũng không có chiêm cứ đến cái gì thượng phong bộ dạng. Không biết là nói Kiều Tử Long ba người quá yếu một ít, vẫn là Liên Khang hai người quá mạnh mẽ một ít, dù là Kiều Tử Long ba người rõ ràng có về số lượng ưu thế, có thể là cùng Kiều Tử Long ba người đấu pháp, lại cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Một phen đánh nhau xuống, trái lại Kiều Tử Long ba người bị Liên Khang hai người liên tiếp áp chế. Tựa hồ, không qua chỉ trong chốc lát, chiến đấu kết quả là có thể phân ra. Đúng lúc này, Tiêu Tử Long trong mắt càng là đảo lia lịa lấy, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên kia chiến đấu thanh âm biến mất. Tiêu Tử Long tâm một người trong lộ bộ. Chiến đấu thanh âm biến mất, tiểu đại biểu Diệp Huyền tiện chiến đấu đã xong. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có chiến đấu nghĩ cách, nhưng là cảm giác được bên kia chiến đấu thanh âm biến mất, hắn lập tức cho rằng Diệp Huyền bị thua, trong lòng cũng nghĩ đến như thế nào thoát thân kế sách, dù sao hắn đấu không lại Liên Khang hai người. Có thể là thoát thân chạy trốn, còn là chuyện dễ dàng đấy. Ha ha ha ha, Tiêu Tử Long, nghe thanh âm, bên kia chiến đấu giống như có lẽ đã xong. Xem ra ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó người nam nhân kia, đã vẫn lạc, xem ra cũng không gì hơn cái này sao. Như thế nào, cái này là cho ngươi trở mặt nguyên nhân sao? Tựa hồ tiểu tử kia hoàn toàn không chịu nổi một kích bộ giang A, chỉ như vậy một hồi, đã bị cổ đạo hưu giết đi. Liên Khang cười gần nói. Tiêu Tử Long giờ phút này mồ hôi đầm địa, ngầm cười khổ, hắn trong lòng cũng thầm than, Diệp Huyền đối phó tân hồi lúc, thực lực mạnh như thế nào chống lại ba người này, nhanh như vậy tiểu bị thua. Về phần Diệp Huyền nhanh như vậy sẽ thắng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mặc dù Diệp Huyền dung hợp bản mệnh công pháp, cũng chỉ là ngưng chân sơ kỳ, đối phó ba gã ngưng chân kỳ tu sĩ, cũng phải hoa mắt phí một phen bàn tay lớn chân, sao có thể nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu. Có lẽ Diệp chứ Diệp Huyền thắng bọn họ còn có thể tin tưởng, nhưng là nhanh như vậy tiểu thắng lợi, bọn họ có thể không thể tin được. Tân hồi hai người, tự nhiên đánh chính là chủ ý cùng Tiểu Tử Long không sai biệt lắm. Ba người liên thủ, còn đấu không qua đối phương hai người, hiện tại Diệp Huyền lại vẫn lạc, bọn họ tiếp tục đánh xuống lại có ý nghĩa gì? Hừ, Tiểu Tử Long, bên kia chiến đấu đều đã xong. Các ngươi đồng bạn cũng đã chết, các ngươi còn chống đỡ tiếp có ý nghĩa gì? Liên Khang cười lạnh nói. Chiến đấu thật là đã xong. Nhưng là các hạ làm rõ ràng, cái chết thực sự không phải là ta. Đang tại Liên Khang chuẩn bị khuyên can Kiều Tử Long ba người lúc, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ai? Liên Khang bỗng dưng cả kinh, hắn phản ứng thần kinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ âm thanh âm vang lên nháy mắt, tiểu xoay người qua đi. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hàn băng, này hàn băng hội tụ thành một bả lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao sắc bén chỉ là một nháy mắt, liền đi tới trước mặt của hắn. Bọn chuột nhắt dám đánh lén. Liên Khang giận tím mặt, giống to lúc, thật cũng không từng có sợ hãi, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này hàn băng lợi nhận, miệng há ra, một ngụm bao vây lấy hỏa diễm mini tiểu kiếm theo hắn trong miệng phun ra. Tiểu kiếm này theo hắn trong miệng nhổ ra lúc, bắt đầu ý vị biến lớn, đại đại đại, một mực biến hóa thành một đám lửa cự kiếm, mới ngừng lại. Mà như vậy hỏa diễm cự kiếm, một bả đâm vào Diệp Huyền Thanh Ly Huyền Băng Quyết hội tụ ra hàn băng lợi nhận thượng. Chỉ nghe được quanh một tiếng, đồng nhất hàn nóng lên tiểu đụng vào nhau. Tiêu Tử Long ngay từ đầu còn giác được mình có thể vững vàng chiếm thượng phong, bất quá. Sau một khắc, hắn chính là đồng tử một cái co rút lại, kinh hai nói, không được, của ta bảo vật. Đúng lúc này, hắn luyện hóa này thanh hỏa diễm cự kiếm, cùng Diệp Huyền Hàn Băng giao phong lúc, ngọn lửa kia chẳng những không có theo Diệp Huyền Hàn Băng thượng chiếm được tiện nghi gì, ngược lại một bả bị Diệp Huyền Hàn Băng cho tới tát. Ngọn lửa kia cự kiếm hiện tại tiểu chính là một cái bình thường cự kiếm, ở đâu còn có cái gì hỏa diễm bao vây. Không, không có khả năng. Liên Khang thấy nơi này, một cái kinh hãi, mà ngay cả hắn bên cạnh vừa mới kịp phản ứng đồng bạn cũng cả kinh. Ngọn lửa kia cự kiếm nhưng mà nhập linh pháp bảo, mặc dù là cấp bậc thấp nhất, nhưng là ngọn lửa kia lại vẫn đốt bất quá Diệp Huyền chính là một đạo hàn băng, ngược lại bị Diệp Huyền hàn băng làm cho bị thương cự kiếm tâm thần, khiến cho cự kiếm hỏa diễm trong lúc nhất thời không có cách nào lại thiêu đốt đi ra, há có thể không sợ hãi. Chuyện này cũng không phải bình thường hàn băng, đây là bản mệnh công pháp. Đúng lúc này, Liên Khang rốt cục ý thức được một ít sự thực đáng sợ, một cái kinh hãi, quắc. Hắn ngay từ đầu nên đoán được, thiên hạ biến dị ngũ hành công pháp, hiếm thấy vô cùng, trong đó hơn phân nửa đều là bản mệnh công pháp, từng cái đều là giá trị liên thành, cho dù là đế lộ giá trị con người cũng theo không kịp. Mặc dù bọn họ ngưng chân kỳ thân ra toàn bộ tốn ra, cũng tuyệt đối mua không được một quyển biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp một góc đấy. Phải biết, những bản mệnh công pháp đó, chỉ thông thường bản mệnh công pháp, lại không người nào là thần quốc bên ngoài bảng đại tông môn khai tông lập phái mấu chốt. Hàn băng đem cử kiếm hỏa diễm cho dội tắt, lại cũng không có đình chỉ, cho đến Liên Khang mà tới. Phá cho ta. Liên Khang chắp tay trước ngực, lập tức kéo ra, một đạo hỏa diễm mặt tường trực tiếp bị kỳ thủ trưởng kéo ra, tựa hồ chặn lại Diệp Huyền Hàn băng thế công. Hắn bây giờ là đánh bạc tánh mạng, áp đáy hòm đích thủ đoạn cũng đem ra. Không thể không nói, đồng nhất mặt tường lửa cũng là có vài phần uy lực, rõ ràng thực chặn Diệp Huyền thế công. Hơn nữa đem Diệp Huyền Hàn băng hóa giải rồi. Diệp Huyền xem đến nơi này, mặt không đổi sắc. Mà Liên Khang thì là thở phào nhẹ nhõm, nói, rốt cục hóa giải. Tuy nhiên hóa giải, hắn trong lòng cũng sinh ra đào thoát chi ý. Hả? Vừa mới buông lỏng một chút tâm tư Liên Khang, đột nhiên đã nhận ra không đúng. Không được. Liên Khang quá sợ hãi, nói, Lỗ Minh, coi chừng. Bất quá, hắn cái này nhắc nhở lời nói, đúng là vẫn còn đã quá muộn một ít. Chỉ thấy này mặt tường lửa ở bên trong, đột ngột lao ra một đạo vài chục trượng chiều dài thực vật rễ cây, cái này thực vật rễ cây sống qua hỏa diễm mặt tường lúc, bay thẳng đến Liên Khang cùng này họ Lỗ tu sĩ mà đến, đảm nhiệm Liên Khang trong nội tâm khiếp sợ, muốn xuất thủ lúc, cái kia hành nhưng lại trực tiếp bọc lại Liên Khang thân thể. Này họ Lỗ tu sĩ khoảng cách rễ cây hơi xa một chút, ngược lại là vùng vây một hồi, bất quá tại Diệp Huyền lĩnh vực dưới áp chế, cũng rốt cục bị rễ cây bao trùm. Trong chớp mắt, hai người đã bị hắc hà rễ cây hoàn toàn trói buộc lại. Mà Diệp Huyền tiểu đứng ở trên không ở bên trong, tại chiến đấu dị tượng biến mất về sau, dần dần hiện ra thân hình. Chương 647, Diệt Đế Lôi Châu. Giờ phút này Liên Khang cùng họ Lỗ tu sĩ, song song bị hắc hà rễ cây trói buộc chặt, đều là không có cách nào thoát thân nhúc đích. Điều này làm cho bên cạnh tiểu tử Long ba người thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Trước mắt cái này đem ba người bọn họ ép có thể nói sơn cùng thủy tận. Các loại đè xuống đáy ngọn nguồn thủ đoạn toàn bộ xuất ra hai người, lại bị Diệp Huyền cứ như vậy thuần thục cho khống trụ. Phải biết, bắt lấy một cái ngưng chân kỳ tu sĩ, có thể nếu so với chém giết, khó khăn không biết bao nhiêu lần rồi. Mà theo vừa rồi đến bây giờ, chỉ có điều mấy hơi thở công phu, Diệp Huyền hay dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp bắt được Liên Khang hai người, cái này há có thể để cho ba người bọn họ không kinh hãi. Giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền trong hai mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, không cần phải nói. Này họ cổ tu sĩ ba người cũng là bị Diệp Huyền cùng nhau đánh chết, mà bây giờ trở về lại xét đánh không kịp bưng thai chế trụ Liên Khang hai người, ngày sau bọn họ tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, muốn làm phúc làm uy, chỉ sợ cũng trước phải nghĩ kỹ, nhìn xem Diệp Huyền có đồng ý hay không rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Tử Long ba người vẻ mặt cười khổ, trong nội tâm không biết là nên may mắn vẫn là khủng hoảng, may mắn là có Diệp Huyền tại. Những nay từ bên ngoài đến Thần Quốc ngưng chân kỳ tu sĩ, thật đúng là chưa hẳn có thể hình thành uy hiếp, khủng hoảng là Diệp Huyền có thể là có thêm đủ để giết chết ba người bọn họ thực lực a. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân hình lộ ra hiện ra, lập tức nhìn về phía liếc bị hắc hà rễ cây trói buộc chặt Liên Khang hai người. Hắc hà, làm không tệ. Diệp Huyền tán dương. Hắc hà bất quá là xuất thêm vài phần khí lực mà thôi, thật ra khiến chủ nhân chân khí hao phí không ít. Lúc này đây dâng tặng chủ nhân mệnh lệnh, dễ cây thượng đại lượng kịch độc tiến nhập cái này hai trong cơ thể con người, hiện tại hai người này tất cả chân khí đều bị kịch độc tê dại. Hắc Hà chất pháp nói. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó ánh mắt tựu đặt ở Liên Khang trên người của hai người. Ngươi! Liên Khang giờ phút này bị Hắc Hà dễ cây trói buộc chặt, kinh hãi thất sắc, hắn bản dùng vi mình bị trói buộc chặt, chỉ làm sơ một lát có thể thoát khốn mà ra, dù sao hắn cũng chưa từng theo Hắc Hà dễ cây thượng phát giác lợi hại gì chỗ, nhưng là bị trói buộc ở về sau, hắn tựu giác được mình sai rồi. Không phải nhưng mà mình chân khí không cách nào vận dụng mảy may, hoàn toàn bị Hắc Hà dễ cây kịch độc đè chế, tựu liền thân thể của mình cũng suy yếu xuống, nói thế nào đi thoát khốn. Nghĩ vậy, hắn trong nội tâm không khỏi thất kinh, càng là nhiều hơn mấy phần khủng hoảng. Họ Lỗ tu sĩ thì là sắc mặt âm tinh bất định, lập tức hòa ái cười cười, nói, đạo hưu cùng chúng ta cũng không sinh tử đại thủ, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Đạo hưu cũng hiểu biết, chúng ta cũng không quá đáng là phụng mệnh mà làm mà thôi, thực muốn giết hai ta, vẫn có tổn hại hai đại thần quốc hữu hảo quan hệ, hơn nữa, đạo hưu cùng chúng ta cũng không cừu hận đấy. Nếu như đạo hưu lòng từ bi đem chúng ta thả, chúng ta nhất định có thâm tạng, lão phu tự hỏi nhiều như vậy năm. Trên người vẫn có một ít thân gia đấy, nếu như đạo hưu giúp chúng ta thả, bảo vật này tự nhiên là chắp tay đưa lên, bất quá nếu là đạo hưu không ở lại tại hạ tính mệnh, trùng hợp tại hạ hiểu được một ít hủy túi chữ vật bí thuật, đạo hưu nhưng chỉ có công dã chẳng rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chúng ta từ nay về sau tuyệt không tại đặt chân Thiên Bạch Đế thần quốc nửa bước. Hắn bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu đấy, bất quá ngoài miệng nói hòa ái, họ Lô tu sĩ trong nội tâm đặt quyết tâm, nếu như thực thoát khốn, nhất định phải để cho nhà mình thần quốc quốc chủ tự tay ngoại trừ người trước mắt. Dù sao, loại này sinh tử hoàn toàn bị người trưởng không cảm giác, có thể là không dễ chịu đấy. Diệp Huyền nheo mắt lại, đối với họ Lô tu sĩ mà nói cũng không trả lời, hắn cũng không nốc, những này ngưng chân kỳ lão gia hỏa, lại có mấy cái là loại lương thiện hay sao? Thực phóng hai người bọn họ, cuối cùng người chết, có thể chính là hắn. Diệp Huynh tuyệt đối không nên bị chuyện hoang đường của hắn, nếu như thực thả hắn hai người, chính là ta Thiên Bạch Đế thần quốc đích kỳ chết rồi. Tiểu tử Long sợ Diệp Huyền nhân từ nương tay, vội vàng nói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Xem ra đạo hưu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt rồi hả? Liên Khang trầm giọng nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu sợ hãi bộ dáng. Nếu như là lời của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Thừa dịp ta thần quốc nguy cơ thời điểm, muốn chiếm lấy ta chi thần quốc, há có thể lưu các ngươi tính mệnh. Liên Khang lóe lên hàn mang. Hắn tự nhiên biết rõ, Diệp Huyền sẽ không lưu mấy người bọn họ tính mệnh, đổi lại hắn, cũng sẽ không có cái gì do dự. Giờ phút này nói ra, đạo hưu nói chuyện đó trước, không ngại trước hết để cho Liên Mộ xuất ra một vật, có lẽ cái này đồ vật đủ để cho đạo hưu thay đổi chủ ý đấy. Dù sao, đạo hưu cùng thật sự của chúng ta là không có gì lớn thù đấy, ta cam đoan, đạo hưu thấy được vật ấy, tất nhiên sẽ cải biến tâm tư. Dù sao hắn hiện tại chân khí không cách nào vận dụng bao nhiêu, liền túi chữ vật đều khó mà mở ra. Bất quá nói đến chỗ này, Liên Khang trên người toát ra vài phần tự tin, hiển nhiên có thể bảo chứng đả động Diệp Huyền. Vậy thì miễn đi. Diệp Huyền trực giác cự tuyệt nói. Hắn lắc đầu, đương nhiên sẽ không cho Liên Khang bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, giờ phút này vung tay áo, lập tức một hồi hàn băng hướng phía Liên Khang mà đi. Một chiêu này, tự nhiên là rơi xuống sát thủ. Ngươi. Liên Khang chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, đồng tử một cái co rút lại, sau nói, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi muốn giết ta. Hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng từ nơi này ly khai. Lời này rơi xuống, Liên Khang thân thể đột nhiên một trận rung động, lập tức một đạo máu tươi từ Liên Khang trong miệng đổ ra. Đây là một môn dùng di tinh huyết đổi lấy ngắn ngủi điều khiển chân khí chiêu số. Hồng Vân giờ phút này cũng bị chiến đấu bừng tỉnh, chợt nói ra. Diệp Huyền nhíu mày, nhưng mà như trước không có nương tay, chuẩn bị đem Liên Khang chém giết, dù sao, trước mắt hai người này nhưng cũng là nguy hiểm cực kỳ chính là nhân vật. Tự nhiên không thể lưu lại bọn họ tính mệnh. Bất quá Liên Khang giờ phút này diện mục thượng tràn đầy dữ tợn vẻ, khi lấy được chân khí ngắn ngủi khống chế về sau, hắn lập tức thúc giục túi trữ vật, trong tay không biết tại khi nào, đông dưng nhiều hơn một đạo lôi châu, này lôi châu quanh thân tản ra kinh người lôi quang. Mà xuất hiện lúc, cái này lôi châu lập tức bạo phát ra kinh người chân khí. Nhìn xem cái này lôi châu, Liên Khang mặt trên gương mặt tất cả đều là dữ tợn. Cái này lôi châu chính là hắn năm đó dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một kiện bảo vật, đã từng bởi vì hắn tại rất nhiều này nguy cơ hạ uy hiếp kình địch, mặc dù những kình đó địch tu vị vượt qua hắn, thấy được này lôi châu cũng tuyệt không dám ngạnh kháng, không khỏi là thả hắn đào thoát. Còn lần này, hắn vốn là ý định xuất ra vật ấy, cùng Diệp Huyền đàm luận điều kiện, tin tưởng Diệp Huyền thấy được này lôi châu, tất nhiên sẽ thả hắn một cái tính mệnh, bất quá, Diệp Huyền vậy mà cho cũng không cho hắn cơ hội. Hắn bị Hắc Hà Dễ Cây trói buộc chặt, không có cách nào dưới, mới dùng huyết linh chi pháp đã nhận được bất quá 3 năm tức chân khí, sau đó muốn thi triển lôi châu cùng Diệp Huyền bọn người đồng quy vu tận. Hắn trong lòng biết mình chân khí chỉ có thể có 3 năm tức thao túng thời gian, không có cách nào ra lại miệng uy hiếp Diệp Huyền, chỉ có thể cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận. Đây là cái gì? Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm một trầu. Theo lôi châu thượng buộc phát ra chân khí, thậm chí ngay cả hắn cũng một hồi hãi hùng khiếp vía, phảng phất như gặp phải nguy hiểm cực lớn. Đây là Hồng Vân chầm chầm vào này lôi châu xem chỉ chốc lát. Ha ha ha ha, đây đều là ngươi bức ta đấy. Các ngươi muốn giết ta, ha ha ha. Các ngươi cũng đừng hòng sống lấy, đều đi chết đi cho ta. Liên Khang trong lòng biết mình không sống được, nắm trong tay lấy này lôi châu, muốn một tay lấy lôi châu bóp nát. Đúng lúc này, Hồng Vân đột nhiên sắc mặt đại biến, nói, Diệp Huyền, chạy mau. Đây là diệt đế lôi châu. Giờ này khắc này, này lôi châu trong đột nhiên bộc phát ra kinh người chân khí, còn hơn hồi nãy nữa hiếu thắng vài lần, tựa hồ muốn nổ tung lên. Diệp Huyền lông mày nhướng lên, nghe nữa được Hồng Vân mà nói, trong nội tâm cả kinh, không nói hai lời. Hít sâu một hơi, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn có cảm giác, nếu như hắn tại nguyên chỗ dừng lại một hồi, tuyệt đối sẽ thân chôn cất nơi này. Tiêu Tử Long ba người tự nhiên cũng có phát giác, nguyên một đám sắc mặt đại biến, lập tức muốn chạy trốn. Bất quá ngay tại ba người đột nhiên muốn chạy trốn thời điểm, cái này lôi châu đột nhiên một cái dị biến, suy suy vài tiếng rung động, vậy mà như là tắt lửa vậy bạo tạc nổ tung đã thất bại. Điều này làm cho Diệp Huyền bỏ chạy thân hình đột nhiên một trầu. Không khỏi quay người quay đầu lại nhìn về phía Liên Khang. Mà bắt đầu. Bạo tạc nổ tung đã thất bại. Diệp Huyền mẩn người. Giờ phút này Liên Khang tựa hồ đối với lôi châu không có bạo tạc nổ tung cũng đầy là nghi hoặc. Hắn chầm chầm vào cái này lôi châu, run lên trong lòng, nói, làm sao có thể, của ta chân khí. Của ta chân khí như thế nào nhanh như vậy cũng chưa có. Xem đến nơi này, Diệp Huyền tự nhiên không có chút gì do dự, ngón tay một điểm. Hai đạo băng tiễn trực tiếp xuyên qua không khí, vèo một cái. Phốc phốc. Hai đạo băng tiễn chui vào không có cách nào phản kháng Liên Khang cùng họ Lỗ tu sĩ mi tâm chỗ. Chỉ nhất biết, họ Lỗ tu sĩ cùng Liên Khang hai gã ngưng chân kỳ tu sĩ, liền song song vẫn lạc. Liên Khang diện mục thượng còn có không cam lòng vẻ, làm như đến chết, vẫn không rõ mình dùng huyết linh chi pháp lấy được chân khí, tại sao phải nhanh như vậy tiểu biến mất. Nếu như nhiều hơn nữa cho hắn một hồi chân khí điều khiển, hắn tiểu tuyệt đối có thể thi triển ra lôi châu. Diệp Huyền đánh chết Liên Khang về sau, không dám dừng lại, một bước bước ra, đi thẳng tới Liên Khang thi thể trước mặt, sau đó nắm chặt này diệt đế lôi châu, đem này lôi châu cầm trong lòng bàn tay, sợ tái xuất hiện biến cố. Dù sao vừa rồi này lôi châu một khi thi triển ra, hoàn toàn có thể mang hắn cho giết chết đấy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền nắm này lôi châu, trong nội tâm còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Chương 648, không chọn vẹn tế lôi thuật. Hồng Vân cũng hít sâu một hơi. Rất có kiêng kỵ chi ý nói, ngươi vừa rồi cũng hãy nghe ta nói rồi, đây là diệt đế lôi châu, không nghĩ đến người này trong tay thậm chí có bảo vật này trong người. Ngươi có tiền. May mắn vừa rồi Hắc Hà Dễ Cây kịch độc trực tiếp trên diện rộng số lượng tiến vào kỳ thân thể. Nếu không, cho lúc đó gian thúc dục cái này lôi châu, mặc dù ngươi vừa rồi chạy đủ quyết đoán, cũng tuyệt chạy tới không gian này lôi châu bán kính nổ tung đấy. Diệp Huyền cũng một trận hoảng sợ, vừa rồi này Liên Khang mặc dù kiếp nổ lôi châu khẩn yếu con đầu. Tình trạng nguy cấp, là này Hắc Hà Dễ Cây kịch độc, trực tiếp lại một lần nữa tiến nhập Liên Khang trong cơ thể, lần thứ hai tê dại Liên Khang thân thể, khiến cho Liên Khang thi triển huyết linh chi pháp lấy được chân khí, không đến năm tức, cũng đã bị ma ti ở. Lúc này mới khiến cho Liên Khang tính toán sai rồi phóng thích lôi châu thời gian, không có biện pháp bất quá chân khí phóng thích lôi châu rồi. Nếu như nhiều hơn nữa cho Liên Khang một hơi công phu, chỉ sợ trong vòng phương viên trăm dặm, đều phải bị san thành bình địa. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Cái này diệt đế lôi châu đáng sợ như thế. Diệp Huyền dừng một chút. Đâu chỉ là đáng sợ. Hồng Vân cả kinh nói, ngươi cũng có thể từ nơi này tên diệt đế lôi châu ở bên trong phân tích một. Hai, cái này diệt đế lôi châu đã dám xưng là diệt đế, cũng không phải không có hư danh, mà là thật đúng có năng lực này đấy. Lẽ nào cái này diệt đế lôi châu thật đúng có thể diệt sát thần quốc đế chủ tầng thứ này cường giả. Diệp Huyền cả kinh nói, phải biết, thần quốc đế chủ cường giả có bao nhiêu lợi hại. Hắn là trong nội tâm tinh tường một hai, chỉ cần này hộ thể chân khí, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể phá vỡ. Sau đó cái này diệt đế lôi châu, vậy mà có thể giết đế chủ cường giả loại này. Phải biết, đối phương chỉ ngưng chân kỳ mà thôi, ngưng chân kỳ thực lực thi triển bảo vật này, giết đế lộ. Điều này sao có thể? Chỉ cần diệt đế lôi châu bạo tạc nổ tung, bình thường đế lộ cường giả quấn vào trong đó, chắc chắn phải chết. Mặc dù là lợi hại một chút đế lộ cường giả, dù là không chết cũng phải tính mệnh rủ xuống vĩ, từ nay về sau tuyệt không lại lên cấp cơ hội. Ngươi nói cái này diệt đế lôi châu có bao nhiêu đáng sợ? Hồng Vân hít sâu một hơi, nói, vừa rồi nếu như cho nhiều thứ nhất tức công phu, cái này trong trăm giảm, chỉ sợ cũng sẽ bị san thành bình địa. Ngươi ngay tại lôi châu nổ tung trung tâm trong phạm vi, cơ hồ là chắc chắn phải chết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có bất kỳ phủ nhận. Hắn mặc dù hoán cốt chi thể tu thân thể cứng rắn vô cùng, nhưng là tuyệt không sánh bằng đế lộ cường giả hộ thể chân khí, huống chi đế lộ cường giả, cái đó không có một người mấy cái hộ thể bảo giáp bảo hộ thân thể hay sao. Dù vậy, Hồng Vân cũng dám đoán chắc đế lộ cường giả lâm vào hắn trong chắc chắn phải chết, hắn lại há có thể có cái gì may mắn đấy. Bất quá, cái này diệt đế lôi châu lợi hại như thế, hắn trên người tại sao có thể có? Hồng Vân chật chật lắc đầu. Cái này diệt đế lôi châu có lẽ rất hiếm thấy đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Đó là tự nhiên. Hồng Vân chậm rãi nói ra, nếu quả thật ai cũng nếu như mà có, này đế lộ cường giả, chẳng phải là cũng không dám ra ngoài cửa. Nói lên cái này diệt đế lôi châu, cũng là năm đó một vị thập phần yêu nghiệt thiên tài, người này tư chất tu luyện rất kém, nhưng ưa thích làm một ít đủ loại đồ đạc. Nghe nói, về sau bởi vì hắn ưa thích làm một ít đủ loại đồ đạc mà không chuyên tâm tu luyện, liền gia tộc kia đều không thể dễ dàng tha thứ, đem khu trục xuất tộc đám bọn họ. Dù sao, hắn sáng tác những vật kia, lúc trước không có uy lực gì, lại cực kỳ hao phí tài liệu, hơn nữa hắn không có gì thiên tư, người gia tộc có thể dễ dàng tha thứ. Vị kia thiên tài bị gia tộc khu trục xuất về sau, trong nội tâm tự nhiên phẫn hận vô cùng, để chứng minh mình, hao tốn thời gian 20 năm, tiểu chế làm ra cái này diệt đế lôi châu, căn cứ kể chuyện xưa vị này thiên tài, thật đúng là dựa vào này lôi châu từng đánh chết đế lộ cường giả, hơn nữa bản thân còn lông tóc không hư hại đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, không khỏi nghi ngờ nói, cái này lôi châu không phải lưỡng bại câu thương đồ vật sao, như thế nào vị kia thiên tài giết người, mình còn lông tóc không hao tổn. Này thiên tài nhưng mà lôi châu tác giả, lôi châu có cái gì tai hại, vị kia thiên tài nhưng mà tình tưởng vô cùng, chính hắn lại độc chế một môn tế lôi thuật, hoàn thiện xuống, có thể dựa vào này lôi diệt sát đế lộ cường giả, do đó bản thân còn lông tóc không hao tổn. Bất quá thật là vị kia thiên tài tuy nhiên sáng tác đủ loại đồ đạc có thể nói yêu nghiệt, nhưng mà thật là tuổi thọ có hạn, chỉ trên đời này phụ dung sớm nở tối tàn, đem diệt đế lôi châu thanh danh truyền khắp tứ phương, cũng đã thọ nguyên gần, vẫn lạc. Hồng Vân giải thích nói, mà tự nhiên là, người này sau khi ngã xuống, phần đông đế lộ cường giả phía sau tiếp trước đi đến hắn tử vong địa phương tranh đoạt này diệt đế lôi châu. Theo đạo lý mà nói, lúc trước này diệt đế lôi châu nên bị thường hết, này tế lôi thuật cùng diệt đế lôi châu sáng tác phương pháp, cũng đã sớm tại trong 5 tháng trôi mất mới đúng, không nghĩ tới, cái này trong tay người vậy mà lại xuất hiện một quả diệt đế lôi châu. Diệp Huyền nghe được nơi này, xem trong tay cái này diệt đế lôi châu, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Lập tức, hắn đem diệt đế lôi châu chứa vào trong túi trữ vật. Bất kể như thế nào, đã có cái này diệt đế lôi châu, ngày sau ta đối mặt đế lộ cường giả cũng tiểu nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đúng vậy à, việc này ngược lại là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn chiếm được bảo vật này, coi như là ngoài ý liệu chuyện tình rồi. Hồng Vân hiển nhiên cũng mừng rỡ dị thường, lập tức nói ra, đúng rồi, một hồi đem ngươi người kia trữ vật đều dở một bên. Nhìn xem kỳ thủ trong còn không có những thứ khác lôi châu hoặc là tế lôi thuật, nếu là có, vậy coi như là thiên đại chuyện may mắn rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Tiêu Tử Long ba người chứng kiến Diệp Huyền đem diệt đế lôi châu chứa vào trong túi chứa vật lúc, cũng là đại khí không dám thở gấp đấy. Bọn họ biết được diệt đế lôi châu chính là một việc bảo vật, nhưng là Diệp Huyền lấy đi, bọn họ còn có thể khởi cái gì lòng xấu xa không thể. Lúc này đây còn phải đa tạ Diệp huynh xuất thủ diệt sát cái này thanh hải người của thần quốc rồi. Tiêu Tử Long vẻ mặt hòa ái vui vẻ. Không dám nhận, việc này hay là muốn đa tạ Kiều huynh ba vị trí xuất thủ. Diệp Huyền bật cười lớn, nói ra. Mặc kệ Diệp Huyền nói lời phải trăng tự lấy lòng, nhưng mà ba người nghe xong, đều là thụ dụng rất đấy. Chỉ trò chuyện trong phiên khắc, Tiêu Tử Long ba người tiểu chủ động cáo lui. Ba người này ngược lại là thông minh, biết rõ chủ động ly khai, đem bảo vật nhường cho ngươi. Xem ra hiện tại ba người này đối với ngươi bây giờ rất là kiêng kỵ rồi. Hồng Vân cười nói. Ba người này tính cách phảng phất cá trạch giống như, linh hoạt nhất bất quá. Diệp Huyền lắc đầu, đối với Kiều Tử Long ba người có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Đem mấy người kia túi chữ vật thu, tìm cái địa phương nhìn một chút đi. Hồng Vân cười hắc hắc. Diệp Huyền tự nhiên không có dị nghị, vung tay lên, liền đem Liên Khang hai người túi chữ vật thu xuống dưới. Những Này ngưng chân kỳ có thể cũng không phải hạ người bình thường, bọn họ trong tay túi chữ vật, nói không chừng tiểu hội có bảo vật gì rồi, giống như là cái này diệt đế lôi châu, là Diệp Huyền tuyệt đối không ngờ rằng đấy, xem ra ngày sau mặc dù đối phó cùng giai ngưng chân kỳ, cũng phải cần cẩn thận lại cẩn thận rồi. Quỷ sát. Đúng lúc này, Diệp Huyền hô. Thanh âm rơi xuống, trong không khí đột nhiên một cái bóng mờ lắc lư, lập tức, hiện lộ ra một đạo nam tử bộ dáng, đúng là này mặc màu đen quần áo quỷ sát rồi. Quân chủ. Quỷ sát hiện ra bộ dáng, lập tức nói ra, tử khí quỷ sát đã hấp thu xong tất, đây là ba người kia túi chữ vật. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đem túi chữ vật thu xuống dưới, nói, làm không tệ, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vài ngày về sau, Diệp Huyền xuất hiện ở một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn mạch bên trong, vùng núi này linh khí khuyết thiếu, bình ngày căn bản không người đặt chân người này, tự nhiên là Diệp Huyền tìm địa phương. Hắn ở chỗ này mở một cái hố phủ, để quỷ sát thủ hộ ở bên ngoài, mình thì là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra liên khang này túi chữ vật đến rồi. Trong tay người này có một miếng diệt đế lôi châu, cũng không biết có hay không quả thứ hai rồi. Diệp Huyền thì thào nói ra, chật, hắn chính là mở ra liên khang túi chữ vật. Một châu dở, Diệp Huyền đột nhiên lông mày nhướng lên. Hai khỏa, ba viên, bốn viên. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, cũng sinh ra sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới cái này liên khang thậm chí có bốn viên diệt đế lôi châu, xem ra lúc trước người này ngược lại là có một chút cơ duyên. Hồng Vân mừng rỡ nói ra, đã có cái này bốn viên lôi châu, mặc dù đế lộ cường giả đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi rồi, bất quá này lôi châu không đến thời khắc mấu chốt, vẫn là không muốn đơn giản sử dụng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu những. Này, dù sao cái này diệt đế lôi châu uy lực rất mạnh, có thể là không có tế lôi thuật mà nói, bị thương đối phương không giả, có thể mình cũng sẽ bị tổn thương mất đấy. Đang tìm xem trong tay người này có hay không tế lôi thuật rồi. Hồng Vân nhắc nhở. Diệp Huyền đã đem thần thức dò vào trong đó, chỉ là một tiểu hội công phu. Diệp Huyền trên mặt chính là lóe lên sắc mặt vui mừng, không qua chỉ trong chốc lát qua đi, Diệp Huyền vậy vừa nãy đản xanh vui vẻ, lại tiểu biến thành cười khổ. Làm sao vậy? Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng này, không khỏi mà hỏi. Không nghĩ tới cái này liên khang trong túi chữ vật, đích thật là có tế lôi thuật không giả, bất quá Diệp Huyền cười khổ nói, cái này tế lôi thuật chỉ có nửa bộ phận trên, tựa hồ là không trọn vẹn. Diệp Huyền là biết được tế lôi thuật trọng yếu, nhưng mà trước mắt cái này tế lôi thuật, chỉ có nửa bộ phận trên, ngược lại là không biết nên nói là vui mừng vẫn là bi thương rồi. Chương 649, giống tuyết. Chỉ có nửa bộ phận trên. Hồng Vân lập tức dở khóc dở cười, nói ra, dựa theo lẽ thường mà nói, một ít công pháp, thiếu khuyết nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới, đều là không được. Bất quá cái này nửa bộ phận trên phải có tế ra diệt đế lôi châu một ít biện pháp, ngươi xem trước một chút tốt rồi. Vạn bối cũng là như thế nghĩ. Diệp Huyền thần thức quét về phía ngọc trong tay đơn giản. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem tế lôi thuật nửa bộ phận trên, quan sát hơn phân nửa. Đạo lý trong đó cùng tế lôi biện pháp, tự nhiên cũng đều là tinh tường một. Hai. Rồi, dù sao tuy nhiên sáng tác xuất tế lôi thuật cùng diệt đế lôi châu chi nhân thiên phú dị bẩm, có thể biện pháp này học tập độ khó quả thực không cao, Diệp Huyền bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên cũng không phải khó rồi. Như thế nào đây? Hồng Vân nghi ngờ hỏi. Cái này nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới quả thật là thiếu một thứ cũng không được, bất quá, nửa bộ phận trên học thành về sau, cái này diệt đế lôi châu ngược lại không phải là không thể sử dụng. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Có ý tứ gì? Hồng Vân kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, đem cái này tế lôi thuật nửa bộ phận trên học thành về sau, lại thi triển diệt đế lôi châu, có thể đem diệt đế lôi châu bảy thành uy lực tập trung ở trên người địch nhân. Không quá thừa ở dưới ba thành tiểu sẽ phân tán ra ra, dùng tâm bạo tạc nổ tung, tuy nhiên cái này ba thành muốn nổ tung lên uy lực, không đủ để giết chúng ta, nhưng mà trọng tổn thương chúng ta cũng là đủ để. Hơn nữa diệt đế lôi châu chỉ có thể bảy thành uy lực tập trung ở trên người địch nhân. Uy lực tự nhiên là không có cách nào phát huy 10 trên 10 rồi. Thì ra là thế. Hồng Vân chau mày một cái, nói ra, quả thật là lợi và hại đều có, bất quá, rõ ràng học tập cái này tế lôi thuật, lợi lớn hơn tại tệ. Mặc dù bảy thành uy lực không đạt được 10 phần 10, có thể là ngươi có thể không chết, vậy cũng là một chuyện tốt rồi. Vạn bối cũng là nghĩ như vậy, như thế nói đến, cái này tế lôi thuật cũng là nhất định phải tu luyện không thể. Diệp Huyền cười nói, bất quá. Tế lôi thuật hắn cũng không nóng nảy tu luyện, mà là đem liên khang trong túi chứa vật mặc đan kiểm lại một chút, lại lật nhìn lên những người khác túi chứa vật lên. Liên tục lật xem họ cổ tu sĩ ba người túi chứa vật, Diệp Huyền đều không có phát hiện cái gì quá tốt. Bảo vật, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi chuyên chú. mà bắt đầu. Làm sao vậy? Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền trên mặt dị sắc, tự nhiên là mở miệng hỏi. Cái này họ cổ tu sĩ trong túi chữ vật, ngược lại là cũng có một việc kỳ quái đồ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lập tức tay hắn kéo một phát, chân khí liền đem này bảo vật lấy ra ngoài. Bảo vật này, dĩ nhiên là một cỗ quan tài, toàn thân óng ánh tỏa sáng, đúng là dùng như là thủy tinh tài liệu chế tác mà thành quan tài, nhìn về phía trên tài liệu cực kỳ xa xỉ, mà ngay cả Diệp Huyền hiện tại tầm mắt cao không ít, chứng kiến cái này quan tài thủy tinh, cũng không khỏi được cho rằng này quan tài là một việc bảo vật. Ồ! Hồng Vân chứng kiến cái này quan tài thủy tinh, lập tức nghi hoặc lên tiếng. Tiên bối, cái này quan tài là bảo vật gì? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Bảo vật chưa nói tới. Hồng Vân lắc đầu, nói, nhưng mà cái này quan tài thủy tinh, lại quả thực là một món hàng xa xỉ rồi, chỉ sợ đế lộ cường giả cũng không có thân gia đi chế tạo vật này. Đế lộ thân gia đều chế tạo không ra vật ấy. Diệp Huyền ngẩn người, nói, lẽ nào phối hợp một cái thần quốc tư chất nguyên, cũng không đủ. Hồng Vân lắc đầu, nói, Diệp Huyền, ngươi ánh mắt quá cực hạn tại thần quốc ở trong rồi, thần quốc tư chất nguyên căn bản không coi là tài nguyên, phóng tới thế lực lớn trong mắt. Chỉ sợ liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Ngươi cũng biết, đế lộ trở lên, cùng với những đại thế lực kia giao dịch tiền là cái gì? Hẳn là không phải Mạc Đan. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Ha ha, Mạc Đan. Hồng Vân cao giọng cười to nói, Mạc Đan chỉ là một khỏa có trợ giúp lên cấp đan dược mà thôi, ngưng chân kỳ phía dưới có tác dụng lớn chỗ, nhưng mà ngưng chân kỳ trở lên, sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mạc Đan chỉ cực hạn tại một ít thần quốc các loại giao dịch mà thôi, nhưng mà đi ra thần quốc, tiến vào cựu tinh vương triều trung đô khu vực, hoặc là đạt đến đế lộ, Mạc Đan không có một chút tác dụng nào. Trước đó bối phận, nói giao dịch tiền, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền tràn đầy khó hiểu. Hồng Vân cười hắc hắc, nói, những đại thế lực kia giao dịch tiền, không phải Mạc Đan, mà là một loại tên là cựu tinh ngọc đồ vật. Cựu tinh ngọc? Diệp Huyền tự nhiên khó hiểu. Chẳng lẽ là cựu tinh vương triều đồ vật? Không thể nói như vậy. Nói. Hồng Vân lắc đầu, nói, Cựu tinh ngọc là một loại thập phần vật hiếm thấy, chất liệu bộ dáng phảng phất ngọc giống như, vì vậy bị tu tiên giả xưng là ngọc, bình thường này ngọc chỉ ở một ít tự nhiên quặng ngọc trong xuất hiện. Bất quá, ngày như vậy nhiên quặng ngọc nhẹ nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, mà đang ở Cựu tinh vương triều ở trong, cái này cực kỳ hiếm thấy tự nhiên quặng ngọc, tự nhiên là bị Cựu tinh vương triều chiếm lĩnh hơn phân nửa, sau đó cách mỗi một thời gian ngắn cởi mở tự nhiên quặng ngọc, cung cấp những đại thế lực kia ngắt lấy. Vì vậy, này ngọc mới sẽ bị người xưng là Cựu tinh ngọc đấy. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, lập tức hỏi cái này cựu tinh ngọc quý giá như thế, liền cựu tinh vương triều đều coi trọng như vậy, phải có kỳ chân quý nguyên nhân đi. Đó là tự nhiên, cái này cựu tinh ngọc, cơ hồ có thể làm bất luận một loại nào luyện khí phụ trợ tài liệu, cái này còn không phải chân quý nhất. Cái này cựu tinh ngọc, đối với ngưng chân kỳ trở lên tu sĩ xung kích tu vị, cũng là có chỗ đại dụng đấy. Hồng Vân chậm rãi nói ra, chính thức đến ngày sau, người đã biết rõ cựu tinh ngọc giá trị, những đại thế lực kia. Chỗ giao dịch tiền đều là cựu tinh ngọc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, tiền bối theo như lời cái này quan tài thủy tinh liền đế lộ cường giả đều chế tạo không dậy nổi, chẳng lẽ là cần rất nhiều cựu tinh ngọc. Cựu tinh ngọc cũng không phải hao phí bao nhiêu, bất quá, cái này quan tài thủy tinh cần có tài liệu, mỗi một khỏa thủy tinh giá trị đều không kém cựu tinh ngọc đấy. Là một loại tên là phong thực thủy tinh chế luyện quan tài, mỗi một khối phong thực thủy tinh cũng có thể bù đắp được một khối cựu tinh ngọc, mà ngươi có thể tưởng tượng một chút. Cái này quan tài thủy tinh lớn như vậy, cần có phong thực thủy tinh, chỉ sợ không thua 100 viên rồi. Hồng Vân có chút sắc mặt vui mừng nói. Đây chẳng phải là nói cái này quan tài thủy tinh giá trị liên thành rồi hả? Có thể bù đắp được 100 viên cựu tinh ngọc. Diệp Huyền ngẩn người. Hồng Vân vuốt vuốt trong râu, nói, đó là đương nhiên, cái này quan tài thủy tinh thật muốn bán đi, chỉ sợ thấp nhất cũng phải hơn 100 khối cựu tinh ngọc. Đây là đế lộ cường giả đều chưa hẳn có phong phú thân ra. Bây giờ nói những... Này, vẫn còn quá xa đi một tí, bất quá cái này quan tài thủy tinh quý giá như thế, phải có rất lớn diệu dụng mới đúng chứ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra. Diệu dụng. Chân chính tác dụng chỉ có một. Hồng Vân thở dài, ngược lại là có chút gân gà. Cái kia chính là, người chết được lưu giữ trong cái này quan tài thủy tinh ở trong, có thể bảo vệ thi thể vạn năm không thay đổi, là những đại thế lực kia đại năng thế hệ, sợ hãi mình sau khi chết thi thể hủ hóa, vì mình sau khi chết chuẩn bị xa xỉ chi vật. Dù sao, ai cũng không rõ nghĩ để cho mình khổ tu nhiều năm, thi thể lại cuối cùng lưu lạc thành đất vàng rồi. Trừ đó ra, sẽ không mặt khác chỗ dùng. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hồng Vân cười hắc hắc, nói cách khác, ta sẽ nói vật ấy chưa nói tới bảo vật sao. đối với ngươi là căn bản không có một chút tác dụng nào đấy, bất quá đây là một món hàng xa xỉ mà thôi. Nếu như xuất ra đi đổi này cựu tinh ngọc, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một kiện chọn lựa không tồi đấy. Trước mắt xem ra, theo mấy người kia tay đạt được đến đồng nhất miệng quan tài thủy tinh, cũng là đoán trước bên ngoài chuyện tình rồi, không nghĩ đến người này trong tay thậm chí có bảo vật này, xem ra cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đã phá vỡ một vị đại có thể chết đi mộ địa, mới đã nhận được bảo vật này đấy. Hồng Vân không biết, việc này thật đúng là bị hắn đã đoán đúng thất thất bát bát. Cái này họ cổ tu sĩ ngày xưa ở bên trong đích thật là cơ duyên xảo hợp mở ra một cái đại năng thế hệ mộ địa, do đó lấy được cái này quan tài thủy tinh. Xem ra cũng chỉ có như vậy. Diệp Huyền bật cười lớn. Có lẽ những này có thể trở thành ngưng chân kỳ cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít cơ duyên, nhất là những cái kia thế hệ trước ngưng chân kỳ, nhiều như vậy năm qua, nếu như không có đạt được một ít cơ duyên, sợ là không ai sẽ tin tưởng rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đem quan tài thủy tinh một lần nữa thu hồi, ánh mắt đặt ở này cuối cùng một cái túi đựng đồ ở bên trong. Túi đựng đồ này, là Diệp Huyền theo chết đi họ Lỗ tu sĩ tay ở bên trong lấy được túi chữ vật. Cái này họ Lỗ tu sĩ là cùng với Liên Khang cái vị kia tu sĩ. Diệp Huyền nhìn xem cái này túi chữ vật, thần thức khẽ động, chính là thăm dò vào trong túi chữ vật. Hả? Đảm nhiệm Diệp Huyền thần thức dò vào túi chữ vật lúc, nhưng lại sững sờ. Làm sao vậy? Hồng Vân theo bản năng hỏi. Đúng lúc này, Diệp Huyền diện mục thượng toát ra vài phần vẻ cổ quái. Chương 650, Tiêu Ly cùng Dạ Đại Sư. Bởi vì, hắn tìm tòi tra cái này họ Lỗ tu sĩ túi chữ vật lúc, bên trong vậy mà giống tuyết, không có vật khác, cái này há có thể để cho Diệp Huyền không sợ hãi. Cũng không phải Diệp Huyền lòng tham, mà là, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ngưng chân kỳ tu sĩ trong túi chữ vật, không có cái gì. Nghe được Hồng Vân câu hỏi, Diệp Huyền thì là ngưng lông mày nói ra, túi đựng đồ này ở bên trong không có cái gì. Làm sao có thể? Hồng Vân lông mày nhíu lại. Ngưng chân kỳ trong túi chữ vật ở bên trong không có cái gì. Tiền bối có thể nhìn một chút. Diệp Huyền cười khổ nói. Hồng Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, sức mạnh thần thức thăm dò vào trong đó, nhưng mà nhìn kỹ, cái này họ Lỗ tu sĩ trong túi chữ vật hoàn toàn chính xác không có cái gì, giống tuyết. Điều này sao có thể? Hồng Vân cả kinh nói, trên người người này hẳn là nửa ít đồ chưa từng mang. Không đúng, mặc dù hắn thi triển pháp thuật, pháp bảo chi vật cũng phải cần mang đấy. Hơn nữa ngươi cũng có thể chứng kiến hắn thi triển pháp bảo mới đúng, cái này trong túi chữ vật tại sao là trống không, liền khối mặc đan cùng tài liệu đều không có. Chuyện này, vãn bối cũng không biết. Diệp Huyền tràn đầy cười khổ nói ra. Theo đạo lý mà nói, mặc dù ngũ huyền vị tu sĩ, thân gia không phong phú, hắn trong túi chữ vật, dầu gì cũng sẽ có một điểm đồ vật đấy. Nhưng là, vị này chết đi họ Lỗ tu sĩ trong túi chữ vật, nhưng lại giống tuyết, cái gì đó chưa từng. Mặc dù chỉ có một chút tầng thấp tài liệu, Diệp Huyền cũng sẽ không cảm thấy như vậy cổ quái. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trong nội tâm tất cả đều là suy nghĩ. Mà bắt đầu. Quỷ sát. Đúng lúc này, Diệp Huyền hô. Quân chủ. Quỷ sát thân hình lóe lên, cung kính nói. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra, ngươi đối với tử khí phân biệt rõ ràng nhất. Lúc ấy ta đánh chết Liên Khang hai người kia thời điểm, Liên Khang bên người vị kia họ Lỗ tu sĩ, đúng là đã chết đi. Quân chủ. Quỷ sát có thể kết luận, người kia xác thực là chết. Mặc dù hắn thi triển cái gì cùng loại với ve sầu thoát xác chiêu số, quỷ sát có thể dùng tuyệt đối phát hiện, này họ Lỗ tu sĩ chết đi về sau, tử khí đều bị quỷ sát từng cái hấp thu, làm sao có thể còn. Lấy. Quỷ sát không biết do ý tứ của Diệp Huyền, nhưng vẫn là như nói thật nói. Vậy thì không đúng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Họ Lỗ tu sĩ đã không chết, cái này túi chữ vật tiểu không khả năng bị người đánh cháo đấy. Thế nào lại là trống không đâu này? Hắn cảm giác, cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được rồi. Nay họ Lỗ tu sĩ, đích thật là chết rồi, lại không thể thi triển ve sầu thoát xác phương pháp, cái này trong túi chữ vật, làm sao có thể giống tuyết đâu này? Có thể là người này trước khi chết thi triển một ít tự bạo túi chữ vật chiêu số, cái này mới đưa đến trong túi chữ vật giống tuyết đấy, cũng không cần quá để ở trong lòng. Hồng Vân mỉm cười, nói ra, có thể là như thế đi. Diệp Huyền lắc đầu, việc này đã suy nghĩ không, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Bất quá, hắn cảm giác, cảm thấy có chút lạ quái đấy, tựa hồ sự tình gì không thích hợp đồng dạng, nhưng mà về phần là lạ ở chỗ nào, Diệp Huyền cũng nghĩ không ra được. Lại muốn chỉ chốc lát, Diệp Huyền rốt cục đem việc này bông, trong lòng thầm mắng mình quá không biết đủ một chút, đã nhận được cái này diệt đế lôi châu cùng quan tài thủy tinh, đã là may mắn sự tình. Hắn còn lại hy vọng xa vời lại được cái gì bảo vật đấy. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lay động đầu, lập tức cùng quỷ sát nói ra, ngươi giúp ta ở bên ngoài hộ pháp, ta muốn bế quan một ít thời gian. Vâng, quân chủ. Quỷ sát cung kính nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, có quỷ sát giúp hắn hộ pháp, hắn trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Đợi được quỷ sát sau khi rời khỏi, hắn an vị tại trên bồ đoàn, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tế lôi thuật chính giữa. Cái này tế lôi thuật, hắn tự nhiên là muốn học tập, có 4 viên diệt đế lôi châu, ngày sau chính là của hắn một át chủ bài lớn. Hơn nữa, hắn trong nội tâm vậy không an càng ngày càng nhiều một ít, tế lôi thuật tu luyện xong về sau, hắn còn muốn bế quan một ít thời gian, xung kích thoáng một phát ngưng chân trung kỳ. Hắn cảm giác được, chính mình giống như tu luyện, trong người vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí, đem tu vị nâng lên ngưng chân giai đoạn trước đỉnh phong, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Cứ như vậy, bế quan một ngày lại một ngày trôi qua. Cơ hồ tại Diệp Huyền bế quan cùng một thời gian. Thiên Bạch Đế thần quốc bên ngoài trên không, một cái bộ dáng bình thản nam tử trung niên xuất hiện ở trên không trung, người này toàn thân người xuyên toàn thân áo đen, nhưng mà gương mặt nhưng lại phảng phất có được một tầng sương mù, người dù là đứng trước mặt của hắn, cũng thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, mà mặc dù thấy được hình dạng của hắn, tựa hồ trong thời gian ngắn về sau lại sẽ quên mất, cực kỳ cổ quái. Bộ dáng này bình thản nam tử trung niên, giờ phút này tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta vừa rời đi một hồi, này trung nữ hoa phân hóa quá trình tiểu xảy ra vấn đề, xem ra không nhanh đi về thì không được rồi. Ngược lại là trung nữ hoa cầu xin ta, vô luận như thế nào cũng muốn biết này Diệp tiểu tử an nguy. Mà thôi, ta mới vừa rồi cùng này Thanh Hải thần quốc 4 người đục nước béo cò cùng một chỗ, tuy nhiên không có cùng người này giao thủ, nhưng mà tiểu tử này nhưng mà an toàn rất. Hơn nữa thực lực cũng thực tốt, cũng xem là khá cho trung nữ hoa một cái công đạo rồi. Đến đối với Thiên Bạch Đế thần quốc, nam tử trung niên đứng chắp tay, nói, mà thôi, bán đi mấy trăm năm xuân sắc tập tranh, bị người hô mấy trăm năm dạ đại sư, cũng nên là lúc rời đi. Cái này Thiên Bạch Đế thần quốc đối với ta mà nói, cũng không có gì có thể lưu luyến rồi. Về phần này Diệp tiểu tử, dù sao hắn trong thời gian ngắn, cũng không làm rõ ràng được, 5 cái cùng 6 cái khác biệt. Nam tử trung niên nhếch miệng lên, tựa hồ thập phần tự tin bộ dáng. Tự nói đến nơi này, trung niên lời của nam tử bắt đầu trở nên khó có thể đã nghe được lên. Mà không lâu sau đó, đột nhiên một đạo hồng quang hướng phía nơi đây bay tới, nam tử trung niên nói ra, ngươi đã trở về. Sư phó. Đúng lúc này, một ông già bộ dáng hiện ra, lão giả sau khi xuất hiện, đối với nam tử trung niên rất cung kính hô. Một ông già hô một trung niên nhân sư phó, tự nhiên là cổ quái vô cùng. Cái này còn không phải mấu chốt. Nếu như Diệp Huyền xuất hiện ở nơi đây, chứng kiến lao giả này bộ dáng, chỉ sợ hội một cái kinh hãi, bởi vì này lao giả, thình lình đúng là Diệp Huyền đã từng liên quan giết chết Liên Khang thời điểm, thuận tiện giết chết Liên Khang bên người vị kia họ Lỗ tu sĩ rồi. Này họ Lỗ tu sĩ vốn là đã sớm đã bị chết ở tại Diệp Huyền trong tay, mà trước mắt, vậy mà hoạt bính loạn khiêu xuất hiện ở nơi đây, xem bộ dáng, nơi đó có nửa điểm bị thương bộ dáng. Ngươi chính là biến hóa cho ngươi vốn bộ dáng đi. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Vâng, sư phó. Lao giả cung kính nói. Lao giả này, tựa hồ còn thực sự không phải là kỳ chân chính bộ dáng. Nghe được nam tử trung niên mà nói, họ Lỗ tu sĩ một đoàn xương mù nhập thân, lập tức biến hóa nhanh chóng. Vậy mà bộ dáng đại biến thành một cái xấu xí, nhìn về phía trên mày gian mặt chuột, không quá an phận lao đầu, mà lao đầu này bộ dáng. Vậy mà, nếu như Diệp Huyền cùng Tiêu Ly đồng thời xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ tuyệt đối nhận ra này họ Lỗ tu sĩ biến hóa thành nguyên hình bộ dáng. Bởi vì, này lao đầu, dĩ nhiên là lúc trước ngọn núi nhỏ kia trong cốc, bán cho Tiêu Ly cái kia xuân sắc tập tranh sắc lao đầu. Diệp Huyền vừa mới lên làm bách hoa chỉ chủ cái kia đoạn thời gian ngày, đã từng cùng Tiêu Ly đi qua một chuyến thiên đỉnh quận trị liệu lâm chi mộng, mà theo thiên đỉnh quận khi trở về, bởi vì Tiêu Ly vội vàng khó nhịn, mặc dù là Diệp Huyền tại bên người, cũng không muốn từ bỏ cơ hội, đã rơi vào một cái sơn cốc nhỏ trong thôn trang. Đi tìm một người mua này xuân sắc tập tranh, mà bán cho Tiêu Ly này xuân sắc tập tranh lao đầu, thình lình chính là người này. Tại lúc ấy, Diệp Huyền cùng Tiêu Ly mua qua này xuân sắc tập tranh về sau, tiểu đã tao ngộ sơn hỏa man đột biến, dựa theo lẽ thường mà nói, bình thường một phàm nhân, chỉ sợ sớm đã bị sơn hỏa man hỏa diễm cho đốt chết rồi, lại thế nào hỏa sống đến bây giờ. Mà trước mắt, người này xác thực là còn sống. Họ Lỗ tu sĩ, tiểu sơn cốc lao đầu. Sự tình đều làm ra thế nào rồi? Này Diệp tiểu tử, không có phát hiện ngươi đi. Nam tử trung niên nói ra. Sư phó, hết thảy đều làm thỏa đáng. Này Liên Khang 4 người đã bị chết, còn Diệp Huyền, dùng hắn tu vị muốn phát hiện ta, tự nhiên cũng là không thể nào đấy. Cái này tặc mi thử nhãn lao đầu nói ra. Nam tử trung niên mỉm cười, nói, chúng ta là Liên Khang đi vào Thiên Bạch Đế thần quốc trước khi, nửa đường chen chân đi vào, xoán cải Liên Khang bốn người ký ức, mới thuận lý thành trương biến thân thành Thanh Hải Thần Quốc ngưng chân kỳ tu sĩ một trong. Vốn là ý định dựa vào cái thân phận này nhìn một chút này Diệp tiểu tử an nguy, hiện tại Liên Khang bốn người chết rồi, Diệp Huyền cũng an toàn còn sống, thì cũng chẳng có gì rồi. Dùng sư tôn thực lực, này Liên Khang mặc dù bất tử, lại có thể phát hiện cái gì? Lão giả cung kính nói. Nam tử trung niên bình tĩnh cười cười, lập tức nói ra, tốt rồi, chúng ta cũng nên ly khai Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi, lại nói tiếp, vốn nên tại mấy năm trước ta liền nên rời đi, ngược lại là vì được kêu là Tiêu Ly tiểu cô nương, ta mới chậm trễ một thời gian ngắn rời đi. Đúng rồi, mấy năm trước, ngươi tại Sơn Cốc kia trong thôn trang nhỏ, ta phân phó ngươi bán cho Tiêu Ly tập tranh chuyện tình, ngươi đều thích đáng làm xong chứ? Sư phó mệnh lệnh, đệ tử tự nhiên làm thỏa đáng. Lão giả nói ra, vậy là tốt rồi. Cái này Tiêu Ly cùng ta có duyên, một ngụm gọi ta là một cái dạ đại sư, đối với ta cái này phàm nhân cũng rất cung kính. Nhiều như vậy năm qua, ta cũng vậy có lòng muốn phải giúp hắn một. Hai, nếu như hắn có thể đủ lĩnh ngộ hắn mua những cái kia tập tranh ở bên trong đích chân lý, ngày sau sẽ xảy đến không lo. Hắc hắc, người bình thường xem ta vẽ ra tập tranh, cũng chỉ là một tận dục vọng mà thôi, chỉ có cái này cô gái nhỏ, từ đó phát giác một ít gì, coi như là cùng ta có duyên rồi. Nếu như có thể lĩnh ngộ sư tôn đang vẽ sách trong lưu lại ảo diệu, vậy hắn tiểu thật là cả đời phúc nguyên vô tận rồi. Thật mi thử nhãn lao đầu cười nói. Ha ha, trước mắt vẫn có một kiện chuyện trọng yếu đấy, này trung nữ hoa xuất một sự tình, chúng ta cũng nên đi. Nam tử trung niên chắp tay nói ra. Lời này rơi xuống, hắn thân hình tiểu không giải thích được biến mất ngay tại chỗ, trong thiên địa tựa hồ cũng khó tìm người này. Chứng kiến sư phụ mình ly khai, cái này thật mi thử nhãn lao đầu quét mắt một vòng. Phảng phất phát hiện cái gì, hít sâu một hơi, cũng liền bệ buộn đi theo sát, sợ theo mất rồi đồng dạng. Chương 651, ngươi có thể đi chết rồi. Mấy ngày sau, phiêu tuyết thần quốc trên không, một gã chung quanh tràn ngập khói đen nam tử bay lên không phi hành, tiến bộ vượt bậc vô cùng. Người này, thình lình chính là này La Gia lão tổ, La Ước Sơn rồi. Mà La Ước Sơn chung quanh, thì là theo sau vài tên La Gia thế hệ trước trưởng lão, cái này một chúng trưởng lão đi theo tại La Ước Sơn bên người. Không khỏi là túi lầu xuống, cũng không dám thở mạnh một cái bộ dáng. Hiển nhiên, bọn họ đối với La Gia lão tổ La Ước Sơn, có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Mà giờ khắc này, La Ước Sơn càng là hùng hổ, trên mặt âm tình bất định, như là tại đè nén tức giận trong lòng đồng dạng. Ngươi nói cái gì, cảnh nhi tại phiêu tuyết thần quốc mất tích? La Ước Sơn hỏi tới bên cạnh vài danh trưởng lão. Vâng những. Này trưởng lão nhao nhao cung kính nói. Các ngươi không có tìm cái kia ứng ra tiểu tử ứng đạo nhiên hỏi thăm tin tưởng sao? La Ước Sơn trầm giọng nói, cảnh nhi đi tới hắn phiêu tuyết thần quốc, nhưng bây giờ vô duyên vô cớ mất tích, đừng nói cho ta hắn không có chút nào biết rõ. Cái này, ấp á ấp đúng bộ dáng gì nữa? La Ước Sơn chứng kiến mấy cái này trưởng lão do dự, quát mắng nói. Vài danh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nói ra, này ứng đạo nhiên tựa hồ là biết rõ cảnh nhi ở nơi nào, nhưng lại không nói rõ sự thật chúng ta. Trong đó lời hơn nửa là qua loa tắc trách. Mà người này lại là người của ứng gia, tuy nhiên địa vị không cao, hơn nữa thân kiêm cựu tinh vương triều chức vị, chúng ta cũng không dám ngạnh bước, có lẽ, vẫn là đại nhân đi tự mình hỏi một chút tốt. La Ước Sơn nghe ở đây, trên mặt lại một tránh tàn khốc, lập tức hừ lạnh nói, hừ, này ứng gia tiểu tử dài lá gan rồi, hào hào tốt. Ta tiểu đi hỏi hỏi cái kia ứng với tiểu tử đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như cảnh nhi xảy ra điều gì sai lầm. Ta để cho hắn chết không có chỗ chôn. Lời này rơi xuống, mấy hơi thở công phu, La Ước Sơn tiểu biến mất ngay tại chỗ. Ước chừng tầm 5 phút, phiêu tuyết ngân thành ở bên trong, này phủ tôn ứng đạo nhiên thân trong phòng, có thể nói là đứng ngồi không yên, lông mi thượng cũng đầy là ưu sầu vẻ, mà giờ khắc này, Phong Bạch Dương đã ở bên cạnh của hắn, biểu lộ cùng hắn tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Ứng huynh, ngươi ngược lại là cũng nghĩ một chút biện pháp à, trước một mấy ngày này, này La Gia phái tới người hỏi là cảnh sự tình. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng lấy cớ trì hoãn một thời gian ngắn, nhưng mà cuối cùng chỉ ngộ biến tùng quyền. Sớm muộn gì việc này hay là muốn bị cựu tinh vương triều biết đến. Phong Bạch Dương hít sâu một hơi, nói. Ta có thể có biện pháp nào? Phủ tôn hử lạnh nói. Khe nói, này hạt tử kiếm thánh chắc chắn bảo vệ Diệp Huyền, người ta đã tận lực, chẳng lẽ còn thật sự đánh bạc tánh mạng cùng hạt tử kiếm thánh dốc sức liều mạng không thể. Phong Bạch Dương do dự hồi lâu, cuối cùng nhất thở dài một hơi. Hắn hiện tại trong lòng có thể tràn đầy thấp thỏm. Hạt tử kiếm thánh đáng sợ, hắn là có chỗ hiểu rõ đấy, này căn bản không phải hắn có thể dùng lực tồn tại. Mà lúc này đây, đột nhiên một gã hộ vệ tiến nhập trong phòng, liền vội mở miệng nói ra, bẩm báo phủ tôn, này người của La Gia lại tới nữa. Cái gì? Ứng đạo nhiên nghe thế, đông dưng sững sờ, sắc mặt bắt đầu thay đổi bất an, nói ra, đều có mấy người. Tổng cộng 5 người, cầm đầu tựa hồ là một trương khuôn mặt mới, nhưng mà tu vị nhưng lại thâm bất khả chắc. Hộ vệ kia thành thật trả lời. Người nói cái gì? Ứng đạo nhiên nghe được nơi này, quá sợ hãi. Hắn có ngốc, cũng đoán được, này La Gia lão tổ đã tìm tới cửa. La Gia trưởng lão chỉ có 4 người mà thôi, mà bây giờ nhiều hơn 1 người, hơn nữa nghe miêu tả mặt ngoài tuổi, hơn phân nửa chính là La Gia lão tổ rồi. Nguy rồi. Mặc dù trong nội tâm kinh hãi, phủ tôn cũng cắn răng nói ra, mau mau thỉnh bọn họ tiến đến. Không cần xin mời. Đúng lúc này, một đạo lạnh buốt tiếng vang lên, nói, ứng đạo nhiên, ngươi một cái ứng gia độ đế lộ chi kiếp thất bại tiểu tử, vậy mà cũng ở chỗ này ứng với nổi lên một cái phủ tôn, cái giá đỡ vẫn còn lớn, chẳng lẽ là liền lão phu đều không coi vào đâu sao? Lời này rơi xuống, này La Gia lão tổ cùng vài danh trưởng lão đã không mời tự đến đi tới nơi đây. Không dám. Chứng kiến La Gia lão tổ, ứng đạo nhiên trong nội tâm dùng mình, lập tức cung kính nói, vãn bối chỉ chẳng biết tiền bối đi vào, không thể viết nên, mong rằng tiền bối rộng lượng. Hừ. La Ước Sơn không chút nào an bộ này, nói, ngươi nên biết ta đến chỗ này rốt cuộc là làm cái gì, ta chỉ nghĩ hỏi nhà của chúng ta Cảnh Nhi đi các ngươi phiêu tuyết thần quốc về sau, đến cùng đi nơi nào. Chuyện này ứng đạo nhiên lời nói biến thành ấp a ấp đúng lên, tựa hồ có cái gì khó nói nên lời bộ dáng. Phải biết, hắn đối mặt La Gia những cái kia trưởng lão lúc, mặc dù tu vị kém xa bọn họ, còn có thể bảo trì một phần chấn định, mơ hồ không rõ có thể lấp liếm cho qua. Dù sao hắn tuy nhiên tu vị kém xa những cái kia trưởng lão, nhưng là sau lưng có ứng gia, này người của La Gia cũng không dám đem hắn thế nào, có thể là, đối mặt cái này La Ước Sơn, hắn như thế nào qua loa tắc trách. Như thế nào, hẳn là nhà của ta Cảnh Nhi xảy ra chuyện gì không thể. La Ước Sơn lạnh giọng nói ra. Ứng đạo nhiên trong nội tâm một cái lộ bộ, trong lòng tràn đầy nở nụ cười khổ, hắn là biết rõ La Ước Sơn cùng La Cảnh quan hệ, La Cảnh có thể nói là La Ước Sơn coi trọng nhất một gã hậu nhân, mà bây giờ, người này đã bị chết ở tại phiêu tuyết thần quốc. Cái này có thể làm cho hắn như thế nào cho phải. Tiền bối. Thực không dám đâu giếm, Cảnh thiểu chủ kỳ thật đã gặp nạn. Ứng đạo nhiên hít sâu một hơi, kiên trì nói ra. Gặp nạn. La Ước Sơn meo mắt lại, nói, chẳng lẽ là gặp một ít gì nguy hiểm. Không có biện pháp thoát khốn không thể. Hắn tin tưởng, có mình cho La Cảnh một ít bảo vật, mặc dù La Cảnh gặp được một ít cao thủ lợi hại, cũng sẽ biến nguy thành án đấy. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn cho La Cảnh một ít bảo vật, từ lúc gặp được Diệp Huyền trước khi, đã bị La Cảnh tao ngộ này Vọng Nguyệt Tông màu máu chim to cho dùng hết. Ứng đạo nhiên do dự một chút, nói, chuyện này. La tiền bối bất giận, Cảnh thiểu chủ. Đã vẫn lạc. Nghe thế, La Ước Sơn trước mặt bộ phận đột nhiên một cái khẽ nhúc nhích. Lập tức khí thế quanh người bỗng dưng tản ra, rồi sau đó ép thẳng tới ứng đạo nhiên, giận tím mặt, trực tiếp vô bàn một cái, đứng dậy, nói, ngươi nói cái gì? Đối mặt La Ước Sơn khổng lồ uy áp, ứng đạo nhiên trong nội tâm một cái lộ bộ. Cảnh Nhi chết rồi. La Ước Sơn trực câu câu chằm chằm vào ứng đạo nhiên, giận dữ hét. Vâng, ứng đạo nhiên cường bài trừ đi ra lời nói. Và ảnh tái xuất hiện lúc, La Ước Sơn đã đi tới ứng đạo nhiên trước mặt, phảng phất con gà con vậy đem đối phương bắt lại. Nói, ngươi tốt nhất là đem việc này nói cho ta rõ. Cảnh Nhi vẫn lạc. Làm sao có thể? La tiền bối bất giận, xin nghe vãn bối giải thích. Ứng đạo nhiên vội vàng nói. Ngươi để cho ta bất giận. Ngươi để cho ta như thế nào bất giận? La Ước Sơn quát tầm lên. Hắn vạn lần không ngờ, La Cảnh vậy mà vẫn lạc. Phải biết, La Cảnh trên người một ít bảo vật, đều có được La Gia biểu tượng. Một khi xuất ra, những thế lực kia tốt cường giả, tự nhiên sẽ nhận ra. Húng chi La Cảnh là trong phiêu tuyết thần quốc, làm sao có thể vẫn lạc. Vì vậy, hắn vẫn cho rằng La Cảnh chỉ gặp một chút phiền toái, không thể nào thoát thân mà thôi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, La Cảnh vậy mà chết rồi. Hắn làm sao có thể không giận. Nay cả người sát khí, trực tiếp trải rộng toàn bộ phòng, khiến cho phân vài danh trưởng lão đều phát ra từ nội tâm phát lệnh. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. La Ước Sơn trầm giọng nói. Ứng đạo nhiên toàn thân run lên, lập tức nói ra. Tiền bối nghe vạn bối nói, việc này là như vậy, Cảnh thiểu chủ trước một mấy ngày này đi tới chúng ta phiêu tuyết thần quốc. Chỉ trong chốc lát, ứng đạo nhiên liền đem La Cảnh vẫn lạc tiền căn hậu quả đại khái nói một lần, hơn nữa chi tiết đem Diệp Huyền giết chết La Cảnh chuyện tình bẩm báo La Gia lão tổ. Như thế nói đến, Cảnh Nhi là chết ở các ngươi phiêu tuyết thần quốc rồi hả? La Ước Sơn theo hàm răng ở bên trong bức ra mấy chữ. Vâng, ứng đạo nhiên nói ra. Hung thủ chỉ thánh cung tu vị. La Ước Sơn lại mở miệng hỏi. Ứng đạo nhiên rung giọng nói, vâng. Hung thủ kia đâu này? La Ước Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hung thủ còn không có bắt lấy. Ứng Đạo Nhiên cường kiên trì nói ra. Tốt. La Ước Sơn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lập tức nói ra, nhà của ta Cảnh Nhi tại Phiêu Tuyết Thần Quốc chết, lại đang các ngươi không coi vào đâu chết, mà các ngươi đến bây giờ liền hung thủ chưa từng bắt lấy, ta lưu các ngươi để làm gì, ngươi là Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ đúng không? Nói chuyện, La Ước Sơn đã nhìn về phía Phong Bạch Dương. Phong Bạch Dương chống lại La Ước Sơn hai mắt, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu, nói ra, Phiêu Tuyết Thần Quốc quốc chủ. Chính, đúng là. Là văn bối. Tốt, ngươi có thể đi chết rồi. La Ước Sơn toàn thân khói đen bỗng dưng mở ra, lập tức trong hắc vụ một cái cự đại móng vuốt nếu như như núi lớn trực tiếp đưa về phía Phong Bạch Dương. Phong Bạch Dương xem đến nơi này, đồng tử một cái co rút lại, không nói hai lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chương 652, Cửu Tinh Ban Tử Lệnh. Phong Bạch Dương tự nhiên không thể không chạy tới, chỉ cần không nói cái này La Gia lão tổ tu vị thâm bất khả chắc, chỉ cần La Gia lão tổ mấy người bên cạnh, tu vị đều cao hơn hắn, hắn như thế nào phản kháng, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Nhưng là hiện đang đào tẩu, rồi lại lộ vẻ van đi một tí. Cảnh Nhi chết ở các ngươi Phiêu Tuyết Thần Quốc, ta muốn ngươi chôn cùng. La Ước Sơn đại tiếng giống giận nói, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Lời này rơi xuống, La Ước Sơn khói đen lại một trường, trong chốc lát, này khói đen vậy mà bao phủ bốn phía, phảng phất tạo thành một cái lĩnh vực, này trong hắc vụ càng là lần lượt từng cái một mặt quỷ hình thành. Trốn nơi nào? La Ước Sơn quát lạnh nói. Đúng lúc này, Phong Bạch Dương trong nội tâm một cái lộp bộ, tựa hồ phát hiện cái gì, nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Chỉ hắn lời này rơi xuống, này sau lưng khói đen chính là đuổi đi theo, đem Phong Bạch Dương thu hút trong đó, sau đó, chỉ nghe khanh khách vài tiếng cười quái dị. Trong hắc vụ mặt quỷ xuất hiện, lờ mờ có thể phân biệt, những quỷ kia mặt lại đem Phong Bạch Dương cho sống sờ sờ nuốt vào rồi. Tại trong hắc vụ, Phong Bạch Dương chiêu số ra hết, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Chỉ chớp mắt về sau, La Ước Sơn thu hồi khói đen, mà này Phong Bạch Dương đã sớm biến mất không thấy hình bóng, dưới của hắn chàng mà ngay cả thi thể đều không có để lại. Theo La Ước Sơn xuất thủ, đến Phong Bạch Dương chết đi, bất quá là hô hấp ở giữa công phu, mà như vậy hô hấp ở giữa công phu. Một gã vốn là cao cao tại thượng đế lộ cường giả, lại cứ như vậy vẫn lạc. Cái này nhìn bên cạnh Ứng Đạo Nhiên trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi, nhìn xem ánh mắt của La Ước Sơn, không khỏi thân thể co rụt lại. Cho ta một cái cho ngươi lý do sống. La Ước Sơn giết Phong Bạch Dương, chằm chằm vào Ứng Đạo Nhiên, gầm nhẹ nói. Ứng Đạo Nhiên đã sớm đoán được La Cảnh Tử, sẽ để cho La Ước Sơn giận tí mặt, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, La Ước Sơn như thế quan tâm La Cảnh. Phất tay tiểu không quản không hỏi vương triều quy củ, trực tiếp xuất thủ diệt sát một gã thần quốc đế chủ. Phải biết, dùng thân phận của La Ước Sơn, phải không có thể theo ý ra tay giết thần quốc đế chủ đấy. Nếu như hắn bắt được Diệp Huyền, La Ước Sơn thổ lộ đối tượng tự nhiên sẽ trở thành Diệp Huyền, có thể là bọn họ không có tìm được Diệp Huyền, như vậy dĩ nhiên là trở thành La Ước Sơn vung nộ đối tượng. Hắn đã sớm đoán được những này, mà bây giờ, Phong Bạch Dương trực tiếp bị La Ước Sơn một chiêu đánh gục, hắn trong lòng cũng sợ hãi lên. Dù sao, La Ước Sơn có thể giết Phong Bạch Dương, cũng có thể giết hắn. Khẩn cầu La tiền bối xem ở. Xem trong nhà lão tổ mặt mũi tha cho vãn bối một mạng. Ứng Đạo Nhiên trong nội tâm sợ hãi, vội vàng nói. Ứng lao quái. La Ước Sơn hừ lạnh một tiếng, giận dữ hét, ta tha cho một mạng, ai cho nhà ta Cảnh Nhi một mạng. Ứng Đạo Nhiên cúi đầu, chỉ có thể đại khí không dám thở gấp, hắn bây giờ tánh mạng đã có thể hoàn toàn ở La Ước Sơn trong khống chế rồi. La Ước Sơn trên mặt vẫn đang tràn ngập không cách nào tán đi nộ khí, lạnh lùng nhìn xem Ứng Đạo Nhiên, lạnh giọng nói, hôm nay, ta có thể tha cho ngươi một mạng, là xem ở Cửu Tinh Vương triều mặt mũi, mà không phải ta sợ các ngươi Ứng gia. Đem cái kia giết nhà của ta người của Cảnh Nhi tài liệu cặn kẽ cho ta nói một chút, không nói rõ sự thật, ngươi kết cục giống như hắn. Đúng, đúng. Ứng Đạo Nhiên sống sót sau tai nạn, sau lưng đều chảy xuống mồ hôi lạnh, giờ phút này khẩn trương nói ra, người kia gọi Diệp Huyền. Đang ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc, trước một mấy ngày này, vạn bối quy mô tiến công Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mục đích đúng là nếu muốn giết Diệp Huyền, nhưng đáng tiếc Thiên Bạch Đế Thần Quốc tuy nhiên diệt hơn phân nửa, nhưng mà vạn bối nhưng không có đem này Diệp Huyền thành công giết chết. Này Diệp Huyền thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Bây giờ Ứng Đạo Nhiên, không dám nói là hạt tử kiếm thánh ra mặt che ở Diệp Huyền. Hắn biết rõ, nếu như hắn ở đây nhiều kiếm cớ, chỉ sẽ khiến La Ước Sơn nổ khí mà thôi, không có bắt lấy chỉ là không có bắt lấy. La Ước Sơn nheo mắt lại, gầm nhẹ nói, Diệp Huyền. Hắn tự nhiên đoán ra Diệp Huyền thập phần khó giải quyết, nếu không đều là thánh cung tu sĩ, ai có thể chém giết thân là cùng giai La Cảnh. La tiền bối, đây là này Diệp Huyền bộ dáng. Ứng Đạo Nhiên thần thức vẽ bản đồ, trực tiếp chuyển cho La Ước Sơn. Bất quá cái này Diệp Huyền giỏi về cải biến hình dạng của mình, hết sức cổ quái, mặc dù là đế lộ cường giả cũng khó có thể phát giác, đây cũng là vạn bối không thể bắt lấy nguyên nhân của hắn. Diệp Huyền bộ dáng truyền tới lúc, La Ước Sơn trong thức hải lập tức hiện ra Diệp Huyền bộ dáng. La Ước Sơn thanh âm trầm thấp vang lên, nói, tốt tốt. Giỏi về cải biến bộ dáng, hừ. Xem ra ngươi không có thể giết chết hắn, hắn trung nguyên bởi vì cũng hơn nửa là như thế rồi. Ứng đạo nhiên thì là đầu đầy mồ hôi, sợ chọc La Ước Sơn trong nội tâm mất hứng đồng dạng. Mà sau một khắc, La Ước Sơn thì là lạnh lùng chầm chầm vào Ứng đạo nhiên, nói, ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhà của ta cảnh nhi chết ở của ngươi không coi vào đâu, tuy nhiên không phải tự tay gây nên. Nhưng mà một trưởng này ngươi cũng cho lão phu tiếp được đi. Lời này rơi xuống, La Ước Sơn không chút do dự xuất thủ, này trong hắc vụ lập tức hóa thành một trường, bay thẳng đến Ứng đạo nhiên mà đi. Một trường này tốc độ cực nhanh, Ứng đạo nhiên còn chưa kịp phản ứng, một trường này tiểu đập đánh vào trên người. Chỉ nghe được quanh một tiếng, Ứng đạo nhiên thân thể liền không khỏi khống chế, bị một trường kia đánh lui trọn vẹn vài chục trượng, một thân hộ thể bảo giáp bị đánh đích tàn phá không chịu nổi. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ứng đạo nhiên đồng tử một cái co rút lại, ngay sau đó, mãnh liệt đau đớn mang tất cả toàn thân, hắn trong cơ thể chân tinh một trận rung động, té trên mặt đất, thiếu chút nữa ngất đi. Nhiều. Đa tạ tiền bối ân không giết. Ứng đạo nhiên từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ, hiện tại mặc dù đón đỡ đối phương một trường, hắn vẫn còn muốn cảm tạ đối phương. Hừ. La Ước Sơn nếu không quản ứng đạo nhiên, vung tay háo, đã đi ra nơi đây. Khi ly khai phiêu tuyết ngân thành, đứng ở trên không trung chi lúc. La Ước Sơn lạnh lùng cắn răng nói, Diệp Huyền. Bố đéo cần biết mày là ai, ta bất kể sau lưng người có ai. Hắn cắn răng bước ra mấy chữ này lúc, cả người khí tức lập tức tản ra. Ta muốn ngươi chết. Lời này rơi xuống, bên cạnh một chúng trưởng lão không người dám nói một tiếng. Truyền lệnh xuống, ta muốn dùng cựu tinh vương triều cựu tinh ban tử lệnh để cho cựu tinh vương triều chấp sự người phát này lệnh đi. Mặt khác tại thỉnh cầu kim pháp sĩ tính toán suất này Diệp Huyền vị trí, ta muốn lợi dụng cựu tinh vương triều quan hệ. Triệt để toàn diện tính truy nã người này. La Ước Sơn lạnh lùng quát. Lao tổ cái này có thể vạn lần không được a. Dung cựu tinh ban tử lệnh, chuyện này. Đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng rồi, vì chính là một cái thánh cung tu sĩ, chờ ta ra tay sẽ xảy đến đánh chết hắn, đủ để báo cảnh thiểu chủ thù rồi. Cái này cựu tinh ban tử lệnh, có thể là mặc dù chúng ta La gia thân là cựu tinh vương triều dưới trướng đại tộc, cũng chỉ có hai khối mà thôi, đây là Lao tổ trăm phương ngàn kế mới lấy được. Lần này vận dụng một khối cựu tinh ban tử lệnh, chỉ giết một người thánh cung tu sĩ, chẳng phải là đáng tiếc. Một danh trưởng lão nghe thế, vội vàng khủng hoảng khuyên nhủ. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? La Ước Sơn lạnh lùng chầm chầm vào người này. Vì cảnh nhi, ta vận dụng này lệnh, ngươi cảm thấy đáng tiếc. Không, không dám. Nay trưởng lão sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng nói. Lao tổ, ta tuyệt không có ý đó. La Ước Sơn trầm giọng nói, cảnh nhi tử. Này Diệp Huyền chết trăm ngàn lần đều không đủ để bù đắp, ta muốn đem hắn bắt tới rút gân nhổ cốt lại luyện hồn trăm ngàn lần. Bất quá, các ngươi cảm thấy này ứng đạo nhiên thật là một cái phế vật không thể. Hắn không có thể giết Diệp Huyền, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Cái này Diệp Huyền khó giải quyết là một, hơn phân nửa là sau lưng có người trợ giúp, ta chẳng cần biết người nọ là ai trợ giúp. Cái này cựu tinh ban tử lệnh một khi phát ra, tất nhiên hội chấn nhiếp này sau lưng trợ giúp người của Diệp Huyền. Diệp Huyền hắn nhất định phải chết. Nếu như không phải lão phu thân là La gia lão tổ, cựu tinh vương triều cùng ta không cùng không ít người, bọn họ mỗi ngày chằm chằm vào ta, ước gì ta phá hư quy củ, do đó có cơ hội tìm ta gây phiền phức, lão phu đã sớm tự mình xuất thủ huyết tẩy rồi cái này phiêu tuyết thần quốc cùng thiên bạch đế thần quốc. Còn dùng cựu tinh ban tử lệnh làm cái gì? Nghe được La Ước Sơn dứt lời này, cái này vài danh trưởng lão trong nội tâm đều yên lặng nghĩ đến, xem ra Diệp Huyền là chắc chắn phải chết rồi. Qua nhiều năm như vậy, cựu tinh ban tử lệnh một khi phát xuống đi, còn chưa bao giờ có năng lực đủ từ nay về sau lệnh trong người sống. Mà Diệp Huyền chính là một cái thánh cung tu sĩ, mặc dù càng lợi hại, lại có thể làm một ít gì. Phải biết, cựu tinh vương triều cựu tinh ban tử lệnh, này liền đại biểu, đó là cựu tinh vương triều toàn diện truy nã người. Các ngươi đem chuyện này thông cáo cho cựu tinh vương triều chấp sự người, chuẩn bị phát ra này lệnh đi. La Ước Sơn lạnh giọng nói ra. Vâng. Vài danh trưởng lão trong lòng run sợ nói. Giờ phút này La Ước Sơn, đang tại trong lúc tức giận, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Cảnh nhi, ngươi sẽ không chết vô ích. Đúng lúc này, La Ước Sơn cắn răng gầm nhẹ nói. Lời này rơi xuống, La Ước Sơn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 653, sau lưng nữ nhân. Một cái nháy mắt, khoảng cách Diệp Huyền bế quan, tiểu đã có gần 2 tháng. Gần 2 tháng ở trong, Diệp Huyền thuận lợi đem tu vị tăng lên tới ngưng chân giai đoạn trước đỉnh phong, thậm chí đủ để tùy thời xung kích ngưng chân trung kỳ giai đoạn này. Mặc dù có thể tại ngắn ngủn trong 2 tháng, liền đem tu vị tăng lên tới ngưng chân giai đoạn trước đỉnh phong, tự nhiên cũng là bởi vì thân thể hắn hoài chư nhiều bảo vật nguyên nhân. Nếu như là vậy ngưng chân giai đoạn trước tu sĩ, mặc dù thân mang bản mệnh công pháp, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới ngưng chân giai đoạn trước đỉnh phong, không tốn phí mấy thập niên khổ tu, cũng là quả quyết không có bất kỳ khả năng đấy. Tu luyện tới ngưng chân kỳ tu sĩ, cũng biết tu luyện chân tinh là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Mà xung kích ngưng chân trung kỳ, thì càng thêm là xa vời chuyện tình rồi. Mặc dù là thanh ly huyền băng quyết tại ngưng chân kỳ lúc có thể làm được đột nhiên tăng mạnh, có thể Diệp Huyền cảm thấy, nếu như hắn không có thủ đoạn khác trợ giúp lời nói, cũng cần 3 năm dưới khổ tu, mới có thể đem tu vị tăng lên tới ngưng chân giai đoạn trước đỉnh phong. 3 năm dưới tiểu có thể làm được những này, tại ngưng chân kỳ một hàng ở bên trong, đã coi như là thập phần tốc độ kinh người rồi. Về phần 2 tháng, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ sợ loại tốc độ này cũng là cực kỳ hiếm thấy rồi. Mà Diệp Huyền mặc dù có thể 2 tháng liền đem tu vị tăng lên tới ngưng chân kỳ đỉnh phong, trong đó một chút nguyên nhân cũng là Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong vô chủ chân khí, những này vô chủ chân khí, vậy mà đối với ngưng chân kỳ tu luyện cũng có tác dụng lớn chỗ, thật sự để cho Diệp Huyền kinh ngạc vô cùng. Bất quá, đạt tới ngưng chân kỳ sau tu luyện, Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong vô chủ chân khí tiêu hao hiển nhiên nếu so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Đây là siêu việt đế lộ cường giả tọa hóa trước đem mình chân khí cường hành đánh vào Hắc Hà Bồ Đoàn ở bên trong, nếu như không phải một ít cường giả tọa hóa trước, chỉ sợ không ai sẽ làm ra việc này, mà mặc dù có chút ít cường giả cố tình làm việc này, giống Hắc Hà Bồ Đoàn loại này có thể chứa đựng hạ này chân khí bảo vật cũng là càng ngày càng ít. Mà Diệp Huyền, chỗ làm là được đem các loại chân khí luyện hóa, tu vị tăng lên tự nhiên là mau kinh người rồi. Nếu như không có Hắc Hà Bồ Đoàn, Diệp Huyền vạn vạn không thể nào làm được trong thời gian ngắn đột phá đến ngưng chân trung kỳ tu vị. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân, chính là Cửu Huyền Kim Cương Châm rồi. Có 3 người này sáp nhập, thôn tính, Diệp Huyền tăng cao tu vi tốc độ, mới vừa rồi là nhanh chóng vô cùng. Khi Diệp Huyền đem tu vị đạt tới ngưng chân giai đoạn trước đỉnh phong, mà bắt đầu lợi dụng Hắc Hà Bồ Đoàn bên trong bàng bạc chân khí, cùng với một ít linh đan thần dược, bắt đầu nếm thử đột phá ngưng chân trung kỳ. Hôm nay chính là Diệp Huyền đột phá ngưng chân trung kỳ mấu chốt thời gian. T.E.G.U.I.E. trái tim đen đu ám N. V. N. Mà lúc này đây, quỷ sát ngay tại động phủ lối vào chỗ trợ giúp Diệp Huyền hộ pháp, gần 2 tháng, đối với quỷ sát mà nói còn không coi là buồn thẻ. Ta vị quân chủ này tư chất tu luyện, không khỏi thật là đáng sợ một ít. Quỷ sát trong nội tâm lẩm bẩm nói, hắn nhìn thoáng qua trong động phủ, chỉ thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng là muốn trùng kích ngưng chân trung kỳ rồi hả? Xem cái này đánh xu thế, tựa hồ đại có thành công dấu hiệu A. Lời này rơi xuống, quỷ sát tiểu nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì rồi. Hắn hoàn toàn không biết, mình bị bách thần phục với Diệp Huyền, là phúc là họa rồi. Bất quá đúng lúc này, quỷ sát đột nhiên cả kinh, trầm giọng quát, là ai? Quỷ sát tiếng nói vừa ra, hắn trong tầm mắt, đột nhiên nhiều hơn một người. Người này thân mặc một thân hồng y, quanh thân tràn ngập huyết vụ, máu này xương mù đem hình dạng của nàng bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Loáng thoáng theo khí tức thượng có thể phân biệt ra được, nàng là một nữ nhân. Nữ nhân này từ xa phương chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, nhưng mà quanh thân khí tức, nhưng lại khiến người ta khó có thể tiếp cận, không có cách nào. Đúng là nữ nhân này xuất hiện, để cho ngày bình thường không sợ trời không sợ đất quỷ sát đột nhiên một cái kinh hãi, rất có vẻ sợ hãi nói, là ngươi. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không gặp, chính là một tên tiểu quỷ vậy mà cũng tu luyện thành quỷ vương, biến thành hình người rồi. Nữ nhân này nhìn thoáng qua quỷ sát, vẻ khinh miệt hiển lộ không thể nghi ngờ. Quỷ sát xem đến cô gái này xuất hiện, trên mặt âm tình bất định, nếu như muốn nói hắn sợ hãi ai mà nói, vậy hắn đối với Liêu Bạch Tô sợ hãi tuyệt đối là trên Diệp Huyền đấy. Nữ nhân này tính tình cổ quái vô cùng, hơn nữa tuyệt đối có thể đánh giết trong chớp mắt thực lực của hắn, mặc dù là Liêu Bạch Tô giết hắn, chẳng lẽ còn trông cậy vào có ai giúp mình báo thù không thể. Hoàn toàn chính xác, tới nữ nhân này, đúng là Liêu Bạch Tô rồi. Sao ngươi lại tới đây? Quỷ sát hít sâu một hơi, trên mặt khó có thể che giấu vẻ sợ hãi nói. Ngươi chủ tử ở bên trong. Liễu Bạch Tô không có trả lời quỷ sát vấn đề, mà là lạnh giọng nói ra. Quân chủ đích thật là ở bên trong, ngươi muốn làm gì? Quỷ sát trong nội tâm một cái lộ bộ, nói ra. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, không có gì, ta muốn đi vào. Không được. Quỷ sát vội vàng nói, quân chủ đang lúc bế quan tu luyện, tuyệt đối không thể có người quấy rầy. Hơn nữa hiện tại quân chủ chính đang trùng kích ngưng chân trung kỳ, là ở thời khắc mấu chốt. Ngươi một khi đi vào quấy rầy hắn tu luyện, quân chủ chỉ sợ còn muốn đột phá tu vị, cũng không biết ra sao lúc sự tình rồi. Ngưng chân trung kỳ. Liễu Bạch Tô chung quanh tràn ngập huyết vụ, thấy không rõ lắm biểu lộ ra, nói, thì tính sao, ngươi muốn ngăn ta. Nghe nói như thế, quỷ sát bị hù toàn thân run lên, vội vàng nói, chức trách của ta chính là phụ trách thủ hộ ở chỗ này, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi xác định không để cho mở. Liễu Bạch Tô thanh âm ngược lại là biến thành nhu hòa vài phần. Quỷ sát nghe được Liễu Bạch Tô nhu hòa mấy phần thanh âm, chẳng những không có vui mừng, ngược lại trong nội tâm một cái giật mình, lộ vẻ do dự. Rốt cục, hắn hay để cho mở vị trí, hắn có thể không muốn làm cho Liễu Bạch Tô tra tấn Diệp Huyền đồng dạng tra tấn mình. Hơn nữa, Liễu Bạch Tô không bỏ được giết Diệp Huyền, thực đến hắn thời điểm, Liễu Bạch Tô có thể sẽ không xuất hiện này phần không bỏ được rồi. Hắn nghĩ tại thầm nghĩ Diệp Huyền có thể hiểu được hắn. Cũng không phải hắn không đủ tận tâm, mà là nữ ma đầu này, hắn là thật bất lực đấy. Mặc dù hắn hiện tại đạt đến quỷ vương kỳ, cũng như trước không có dám cùng Liễu Bạch Tô giao thủ đảm lượng, nữ nhân này không nói tu vị, chỉ cần một thân này lệ khí, liền có thể sợ vô cùng. Liễu Bạch Tô cười lạnh, lập tức thân hình lóe lên, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền hiện tại, đúng như là quỷ sát nói, chính đang đột phá ngưng chân trung kỳ trong quá trình. Bất quá, đột phá ngưng chân trung kỳ quá trình, thực sự không phải là trong thời gian ngắn có thể chấm dứt đấy. Bất quá, đối với đột phá ngưng chân trung kỳ, Diệp Huyền đã có chư chuẩn bị thêm, hơn nữa thanh ly huyền băng quyết huyền diệu, đột phá mà bắt đầu, bình cảnh nếu so với những thứ khác ngưng chân kỳ tu sĩ thiếu rất nhiều. Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày qua đi. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đánh giá bản thân tu vị, lẩm bẩm nói, thuận lợi đột phá ngưng chân trung kỳ rồi, thanh ly huyền băng quyết quả chân huyền ác, xem ra là ngưng chân kỳ lúc tu luyện đột nhiên tăng mạnh, quả thật không có giả, liền đột phá ngưng chân trung kỳ bình cảnh, đều không coi là quá nhiều. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, tu vị đột phá đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt, giờ phút này liền định đứng dậy, ly khai chỗ này.